Chương 330, nguy rồi. Không kịp. Lão giả ngẩng đầu lại nhìn một chút Du Phong, sau đó liền tiếp tục nói: "Ngươi giải thoát ta, cũng đồng dạng ngăn cản chàng chém giết này. Chắc hẳn ngươi tới nơi này, cũng là vì kia bản nguyên chi lực đi. Chờ ta tại tiêu tán sau đó, ta sẽ cho ngươi một tia bản nguyên chi lực, có thể làm cho ngươi đạt đến thiên giai." Lão giả điều kiện để cho Du Phong phi thường động lòng, mà lão giả này hiện trạng cho dù là một người thay đổi đều không đành lòng nhìn xuống. Du Phong sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Lão giả nhìn thấy Du Phong đáp ứng, trên mặt vô cùng cao hứng. Hắn vung tay lên, xung quanh liền đổi một bộ cảnh tượng, lại lần nữa trở lại đây tỏa thiên sở dưới. Tại núi này chân nơi, cũng có thể nghe thấy trên đỉnh núi đao kia kiếm tương ra thanh âm. Khối nham thạch này chính là sơn nham. Lão giả chỉ về đằng trước khối kia đứng ở nơi đó nham thạch nói ra. Du Phong sau khi nghe được chậm rãi đi tới. Hắn xem xét cẩn thận một hồi, có thể nhìn thấy đây trên tảng đá có không ít thời gian vết tích tồn tại. Chỉ là cục đá này thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ngươi là ta từng thấy, số lượng không nhiều giáp tâm còn đang tu luyện giả. Có thể đến nơi đây người, tất cả đều là tiên vương cảnh, có thể lại có mấy cái tiên vương cảnh là giữa lúc quang minh sông tới tới đâu. Bọn hắn không chuyện ác nào không làm, dựa vào đủ loại thủ đoạn đạt tới tiên vương cảnh, trên thân đều mang vô tận lệ khí. Nhưng ở trên người của ngươi, ta thấy được còn thuộc về người tinh khiết, có lẽ chính là dạng này, ngươi mới có thể nhìn thấy ta đi. Lão giả ở bên chậm rãi hướng về phía Du Phong tán dương. Du Phong không có nói tiếp cái gì, mà là giơ tay lên. Vạn lần tăng phúc. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó giơ tay lên liền hướng phía cái này nham thạch vô xuống đi. Vừa lúc đó, phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng kinh hô. Dừng tay. Một đạo này tiếng kinh hô xuất hiện thời điểm, Du Phong liền thấy một đoàn hồng quang đánh qua đây. Trong nháy mắt liền đem mình cái kia mây mù mà hình thành bàn tay khổng lồ cho đánh tan. Nhưng tiếc là chính là, vạn lần tăng phúc lực lượng không chỉ có riêng là hình thể, mà là vô hình kia chính giữa vạn lần áp lực. Khi con này tay vỗ về phía khối nham thạch này thời điểm, áp lực đã xâm nhập đi qua. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang lớn xuất hiện. Sau đó nham thạch kia trong lúc bất chợt liền nổ bể ra đến. Ánh sáng màu vàng đột nhiên soi mà ra. Du Phong sửng sốt một chút, hắn hướng phía bên kia nhìn đến. Chỉ thấy quang mang bên trong còn có một cái màu vàng lá bùa xuất hiện. Tại lá bùa này trên có một rõ ràng có thể thấy được màu đỏ chữ to, chấn. Ha ha ha ha ha. Ta giải thoát. Lão tử rốt cuộc giải thoát. Du Phong bên cạnh lão giả kia lúc này đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Sau đó cả người hắn khắp toàn thân khí chất trong nháy mắt kinh biến. Cầu kim độ không. Không còn là vừa mới cái kia giống như rất khủng hoảng chính hắn. Hắn đột nhiên vung tay lên. Đâm. Kia màu vàng lá bùa trong nháy mắt liền bị lôi kéo thành một phấn. Du Phong căn bản không hề kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Ầm. Chỉ nghe một đạo vang trời tiếng vang lớn, toàn bộ tòa thiên sơn cũng vì đó chấn động. Trên trời lại đột nhiên có một đầu lôi kiếp bay vụn vụt mà qua, bổ vào lão giả kia trên xương sọ. Chỉ là đạo sấm sét này cũng không có đả thương được lão giả nửa cái bộ lông. Nguy rồi. Không còn kịp rồi. Máu này bằng được thả ra. Bàng Hổ ở phía xa rất là hốt hoảng nhìn thấy Du Phong chỗ đó. Hắn vừa mới cảm giác tới đây có cái gì không đúng, liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng không nghĩ đến, vẫn là vãn đến một bước, đây trấn áp huyết bằng gì đó vẫn là bị hủy. Ha ha ha ha. Bàng Hổ. Chết. Huyết bằng lúc này, khắp toàn thân một bộ kia lão giả túi ra vậy mà dần dần từ trên thân rớt xuống. Thay vào đó, là cả người trường bào màu đỏ sẫm đích nam tử trẻ tuổi. Du Phong nhìn thấy bóng người này thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt. Lại có như thế nồng nặc mà giết khí. Hắn tại máu này bằng trên thân, trong nháy mắt liền thấy một cổ nồng nặc đến để cho người vừa tiếp xúc liền không rét mà run sát khí. Huyết bằng. Năm đó nên phải trực tiếp giết ngươi năm. Chương 331, giống như đã từng quen biết. Bàng Hổ nhìn thấy huyết bằng, trong mắt có một loại hối hận bộ dáng. Giết ta. Ha ha ha, đây tuyệt đối là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Huyết bằng coi thường nhìn phía xa Bàng Hổ. Mà sau đó huyết bằng cả người mạnh mẽ mà hướng đến Bàng Hổ vào tới. Bàng Hổ nhất thời trong lòng siết chặt, hắn liền vội vàng giơ tay lên liền lưu muốn ngăn trở. Có thể huyết bằng cũng chưa từng xuất hiện ở phía trước của hắn, mà là thẳng tiếp xuất hiện ở phía sau của hắn, hắn hoàn toàn thật không ngờ. Ha ha ha. Máu, máu. Huyết bằng tại Bàng Hổ phía sau, một chảo liền xuyên thủng Bàng Hổ lồng ngực. Trong nháy mắt, Bàng Hổ trên thân máu liền lập tức phun ở huyết bằng trên mặt. Huyết bằng rất là kích động, thậm chí tại ánh mắt của hắn bên trong, còn có một tia điên cuồng bộ dáng. Du Phong không thể tin được nhìn một màn trước mắt này. Lúc này, trùng hợp hắn cùng với Bàng Hổ bốn mắt nhìn nhau. Hắn tại Bàng Hổ ánh mắt bên trong, không nhìn thấy cái gì sợ hãi, mà là một loại rất nồng nặc không cam lòng. Xoẹt. Chỉ thấy Bàng Hổ đây một bộ thân thể, vậy mà trực tiếp bị huyết bằng gắng gượng xé rách ra đến. Không trung lập tức liền có một đóa huyết sắc pháo hoa xuất hiện. Du Phong đứng ở nơi đó, cả người giống như là ngớ ngẩn một dạng. Đều phải chết, đều phải chết. Huyết bằng rất là hưng phấn, lần này hắn bay thẳng đến Tỏa Thiên Sơn bên trên vọt tới. Tại Tỏa Thiên người trên núi lúc này đã đình chỉ chém giết. Bởi vì vừa mới Tỏa Thiên Sơn kia chấn động, để cho tất cả mọi người bọn họ đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đứng tại chỗ, phản phất cũng là không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng một giây kế tiếp, bọn hắn liền hiểu. Chỉ nhìn thấy huyết bằng giống như là vọt vào trong bầy dê sói. Hắn không ngừng xuyên qua tại những này con cừu trong đó. Du Phong đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tỏa Thiên Sơn bên trên cảnh tượng, cả người thân thể đều bắt đầu run rẩy. Hắn đã không biết rõ, hết thảy trước mắt rốt cuộc là có phải hay không một giấc mộng. Bởi vì trên núi máu lúc này đã tràn đầy chảy đến dưới chân của hắn. Vô số người âm thanh thảm thiết, còn có kia huyết bằng càn rỡ cười như điên. Đại khái liền 5 phút cũng chưa tới, toàn bộ Tỏa Thiên Sơn bên trên bình tĩnh dị thường lại đến. Tại đây dường như đã không phải là mới bắt đầu cái kia đánh đánh giết giết địa phương. Huyết bằng lúc này đứng ở trên ngọn núi, thân thể cũng sớm đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. nhưng vẫn có thể ở trên người hắn nhìn thấy từng tia hình dáng. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng phía Du Phong chỗ đó nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Du Phong nhìn trước mắt cảnh tượng này, bất thình lình cảm thấy có chút quen mắt. Vừa mới, máu này bằng nói cái gì ước năm trước một ngày nào đó, một cái thiên cảnh lục giai cường giả phá hủy tòa thiên sơn, vô số bởi vì tài nguyên chạy tới nơi này chém giết. Khắp nơi hài cốt, máu chảy thành sông. Lúc đó bộ kia cảnh tượng, vậy mà cùng chàng cảnh bây giờ giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất, chính là trên ngọn núi, không có máu này bằng cái bóng. Du Phong tự nhiên hiểu rõ, bản thân bị lừa. Hắn không nghĩ đến, mình tùy tùy tiện tiện đánh nát một cái nham thạch, vậy mà sẽ nhưỡng tạo ra cảnh tượng như thế này. Long Thiếu Thương. Hắn cắn răng, răng trong đó đều có máu rỉ ra. Long Thiếu Thương ra hiện ở trong tay của hắn, đồng thời có một hồi long ngâm truyền ra. Chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều hướng phía kia huyết bằng vào tới. Thân ảnh của hắn giống như là một đầu giận tím mặt long, sau lưng ánh lửa vàng khắp nơi, trên đường huyết hà cuộn cuộn. Nhìn phía xa huyết bằng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là sát ý không. 6. Ma huyết bằng nhìn thấy vọt tới Du Phong, trên mặt chỉ là cười một tiếng. Mắt thấy đến, Du Phong cầm trong tay Long Thiếu Thương ép thẳng tới đến huyết bằng trước người. Liên ở trên ngựa cũng sắp muốn đâm tới huyết bằng thời điểm. Đương nhiên, huyết bằng nhân ảnh biến mất. Phốc suy. Du Phong chỉ cảm giác mình sau lưng bị người đột nhiên đạp một cước. Sau đó cả người lập tức nặng té xuống đất, một ngụm máu liền phun ra ngoài. Chương 332, huyết sơn mưa máu. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ, không đủ. Huyết bằng nhìn thấy bị mình giẫm ở lòng bàn chân Du Phong, cười lạnh nói: "Vạn lần tăng phúc." Du Phong lạnh rên một tiếng, sau đó một trường vỗ ở trên mặt đất. Nhất thời hắn liền từ máu này bằng dưới bàn chân tránh thoát ra ngoài. Lao ra sau đó, hắn quay đầu nhìn huyết bằng, trên mặt tràn đầy đều là phẫn nộ. "Long Thiếu Thương." Du Phong lại gọi một tiếng. Long Thiếu Thương một lần nữa xuất hiện tại trong tay hắn. Cùng vừa mới một dạng, Du Phong lần nữa hướng phía hắn vọt tới. Du Phong trạng thái bây giờ, cùng vừa mới tại Tỏa Thiên Sơn bên trên không ngừng chém giết đây đám người phi thường giống nhau. Ánh mắt của hắn trong đó có điên cuồng, có không để ý tới. Loại kia phảng phất cho dù là biết rõ phải chết, cũng không sợ hãi chút nào cảm giác. "Ha ha ha, ngươi quá kém." Nhìn thấy Du Phong bộ dạng, huyết bằng ở bên không ngừng cười nhạo. Sau đó cả người hắn thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Lần này khi hắn thời điểm xuất hiện lại, vẫn là tại Du Phong sau lưng. Hắn một cái liền tóm lấy rồi Du Phong cổ. Sau đó cái tay còn lại, phân biệt tại Du Phong tứ chi các nơi nhẹ nhàng điểm một cái. Lạch cạch. Du Phong trong tay cái này Long Thiếu Thương liền dạng này thuận trong tay nứt ra rồi ra ngoài, hung hãn mà nện xuống đất. Cả người hắn giống như là một miếng gỗ một dạng, trực tiếp mới té xuống. Nằm trên đất, Du Phong muốn động lại không thể động. Hoàn mỹ chém giết, nhất định phải có một người đứng xem, liền từ ngươi tới đảm nhiệm đi. Huyết bằng thật giống như chơi tâm mãnh liệt đối với Du Phong nói ra. Sau đó hắn lại là khoát tay, Du Phong lập tức liền tiến vào một cái không gian độc lập trong đó. Tại đây không gian độc lập bên trong, Du Phong vẫn không thể động đậy chút nào. Hắn nhìn thấy xung quanh tất cả đều là huyết bằng đủ loại thân ảnh. Thời gian không biết qua bao lâu, Du Phong vô pháp nhúc nhích chọc trong đó, cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục. Có thể vô luận như thế nào biến, đều không khác mấy đều xoay quanh một cái này chủ đề, đồ sát. Huyết bằng tại cái này vạn giới trung tâm địa phương, không ngừng chém giết đến tất cả tu luyện giả. Tiên vương cảnh cường giả ở trong tay của hắn giống như là đậu hũ một dạng, hoàn toàn không chịu nổi hắn bất kỳ động tác gì. Khi hắn làm xong hết thảy các thứ này, trên mặt phảng phất còn có chút chưa hết hứng. Có thể cái này quần sơn bên trên, lúc này đều đã bị nhiễm đỏ. Bầu trời hoa lạp lạp rơi xuống mưa máu, những này mưa máu trong đó phảng phất còn có đối với những người tu luyện này tử vong bi thương minh. Như thế trang diện, Du Phong đệ nhất gặp, hắn trong đó từ mới bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ đã hơi choáng. Vừa lúc đó, thân ảnh của hắn đột nhiên đi ra đây không gian độc lập. Thế nào? Hài lòng không? Vẫn là tại đây Tỏa Thiên Sơn bên trên, huyết bằng bắt lấy Du Phong, hướng về Du Phong biểu diễn mình nhiều ngày như vậy chém giết tạo thành cảnh tượng. Du Phong cũng không núp ních, cả người giống như là chết một dạng. Tỏa Thiên Sơn kia lão bất tử sơn thần, trấn áp lao tử ước chừng trên triệu năm, nhưng kết quả lao tử còn không phải cùng dạng lại xuất hiện dưới đời. Ngươi xem, hiện tại quả báo của bọn hắn. Huyết bằng cười tà cái này ở Du Phong bên cạnh nói ra. Nhắc tới cái này Tỏa Thiên Sơn sơn thần thì, huyết bằng trong đôi mắt của có sát cơ mãnh liệt. Bọn hắn đều chết hết, ngươi nói đây đùa giỡn làm sao lại xem không dưới 653 đi cơ chứ? Xem ra chỉ có thể lại lần nữa trở về xuống phía dưới rồi. Huyết bằng có chút không có chơi đủ bộ dạng, rất là tiếc nuối nói. Du Phong vừa nghe đến lời nói của hắn, lập tức trợn to hai mắt. Ánh mắt của hắn cũng sắp chừng đến sau. Hắn gắt gao hướng phía huyết bằng phương hướng nhìn đến. Thế nào? Không thể chờ đợi đúng hay không? Ngươi cũng muốn nhìn đây ra vợ kịch hay? Được, vậy ta đây liền mang theo ngươi xuống phía dưới đi. Bất quá lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, ta vẫn còn muốn làm được. Huyết bằng nói thời điểm, đem ngón tay bỏ vào Du Phong trên nó. Hắn dùng tay không biết đều vẽ những thứ gì. Trong ngáy mắt, Du Phong chỉ cảm giác mình khắp toàn thân có một cổ lực lượng chậm rãi xuất hiện. Lực lượng này chọc thủng cảnh giới của hắn. Chương 333, ta cho ngươi 10 năm. Đạt đến tiên vương cảnh địa cảnh, thu được điểm thăng cấp 6 ức. Đạt đến tiên vương cảnh thiên cảnh, thu được điểm thăng cấp 14 ức. Hỗn độn chỉ số đột phá 100 vạn, thu được điểm thăng cấp 10 ức. Hệ thống thanh âm tại Du Phong trong đầu vang dội. Nhưng bây giờ Du Phong căn bản không có tâm tình đi chiếu cố cái gì điểm thăng cấp. Thân thể của hắn giống như là một cái lực lượng cội nguồn, không ngừng có lực lượng tại ra bên ngoài toát ra. Cả người hắn đều lâm vào loại này điên cuồng trong đó. Huyết bằng ở bên cạnh nhìn thấy Du Phong, giống như là đang thưởng thức một cái con mồi một dạng. Đại khái qua có thể có gần thời gian một tiếng, Du Phong từ xem như từ loại trạng thái này trong đó chậm lại. Thân thể của hắn lại lần nữa thu được tự do. Hắn nhìn phía xa huyết bằng, bên trong đôi mắt vẫn có sát ý tồn tại. Vạn lần tăng áp. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ hướng phía huyết bằng gọi tới. Huyết Bằng nở nụ cười gằn, thoạt nhìn giống như rất là tùy ý nâng lên một cái tay. Liền đây vừa vặn một cái tay lực lượng, Huyết Bằng trực tiếp chặn lại rồi Du Phong thi triển ra tất cả lực lượng. Lực lượng của ngươi liền bảng hổ cũng không bằng, đấu với ta ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất muốn giết rồi ta. Loại này không còn gì tốt hơn nhất rồi, ta liền sẽ chờ ngươi đến giết ta đây. Bất quá ta không có thời gian tiếp với ngươi quá lâu, ta chỉ cho ngươi 10 năm, ta trước tiên đi xử lý một ít chuyện, 10 năm sau đó tại đây đem triệt để giải trừ, đến lúc đó ngươi là có thể đi xuống tìm ta rồi. Huyết Bằng cả khuôn mặt đều dán vào Du Phong trên mặt, mang theo đến mấy phần điên cuồng mà hướng về phía Du Phong nói ra. Nói xong câu đó sau đó, Huyết Bằng cả người đột nhiên liền biến mất. Du Phong gọi Long Tiếu Thương, hướng phía Huyết Bằng biến mất địa phương mạnh mẽ đâm tới. Chỉ tiếc, đây bất quá là đâm trong không khí uổng phí sức lực mà thôi. Một sát na này, Du Phong tê liệt ngồi trên mặt đất. Chết rồi, đều chết hết. Hắn nhìn thấy xung quanh tất cả, luôn cảm giác có chút không thiết thực. Chỉ là kia trong không khí còn kèm theo mùi máu tanh tại nói cho hắn biết, hết thảy các thứ này đều là thật. Đang lúc này, hắn cũng không nhịn được nữa khóc. Cả người hắn thân thể đều là đang phát run, hắn là không nhịn được đau bờn. Thời gian liền dạng này một điểm một giọt đi qua. Tại bên trong đoạn này thời gian, Du Phong cả người đều là chết lặng. Hắn nhìn thấy xung quanh tất cả, ánh mắt ngay giữa vô tâm trí. Tu luyện, hay là tu luyện? Thu quay đầu lại, bất quá chỉ là tử lộ. Hắn dọn dẹp trên mặt đất hài cốt, trong miệng chế môi nói khẽ vừa nói một ít lẩm bẩm lầu bầu nói. Nếu như còn có một cái ngoại nhân tại đây, nhất định sẽ cảm thấy Du Phong đây chính là người bệnh tâm thần. Nếu như lại một lần, ta thà rằng làm một bần ông, cũng sẽ không tu luyện. Thời gian vượt qua đại khái có thể có 5 năm. Trong 5 năm này, Du Phong không hề làm gì cả. Hắn không có lĩnh ngộ công pháp gì, cũng không có lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Hắn giống như là một tên phế nhân, mỗi ngày khắp nơi dạo bước, hơn nữa lập được từng ngọn phân mộ, đến mai táng những kia bị huyết bằng giết người. Đây một ngày, hắn hơi mệt chút, liền ngồi ở trên một tảng đá. Xung quanh dòng máu giống như là hải triều một dạng, khi thì còn có thể đập ở trên người hắn. Cảnh giới đề thăng đến tiên cảnh nhị giai, thu được điểm thăng cấp 10 bậc. Du Linh thông báo đạt đến đại đế, thu được điểm thăng cấp 300 vạn. Đã có 5 năm chưa từng xuất hiện hệ thống, một khắc này đột nhiên tại Du Phong trong đầu vang lên. Nó thanh âm xuất hiện, giống như là đem Du Phong từ mộng cảnh trong đó kéo ra ngoài. Linh thông báo. Chỉ hình. Khoe miệng của hắn hơi mở ra, phun ra hai cái danh tự này nọ. Sau đó, trong mắt của hắn dần dần có thần, trên thân cũng coi như là có một ít người sống nên có khí tức. Ta đang làm gì? Ta mấy năm nay đều đang làm gì? Du Phong đột nhiên có chút phát điên mà từ trên đá đứng lên. Ầm ầm. Hắn nhấc vũ một trường, hướng phía núi xa xa phong đánh tới. Chỉ thấy phương xa kia thẳng tới chân trời đỉnh núi, lúc này ầm ầm sụp đổ. Chương 334, yêu hồn thiên phú. Trong nháy mắt, Du Phong trong lòng dâng lên một cổ tình nộ. Hắn biết rõ mình bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy. Huyết Bằng vào đây luân hồi đại thế giới, phía dưới không biết có bao nhiêu tu luyện giả phải gặp nạn. Có lẽ hết thảy các thứ này đều cùng mình không có quan hệ gì. Nhưng dù sao, Huyết Bằng cũng là mình tự tay thả ra, đã nhuộm thành nơi này thảm trạng, nếu là tiếp tục tiếp, như vậy toàn bộ luân hồi đại thế giới sợ là sẽ không có một cái sinh linh may mắn còn sống sót. Nhìn lại luân hồi đại thế giới bên ngoài, còn có hơn ngàn cái tương tự hồng hoang như vậy thế giới. Huyết Bằng nếu như giết sạch người nơi này, tuyệt đối sẽ đi thế giới bên ngoài, thậm chí cuối cùng hắn cũng có thể chạy tới Long Thần Đại Lục đi. Bất thình lình, Du Phong phảng phất biết mình hiện tại phải làm nhất chính là cái gì. Vô luận như thế nào, mình tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đục ngầu sống qua còn sót lại thời gian. Cho dù là chết tại Huyết Bằng trong tay, hắn cũng không nguyện ý cứ chán trường như vậy. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu điểm thăng cấp? Hắn lúc này liền tại trong đầu đối với hệ thống hỏi. Hệ, Túc chủ, Du Phong, cảnh giới, Thiên Vương cảnh, Thiên cảnh một cấp. Hỗn độn, 1009202. Trước mắt đề cử thăng cấp công pháp, Kháng Long Quyết, chân chủ phẩm, có thể tiêu hao 10000 vạn điểm thăng cấp. Trước mắt đề cử khiến cho dùng vũ khí, Long Tiếu Thương, chân chủ phẩm, có thể tiêu hao 10000 vạn điểm thăng cấp. Trước mắt đề cử tu luyện thiên phú, tạm thời chưa có thể tra nhìn toàn bộ thiên phú. Cơ sở điểm thăng cấp, 374600 vạn. Đề nghị tu luyện trọng điểm, thiên phú. Hệ thống thanh âm xuất hiện sau đó, Du Phong hoàn toàn không nghĩ đến mình điểm thăng cấp hiện tại cũng đã nhiều như vậy. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình trước thời điểm bởi vì cảnh giới đột phá thu được rất nhiều điểm thăng cấp. Trong đó bao gồm còn có mình cái kia chương kết hàng ngũ nhiệm vụ. Hệ thống, ta bây giờ còn có nhiệm vụ gì? Du Phong tại trong đầu hướng về phía hệ thống chất vấn nói. Chương kết hàng ngũ bộ phận thứ 3, trở thành tiên vương cảnh thiên cảnh tam giai, thu được 100 vạn điểm thăng cấp. Yêu hồn thiên phú chi lộ văn chương đã hoàn thành 20%. Trải qua vạn cổ luân hồi một lần, đợi hoàn thành. Hệ thống thanh âm liên tục tại Du Phong trong đầu. Du Phong lúc này sững sờ, sau đó ánh mắt trong đó dần dần kiên định lên. Hắn cũng không sợ Huyết Bằng khủng phố dường nào, hắn lo lắng nhất chính là cái này Huyết Bằng có thể vượt qua hệ thống. Chỉ cần còn đang hệ thống phạm vi bên trong, vậy liền đại biểu mình không phải là không có một trận chiến có khả năng. Hệ thống, thăng cấp Kháng Long Quyết, thăng cấp Long Tiếu Thương. Hắn lập tức tại trong đầu hướng về phía hệ thống hạ lệnh. Khấu trừ 10000 vạn điểm thăng cấp, Kháng Long Quyết chân chủ phẩm chất thăng cấp làm quân vương phẩm chất. Còn lại điểm thăng cấp 364600 vạn. Khấu trừ 10000 vạn điểm thăng cấp, Long Tiếu Thương chân chủ phẩm chất thăng cấp làm quân vương phẩm chất. Còn lại điểm thăng cấp 354600 vạn. Quân vương phẩm chất Kháng Long Quyết, 100 vạn tăng lên gấp bội áp. Quân vương phẩm chất Long Tiếu Thương, thương phá cửu thiên. Hệ thống thanh âm liên tục tại Du Phong trong đầu vang dội. Có thể Du Phong cũng không thế nào để ý, hắn nhìn mình điểm thăng cấp, hiện tại thật sự là quá mức dư thừa. Hệ thống, ngươi nói vì yêu hồn tiên phú cuối cùng ở đâu? Hắn rất là để ý hướng về phía hệ thống hỏi. Hắn hiện tại cái gì cũng có, nhưng chỉ còn thiếu một cái thiên phú tốt. Đã từng tiên phú căn bản là không có cách khống chế được mình bây giờ cảnh giới, cho nên nói nếu như không có một cái mới thiên phú, như vậy mình chỉ còn thiếu rồi một bộ phận lớn sức chiến đấu. Yêu hồn thiên phú vì huyết bằng lực lượng trong cơ thể, bởi vì Túc chủ trải qua huyết bằng lực lượng truyền đạo, cho nên có dính qua yêu tộc thiên phú. Trước mắt thiên này phú hệ thống đã nắm bắt, Túc chủ phải trang sử dụng điểm thăng cấp lấy được toàn bộ thiên phú. Hệ thống thanh âm xuất hiện thời điểm, Du Phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến hệ thống còn có loại năng lực này, lúc trước thời điểm hắn cũng không biết. Chương 335, huyết khí chém giết. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút cho ta a. Du Phong lúc này không chút do dự hướng về phía hệ thống kêu. Hệ thống không có ngay lập tức đáp lại, mà là trầm mặc gần sau 5 phút mới đáp lại lên Du Phong. Yêu hồn thiên phú, viễn cổ phẩm chất thiên phú. Tiêu hao 12000 vạn điểm thăng cấp. Túc chủ thu được yêu hồn thiên phú thành công, xin hãy chuẩn bị tiếp nhận. Mặc dù có hệ thống thanh âm nhắc nhở, có thể Du Phong kỳ thực ngay lập tức là không có phản ứng lại. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như là muốn nổ tung một dạng. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt sẽ để cho hắn ngã trên đất. Trên cổ mãi cho đến cằm, lập tức bước lên mảnh gân xanh. Tay hắn siết thành rồi nắm đấm, móng tay đều đã chen vào trong da thịt. A a. Hắn thống khổ liền gào hai tiếng, quần áo trên người đột nhiên nổ bể ra đến. Chỉ thấy lúc này y phục của hắn phía dưới dĩ nhiên là một vài bức đồ đằng tại da thịt của hắn bên trên chậm rãi phơi bày ra. Du Phong hoàn toàn không biết mình biến hóa, hắn còn lắng động tại đây mặt, khổ khổ giãy giụa. Loại cảm giác này nếu mà phải nhường Du Phong lại nói, giống như là có vạn bầy kiến leo lên tại trên người của mình, sau đó thuận theo mình trên da thịt mỗi một cái lỗ chân lông gắng gượng chui vào, hơn nữa còn ở bên trong xây ổ. Liên dạng này, tại thống khổ như vậy trạng thái, Du Phong vậy mà gắng gượng đến có thể có một năm dài. Đây thời gian một năm bên trong, cũng đã làm cho hắn đối với tại cái gì đau đớn mà nói hơi cho rồi. Hắn không biết là, yêu hồn thiên phú chính đang từng bước thay đổi thể chất của hắn. Bao gồm hiện tại, hắn đối với đau đớn chết lặng, đều là một loại bay vật mạnh. Tại một ngày này, Du Phong nằm trên đất, một đôi mắt nhìn thấy trên cao. Mảnh đất này trên cao lúc này đều là màu đỏ. Bởi vì trên mặt đất máu, nơi chiếu để cho vùng trời này không còn như vậy xanh lam. Túc chủ đã tiếp nhận toàn bộ yêu hồn thiên phú. Yêu tộc thiên phú chi lộ văn chương đã hoàn thành 100%, thu được miễn phí để thăng một lần viễn cổ cảnh phẩm chất trở xuống cơ hội. Lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Du Phong trong tai. Đây dòng dã thời gian một năm bên trong, hắn đều không có nghe được có người nói chuyện cùng hắn rồi. Khi hệ thống thanh âm xuất hiện thời điểm, hắn đều còn cảm giác có chút xa lạ đi. Nhưng sau đó hắn chậm rãi kịp phản ứng, lần nữa tiến vào hệ thống trang trong đó. Cho ta nhìn xem một chút đi, thời gian một năm, cuối cùng là dạng gì thiên phú? Hắn thanh âm khàn khàn hướng về phía hệ thống kêu. Tiếp theo, hệ thống liền bắn ra có quan hệ với hiện tại Du Phong tình huống. Túc chủ, Du Phong. Cảnh giới, Thiên Vương cảnh, Thiên cảnh một cấp. Cầu kim đậu. Hỗn độn, 1009202. Trước mắt đề cử thăng cấp công pháp, Kháng Long Quyết, Quân Vương phẩm, có thể tiêu hao 50000 vạn điểm thăng cấp thăng cấp. Trước mắt đề cử khiến cho dùng vũ khí, Long Tiếu Thương, Quân Vương phẩm, có thể tiêu hao 50000 vạn điểm thăng cấp thăng cấp. Trước mắt đề cử tu luyện tiên phú, Yêu Hồn, Viễn Cổ Đoạn, Nghịch Lưu Khát Máu 3000, Thiên Địa chỉ có một người. Cơ sở điểm thăng cấp, 234600 vạn. Không. Nhìn thấy một cái như vậy đơn giản giao diện, Du Phong cười. Đây đã là hắn từng ấy năm tới nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười của hắn không có người có thể nhìn thấy. Thiên phú này, cuối cùng có tác dụng gì? Hắn không có thấy quá rõ, cho nên chỉ hy vọng hệ thống có thể trực tiếp dùng nhất thẳng thắn phương thức đến giải đáp một hồi. Yêu hồn, đã huyết khí để thăng cảnh giới, mỗi trận chém giết trong đó có thể người may mắn còn sống sót, nhất định là nắm giữ yêu hồn người. Mỗi có một cái vong hồn, có thể phù hợp để thăng 1% lực lượng, vô thượng giới hạn. Nghe trước mặt thời điểm, Du Phong còn không có cảm thấy có đặc thù gì. Có thể nghe phía sau vô thượng giới hạn, thật sự là để cho hắn khiếp sợ suýt chút nữa trực tiếp té xuống đất. Cho dù là một cái nhất bình thường nhất để thăng cảnh giới công pháp, sợ nhất chính là một câu vô thượng giới hạn. Bởi vì điều này đại biểu vô số có khả năng và có thể phát huy đến mức tận cùng lực lượng bói. Chương 336, để thăng viễn cổ phẩm chất. Thiên phú kinh khủng như thế, Du Phong thật không ngờ huyết bằng dĩ nhiên là dựa vào cái thiên phú này giết biết bao nhiêu người. Trong nháy mắt hắn cảm thấy khó trách huyết bằng muốn bị trấn áp, bởi vì có một cái như vậy thiên phú lộ ra đi ra bên ngoài, như vậy toàn bộ luân hồi đại thế giới đều phải gặp tai ương. Nhìn một chút bây giờ thăng cấp, Du Phong liền lựa chọn vòng thứ 2 thăng cấp. Viễn cổ phẩm chất bên dưới còn có một lần miễn phí thăng cấp cơ hội, Du Phong cảm thấy không dùng liền uổng phí. Hắn không gấp trực tiếp dùng, mà là tính toán nhìn xem quân vương sau đó lại sẽ là cái gì phẩm chất. Tiêu hao 50000 vạn điểm thăng cấp Kháng Long Quyết. Hắn đối với hệ thống nói như thế. Kháng Long Quyết quân vương phẩm chất thăng cấp làm độ hư phẩm chất. Giải tỏa ngàn vạn tăng lên gấp bội áp. Giác tỉnh đặc biệt bí thuật, Vạn Long Triều Bái. Hệ thống thanh âm xuất hiện sau đó, Du Phong mới là gật đầu một cái. May nhờ không có trực tiếp dùng kia một lần miễn phí cơ hội, nếu không liền thiệt thòi. Bởi vì quân vương phẩm chất trí thượng cũng không phải là cái gì viễn cổ phẩm, mà là độ hư phẩm chất. Vạn Long Triều Bái là cái gì? Hắn nhìn một chút cái này mới thức tỉnh đặc biệt bí thuật. Vạn Long Triều Bái, nhân trung chi long, bị vạn người sùng bái có thể được gấp 10 lần cảnh giới tăng cường. Nhìn này, thật ra khiến Du Phong có chút ngoài ý muốn. Cái này ngã cũng là có chút điểm tương tự với một cái thiên phú. Chỉ là cái thiên phú này độ khó cùng yêu hồn so với liền có chút khó khăn rồi. Bị vạn người sùng bái, kỳ thực rất khó có thể đạt đến. Hơn nữa đây vạn người còn phải là nhân trung chi long, có thể nói rất khó đạt thành cái điều kiện này. Độ hư phẩm chất cấp tiếp theo sẽ là viễn cổ đoạn sao? Hắn trong lòng có chút do dự. Trải qua đây mấy lần thăng cấp, hiện nay điểm thăng cấp đã không tính rất nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn là thăng cấp xem một chút đi. Dù sao nếu như gặp phải huyết bằng, như vậy kết quả hoặc là chính là mình chết, hoặc là chính là huyết bằng chết, sẽ không có cái thứ nhì kết quả. Đến lúc đó nếu là mình chết rồi, ở lại nhiều điểm thăng cấp cũng bất quá là vật chôn theo. Hệ thống, tiếp tục thăng cấp kháng long quyết. Hắn lúc này liền tại trong đầu hướng về phía hệ thống ra lệnh. Khấu trừ 100.000 vạn điểm thăng cấp, kháng long quyết độ hư phẩm chất để thăng đến viễn cổ đoạn. Thu được, hàng tỷ tăng lên gấp bội áp, có thể trồng chất 3 tầng. Giác tỉnh trí tôn phụ ma, càn khôn quyền. Càn khôn quyền đã giải khóa, thu được điểm thăng cấp 300 vạn. Lần đầu thăng cấp viễn cổ đoạn phẩm chất, thu được điểm thăng cấp 40.000 vạn. Hệ thống thanh âm liên tục vang dội, Du Phong trong lòng khối đá này cũng coi như là rơi xuống. Hắn nhìn một chút cái kia càn khôn quyền, vậy mà vẫn là một cái chí tôn phẩm chất quyền pháp, xem như phụ đái. Để cho hắn tương đối kinh ngạc vui mừng, cũng chính là cái kia có thể trồng chất 3 tầng. Du Phong cảm ứng mình hiện lực lượng của hôm nay. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ cảm thấy đây toàn bộ luân hồi đại thế giới đều ở đây trong tay của mình. Chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền có thể làm cho cả luân hồi đại thế giới hoàn toàn tan rã. Hắn thở phào, tính một chút thời gian còn lại. Khoảng cách mở ra đi thông hạ giới thời gian còn có 4 năm. Thừa dịp đây thời gian 4 năm, dự tính của hắn cẩn thận mà tập luyện mình một chút cơ sở. Hệ thống, đem Long Tiếu Thương tăng lên tới độ hư phẩm chất, sau đó lại dùng miễn phí lần cơ hội đó đem Long Tiếu Thương thăng cấp đến viễn cổ đoạn. Hắn đem cuối cùng điểm thăng cấp, tất cả đều dùng ở rồi Long Tiếu Thương phía trên. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tương lai mình vũ khí vậy mà sẽ là Long Tiếu Thương. Bất quá Long Tiếu Thương hiện tại cũng đã thăng cấp đến rồi loại này phẩm chất, một năm cho dù là dưới gầm trời này tốt nhất vũ khí, chỉ sợ cũng không có tư cách cùng Long Tiếu Thương chống lại. Long Tiếu Thương để thăng đến độ hư phẩm chất, Long Tiếu Thương để thăng đến viễn cổ phẩm chất, thu được giác tỉnh thiên phú, vạn lần tốc độ, vạn lần chi phách, vạn lần chi uy. Gần như hơn 100 cái vạn lần tăng cường đầy đủ đều tụ tập ở cái này Long Tiếu Thương bên trên. Du Phong không biết huyết bằng rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng cho tới bây giờ, hắn thật sự có lòng tin cùng huyết bằng quyết tử chiến một trận. Chương 337, trở lại hạ giới. Sau đó thời gian 4 năm bên trong, Du Phong liền lắng động tại cảnh giới của mình trong đó. Đạt tới thiên cảnh, bất quá hắn cho tới nay cũng không có vững chắc cũng không có thích đứng qua. Du Phong rất rõ ràng, một người tu luyện sợ nhất chính là cảnh giới đột nhiên tăng trưởng. Vậy đối với một người tu luyện lại nói cũng không phải chuyện gì tốt, mà là một loại cơ hội đả kích chí mạng. Tu luyện vốn cũng không dễ, đặc biệt là cảnh giới càng cao, nhất định phải chứng trạng. Nếu mà cảnh giới tăng lên quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, như vậy mang đến hậu quả là vô cùng hậu hoạn. Khi cảm thụ mình một chút hiện nay trong cơ thể cảnh giới sau đó, Du Phong trong tâm không khỏi cảm thấy huyết bằng khủng bố. Bởi vì hắn truyền lại thua lực lượng, dĩ nhiên là như vậy thuần túy, ngay cả khi là không đến mấy phút đột phá đến thiên cảnh. Có thể ở trong người loại cảm giác này 29, giống như là bản thân tu luyện không biết mấy vạn năm lấy được thành quả. Một chút cũng không cảm giác được cái cảnh giới này xa lạ. Thời gian 4 năm đối với Du Phong mà nói cũng chính là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Khi 4 năm sau đó, mảnh thiên địa này trong lúc bất chợt liền xuất hiện hỗn loạn. Du Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt, chỉ thấy trong trời cao xuất hiện một rõ ràng có thể thấy được không gian thông đạo. Du Phong liền có một chút do dự cũng không có, cả người lập tức liền chui vào cái không gian kia thông đạo trong đó. Tiến vào nhập không gian thông đạo sau đó, Du Phong lập tức cũng cảm giác được luân hồi đại thế giới hạ giới tình huống. Cơ hồ bất quá mới 5 phút, Du Phong liền một lần nữa xuất hiện tại Lan Vân Quốc. Khi xuất hiện ở nơi này thời điểm, Du Phong trong lòng rất là khẩn trương. Trong đầu của hắn trong đó có vô số đếm không hết hình ảnh khả năng xuất hiện. Nói thí dụ như Lan Vân Quốc người tất cả đều chết hết, bao gồm Hạc Viêm tại bên trong. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Du Phong đi vào đây Lan Vân Quốc bên trong. Thượng hạng thiên giai bảo vật, chỉ cần 300 linh thạch. Cao cấp linh đan diệu dược, 400 linh thạch, 400 linh thạch. Làm sao trở thành bí hải cảnh, nhất sắp trở thành bí hải cảnh, sách mới đặc biệt bán con 5000 linh thạch. Đám người này đầy đủ đều không ngừng mà tiếng giao hàng đấy. Du Phong nhìn thấy Lan Vân Quốc bên trong vậy mà náo nhiệt như vậy, trên mặt hơi kinh ngạc. Hắn có chút hoài nghi đi đến một cái thương phiến trước người. Khách quan, đến một bản nhất sắp trở thành bí hải cảnh. Đây tiểu thương phiến cười ha hả hướng về phía Du Phong hỏi. Trong ánh mắt kia mặt tỉ mỉ đánh giá Du Phong, giống như là cái tiểu mao tặc một dạng. Du Phong vươn tay bấm bóp đầy thương phiến mặt. Đồng thời thần thức lập tức bao phủ cái này lái buôn. Vẫn còn sống. Du Phong hơi kinh ngạc nói. Đây tiểu thương phiến bị Du Phong bóp nghe răng trợn mắt, xem như tránh thoát ra ngoài. Mang trên mặt từng tia căm tức nhìn thấy Du Phong. Ngươi có phải là có bệnh hay không? Cuối cùng có mua hay không? Hắn ngữ khí không thích hướng về phía Du Phong chất vấn nói. Lúc này, Du Phong trong lòng không biết là cao hứng hay là khiếp sợ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người này vậy mà vẫn có thể tại huyết bằng dưới tay sống sót. Vốn là hắn cho rằng huyết bằng đến nơi này sau đó tuyệt đối sẽ triển khai một đợt vô chỉ cảnh chém giết. Nhưng hiện tại xem ra, huyết bằng dường như không có làm như vậy. Nhưng này liền lại để cho Du Phong nghĩ không thông. Bởi vì huyết bằng không có làm như vậy hiện tại huyết bằng ở đâu? Lại đang làm cái gì? Không mua liền mau cút. Đừng ở chỗ này gây trở ngại đến lao tử làm ăn, làm sao luôn là có thể gặp được đến giống như ngươi vậy kỳ kỳ quái quái người. Lái buôn có chút tức giận bộ dáng, đồng thời ngựa khí trong đó phảng phất đều có một chút thói quen. Kỳ kỳ quái quái người? Là như thế nào kỳ quái phát? Du Phong không hiểu hướng về phía cái này lái buôn hỏi, nhưng chỉ nhìn thấy cái này lái buôn lập tức đối với hắn đưa tới rồi mang có địch ý ánh mắt. Du Phong kịp phản ứng, sau đó nhìn chiếc nhẫn của mình. Kết quả hắn hiển nhiên phát hiện, mình căn bản không có linh thạch. Bởi vì hiện tại mình cảnh giới này, chỗ nào còn cần phải linh thạch thấp như vậy bưng gì đó đi. Cuối cùng hắn lấy ra một kiện thiên giai bảo bối. Vật này có thể để cho ngươi nói sao? Hắn đem vật này bày ra sau đó, đây tiểu thương phiến kia một đôi vừa mới còn có chút phẫn nộ ánh mắt, lúc này lập tức bước lên hồng quang đến. Chương 338, Lan Lăng chi biến. Chỉ nhìn thấy hắn người đứng đầu liền từ Du Phong trong tay đem bảo bối này cho đoạt lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gần giống như có tật giật mình giống như đem vật này thu vào. Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Lái buôn nhìn thấy Du Phong, trên mặt có nhiều chút sợ hãi. Dù sao tùy tùy tiện tiện vừa ra tay chính là một cái thiên giai bảo vật, đây tuyệt đối là nổi tiếng đại nhân vật. Hắn sợ lát nữa mình nói sai nói cái gì, cho nên liền định trước tiên tìm một chút đường đi ngang qua tại đây, cho nên thuận tiện hỏi một chút. Du Phong như thế hướng về phía cái này lái buôn giải thích. Nga, dạng này à? Vậy ngài là tính toán thời gian dài tại Lan Vân Quốc vẫn là thuận đường mà thôi? Đây lái buôn lại tiếp tục hỏi. Điều này rất trọng yếu sao? Du Phong không hiểu đây lái buôn tại sao phải xoắn xuýt ở tại cái vấn đề này. Bởi vì hắn muốn biết là cái này lái buôn trong miệng những cái này kỳ kỳ quái quái người cuối cùng là dạng gì. Cái này dĩ nhiên trọng yếu. Điều này rất trọng yếu, bởi vì hiện tại đây Lan Lang đại lục rối bời, lòng người bàng hoàng. Nói đến phần sau thời điểm, đây lái buôn cũng không biết vì sao bất thình lình giảm thấp xuống thanh âm của mình. Nói thời điểm giống như là nhớ lại rồi đặc biệt gì chuyện kinh khủng, nhìn thấy Du Phong ánh mắt đều có chút sợ hãi. Có ý gì? Lan Lang trên đường lớn đều chuyện gì xảy ra? Du Phong không hiểu hỏi. Người này thở dài, sau đó kéo Du Phong đến nhai khẩu trong khắp ngóc ngách. Chỉ thấy hắn hướng phía nam không trung một chỉ. Du Phong nhìn theo hướng tay hắn chỉ, khi nhìn thấy kia một bộ cảnh tượng thời điểm cả người đều là sửng sốt một chút. Ngươi nhìn thấy sao? Bên kia gần nhất một mực tại đánh giặc, đây trong thời gian thật ngắn đều đã chết có thể có gần 10 vạn người rồi. Cũng không biết là bởi vì sao, nghe nói là mỗi cái chiến minh khoảng phát sinh mâu thuẫn. Nếu ngươi đi ngang qua vậy tốt nhất, nhưng nhất định không muốn ở bên này đợi quá lâu, theo ta thấy sớm muộn có một ngày sẽ ảnh hưởng đến quảng bên trong. Đây lái buôn nói thời điểm, cũng là tật lưỡi. Có thể lúc này, hắn quay người lại, phát hiện Du Phong đã không thấy. Lan Lăng đại lục nam phương trên chiến trường, lúc này đang lúc chém giết âm thanh một phiến. Cảnh tượng như thế này tại toàn bộ Lan Lăng đại lục trên lịch sử thật rất ít phát sinh. Nhưng đây một bạo phát, liên ước chừng là gần như nửa năm. Nửa năm này toàn bộ Lan Lăng đại lục cũng không có ngừng xuống. Du Phong đến nơi này giữa không trung sau đó, lập tức toàn thân tiên vương cảnh thần thức nhanh chóng khuyết tán ra, tạo biến toàn bộ chiến trường. Tại phía dưới vẫn còn đang đánh ỉ vào những kia đám tướng sĩ, tất cả mọi người đều cảm giác đến thật giống như có một đôi mắt đem bọn hắn nhìn toàn bộ. Phản phất bọn hắn toàn bộ bí mật đều bị đôi mắt này nhìn rõ ràng. Trong nháy mắt không ít người đầy đủ đều ngừng lại. Mà Du Phong, lúc này ngay tại đám người bọn họ bên trong, tìm kiếm huyết bằng thân ảnh. Nhưng mà kết quả để cho hắn trong lòng có chút thất vọng, bởi vì đây mấy chục vạn người bên trong, căn bản không có huyết bằng thân ảnh tồn tại. Cuối cùng ở đâu? Tại đây có nhiều như vậy máu, ta cũng không tin huyết bằng không ở nơi này. Du Phong đã giải yêu hồn thiên phú đặc thủ, nhất định phải có huyết khí mới có thể duy trì. Nhưng nơi này huyết khí đều đã đem đây một mảnh trời đều nhuộm đỏ, dưới tình huống này huyết bằng làm sao sẽ không ở đây? Hắn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, nhưng hắn thật tìm không đến huyết bằng thân ảnh. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, thân ảnh lần nữa biến mất. Câu. Lan Vân Quốc bên trong, lúc này Hạc Viêm ngồi ở trên vương vị. Nàng nhìn người phía dưới truyền lên từng phong cấp báo, có một chút luống cuống tay chân. Nhan Vương, gần nhất chúng ta bị không ít khác chiến quốc công kích, đã tổn thất gần trên vạn người rồi. Phía dưới nàng kiện tướng đắc lực, trên mặt rất là lo lắng hướng về phía Hạc Viêm nói ra. Hạc Viêm cảm giác nhức đầu, nàng đưa ánh mắt từ ở trong điện tất cả mọi người trên thân liếc một vòng, cuối cùng chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Chương 339, nếu là có hắn tại. Toàn bộ Lan Vân Quốc bên trong, hiện tại liền không có một người có thể giúp được nàng. Nàng không khỏi trong đầu nhớ lại rồi một thân ảnh. Nếu như ngươi ở đây, có lẽ sẽ có chuyện cơ đi. Rõ ràng nói qua muốn trợ giúp chúng ta toàn bộ Lan Vân Quốc, có thể kia lần về sau vì sao ngươi liền biến mất không thấy? Hạc Viêm ở trong lòng hỏi, trên mặt có nhiều chút yêu thương. Người phía dưới đều rất rõ ràng Hạc Viêm đang suy nghĩ gì, nhất định là đang suy nghĩ 10 năm trước cái nam nhân kia rồi. Có vài người cũng không biết sự tình toàn bộ trải qua, nhưng lúc đó bị cái nam nhân kia tăng lên tới bí hải cảnh mấy cái chiến tướng là cực kỳ rõ ràng rồi. Tay của người đàn ông kia đoạn, bọn hắn lúc ấy vẫn không cảm giác được không ba không thật lợi hại, bởi vì bọn họ cảnh giới còn không đạt được cao như vậy. Nhưng để cho bọn họ hiện tại đến xem, bọn hắn liền cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì loại thủ đoạn này căn bản là không giống như là một người có thể thi triển ra. Cho dù Lan Vân Quốc hiện tại đã đến loại trình độ này, có thể loại kia có thể làm cho tu luyện giả duy trì 7 ngày bí hải cảnh tu vi, loại linh đan này cho đến bây giờ cũng tìm không đến. Mà Hạc Viêm càng là trực tiếp triệt để tăng lên tới bí hải cảnh, đây là cường đại dường nào cảnh giới mới có thể làm được đi. Dưới mắt cái này Vương, lại bắt đầu tư niệm khởi cái nam nhân kia, bọn hắn đám người này cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vương, hắn sẽ không trở về rồi. Ngươi vì hắn sửa lại danh tự, vốn là Liệt Diễm Chi Viêm, nhưng bây giờ đã đổi thành Ngũ Thải Tân Phân Nhan. Chuyện này còn để cho nước láng giềng không ít người cười nhạo chúng ta. Phía dưới có một người không nhịn được đứng ra hướng về phía Hạc Viêm nói ra. Hắn không cách nào nhịn được Hạc Viêm liền dạng này sống qua mỗi một ngày. Hạc Viêm ngẩng đầu căm tức nhìn hắn, ngươi biết cái gì, ta là một cái nữ nhân, làm sao có thể khởi Liệt Diễm Chi Viêm. Nghe nói như vậy, người kia liền không dám nói thêm cái gì, mà nhắc tới tên của mình, Hạc Viêm khỏe miệng mới hơi nhếch lên. Hôm đó, Du Phong nói với nàng ngoại trừ là Lan Vân Quốc Vương chi gia, càng là một cái nữ nhân. Những lời này cho nàng ấn tượng rất sâu sắc. Nàng sau đó liền nghĩ đến muốn thay đổi mình một chút danh tự, để cho mình trở nên giống như một cái nữ nhân. Cho nên, Hạc Viêm liền bị nàng biến thành Hạc Nhan. Tuy nói là không có gì sai biệt, nhưng nhìn lại có không ít nữ nhân vị. Người phía dưới lắc đầu than thở, bởi vì bên ngoài đã chiến hỏa bay tán loạn, có thể Hạc Nhan tâm tư lại hoàn toàn không ở phía trên kia. Vương, không thể do dự nữa, chúng ta liền có thể đem mình cùng những kia chiến quốc quyết tử chiến một trận đi. Lại có người đứng ra đề nghị. Hạc Nhan nhìn một chút phía dưới những tướng thần này, mỗi người hầu như đều là cho rằng như vậy. Đem mình đi. Hạc Nhan khoát tay một cái, nói như thế. Nghe thấy Hạc Nhan cuối cùng đồng ý, đám người này suýt chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Trận này sau khi hội nghị kết thúc, toàn bộ trong cung điện chỉ còn sót Hạc Nhan cùng nàng cung nữ. Vương, đem binh ngài cũng phải đi sao? Đây tiểu cung nữ đi tới, không hiểu hướng về phía Hạc Nhan hỏi. Đương nhiên, ta là đây Lan Vân Quốc Vương, Lan Vân Quốc tướng sĩ ở phía trước trên chiến trường chém giết, ta làm sao lại núp ở phía sau? Hạc Nhan kiên định gật gật đầu. Nhưng sau đó nàng lại có chút thương cảm nói ra, chỉ tiếc, lần này đi tới trên chiến trường sợ là giữ nhiều lành ít, về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn. Kia tiểu cung nữ trên mặt có nhiều chút mê man, nàng không hiểu mình trong ngày thường uy phong lẫm lẫm vương, vì sao vừa nhắc tới hắn liền sẽ nhu nhược nhiều như vậy? Vậy hắn vì sao không trở lại a? Tiểu cung nữ có chút tức giận bất bình nói. Hạc Nhan cười một tiếng, đã nhiều năm như vậy, có lẽ với ta mà nói là rất dài chờ đợi, có đúng không hắn loại cảnh giới kia lại nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cũng chính bởi vì cảnh giới nguyên nhân, cho nên Hạc Nhan rất rõ ràng bản thân cùng Du Phong chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Hai người nói là thiên địa khoảng cách chênh lệch cũng không phải là quá đáng. Vậy một vẫn chưa trở lại, còn để cho vương chờ hắn, hắn tuyệt đối là một người xấu. Chương 340, Cầm Quân, xuất chinh. Tiểu cung nữ có chút vì Hạc Nhan tức giận, bộ dáng kia thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Hạc Nhan thở dài, sau đó nói, là ta tự nguyện chờ hắn, có lẽ tại đây đối với hắn mà nói chính là một cái điểm dừng chân, hắn bây giờ hẳn đã đi tới khác điểm dừng chân rồi. Nói thời điểm, toàn bộ vương điện bên trong đều rất giống có một chút thương cảm lên. Kia tiểu cung nữ phụng bồi Hạc Nhan cùng nhau thương tâm, tại nhiều năm như vậy bên trong, vẫn luôn là nàng phụng bồi Hạc Nhan. Từ 13 tuổi cho tới bây giờ, đã 23 tuổi. Có thể nói Hạc Nhan đối đãi nàng thời điểm chưa bao giờ cảm thấy là đang dùng gọi một người làm, mà là đối đãi thân nhân loại này. Trong nháy mắt chính là 7 ngày sau đó. Hạc Nhan thân mặc chiến giáp, tại quân đội phía trước nhất. Nàng cầm quân xuất trình, đi đối mặt nước láng giềng khiêu khích. Lần trước Du Phong lúc đi, giúp nàng một tay, để cho nàng tại những người đó trên thân hung hãn mà vớt một bút. Cũng chính là bởi vì kia lần về sau, để cho Lan Vân Quốc dòng dã huy hoàng đến bây giờ vị trí này. Tại toàn bộ Lan Lăng trên đường lớn, Lan Vân Quốc đều là thuộc về tiếng tăm lừng lẫy loại kia. Nhưng trước mắt, Lan Lăng đại lục bản thân liền có phân tranh, lúc mới bắt đầu nhất còn chưa ảnh hưởng đến Lan Vân Quốc. Có thể cho tới bây giờ, liền Lan Vân Quốc đều hứng chịu tới không ít dính líu. Có thể xem rốt cục xuống những binh lính kia, bởi vì có Hạc Nhan tồn tại, sĩ khí tràn đầy. Đây chính là một người tướng lãnh giỏi ở phía trước làm thủ lĩnh làm xung phong chỗ tốt. Chỉ cần Hạc Nhan ở đây, liền có thể mang cho bọn hắn tuyệt đối lòng tự tin. Vạn dặm xa trường bên trên, nước láng giềng cũng là 100 vạn đại quân tụ tập ở nơi đó. Toàn bộ chiến trường trên đều có vẻ phi thường áp lực, loại áp lực này thậm chí để cho người không thở nổi khí. Không có ai sẽ để ý cuối cùng kết quả chiến đấu làm sao, bọn hắn đi tới nơi này chính là vì chết, vì thủ hộ mình kết quả chiến đấu. Giết, giết, giết. Hạc Nhan ba tiếng ra lệnh, toàn bộ Lan Vân Quốc trong nháy mắt toàn quân xuất kích. Trong lúc nhất thời, không ít đám tu luyện giả dẫn đầu bay lên trời, hướng phía phe địch tướng lĩnh mà đi. Du Phong đến Lan Vân Quốc trong điện, vốn là suy nghĩ lập tức liền muốn gặp được Hạc Nhan, trong lòng của hắn là có chút khẩn trương. Lần trước bởi vì bằng hổ, hắn liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi. Bất quá hiện tại xem ra, Lan Vân Quốc phát triển vẫn tính là tốt, cũng không có đạt đến hắn trong tưởng tượng loại kia tàn phá. Đến vương điện bên trong, Du Phong tìm kiếm Hạc Nhan thân ảnh. Có thể để cho hắn rất là bất ngờ là, Hạc Nhan dường như cũng không tại Lan Vân Quốc bên trong. Vừa lúc đó, Du Phong sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo chất vấn thanh âm. "Uy, ngươi là người nào a? Không biết tại đây không thể vào sao?" Nghe được thanh âm này, Du Phong quay đầu đi. Kết quả phát hiện dĩ nhiên là một tiểu cung nữ đứng ở nơi đó, trên mặt có chút tức giận bộ dáng. "Không cầu kim đậu, ngại ngùng, ta là tìm đến người." Du Phong tương đối khách khí nói. "Tìm người? Chúng ta ở đây vương trong điện có thể không có gì hoàng thất quý tộc, ngươi muốn tìm người, vậy ngươi muốn tìm ai a?" Tiểu cung nữ cau mày, hướng về phía Du Phong hỏi, dường như có chút hoài nghi Du Phong mục đích tính. "Ta là đến tìm một cái gọi Hạc Nhan người, xin hỏi nàng đi đâu?" Du Phong cười đối với nàng hỏi. "Không, gọi thẳng vương danh tự, đáng chết." Đây tiểu cung nữ nghe thấy Du Phong vậy mà nói thẳng ra Hạc Nhan danh tự, lập tức rút ra bên hông mình treo tiểu bội đao, hướng phía Du Phong liền vào tới. Du Phong không nghĩ đến, đây tiểu cung nữ vậy mà nói động thủ liền động thủ. Mà nguyên nhân vậy mà vừa vặn chính là mình nói một chút Hạc Nhan danh tự mà thôi. Nhìn thấy tên tiểu tử này hướng phía mình xông lại, Du Phong nội tâm trong đó không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Hắn có thể cảm giác được đây tiểu cung nữ cảnh giới chắc liền là mới vừa nhập môn có một chút xíu tu vi mà thôi. Hắn một tay chi lực, một cái liền tóm lấy rồi đây tiểu cung nữ trong tay bội đao. Nữ hải tử mỗi nhà làm sao có thể chơi đây sao thứ nguy hiểm. Du Phong vừa nói, vậy mà một cái liền đem đây bội đao cho đoạt lại. Nhìn thấy đao của mình bị cướp đi, đây tiểu cung nữ lập tức liền cuống lên. "Ngươi nhanh trả lại cho ta." "Đê ơ." Nàng liền tiến lên nhớ muốn cướp về đến nào. Chương 341, ta là các ngươi vương bằng hữu. Chỉ có điều nàng cùng Du Phong lẫn nhau tương đối, Du Phong chỉ cần thở một ngụm coi như là khi dễ nàng. "Đao này không là của ngươi chứ?" Du Phong quan sát đến trong tay mình đao, hướng về phía đây tiểu cung nữ hỏi. Tiểu cung nữ vô luận như thế nào nỗ lực, từ đầu đến cuối liền Du Phong trong vòng 3 bước đều không đến gần được. Ngắn ngủn 5 phút bên trong, cũng đã mệt đến nàng thở hổng hộc. "Đây chính là vương ban cho ta, ngươi dám cầm đồ của ta, chờ vương trở về, ta để cho vương giết ngươi." Tiểu cung nữ căm tức hướng về phía Du Phong nói ra. Du Phong nhìn thấy tên tiểu tử này là thật có chút tức giận, liền đem đao này hướng phía nàng ném qua. Tiểu cung nữ nhìn thấy Du Phong đã vậy còn quá tùy ý, lập tức khẩn trương tiếp nhận mình cây đao này. "Vua của các ngươi ở đâu?" Du Phong thẳng vào chủ đề, đi thẳng vào vấn đề hướng về phía đây tiểu cung nữ hỏi. "Có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là ai a?" Đây tiểu cung nữ cảnh giác nhìn thấy Du Phong. Nàng có thể cảm giác được mình không phải là người nam nhân trước mắt này đối thủ. Cho nên hắn tự nhiên không dám tùy tùy tiện tiện đem Hạc Nhan tin tức cùng Du Phong nói, nàng sợ cho Hạc Nhan mang theo phiền toái. Ta là các ngươi vương bằng hữu, 10 năm trước ta đã tới tại đây, nàng hẳn sẽ nhớ ta." Du Phong như thế đáp lại. Tiểu cung nữ vừa lúc mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó, nàng bất thình lình khoảng phảng phất là nhớ lại rồi cái gì. "Ngươi nói ngươi là vương bằng hữu?" đây chẳng phải là nói ngươi chính là cái kia nam nhân hư sao? Tiểu cung nữ dùng tay chỉ Du Phong, hướng về phía Du Phong hỏi. Nam nhân hư? Cái gì nam nhân hư? Du Phong hoàn toàn không biết đây tiểu cung nữ đều nói nhiều chút lộn xộn cái gì tốt nam nhân hư. Tiểu cung nữ trên mặt có chút nóng nảy, giống như là bắt được một tên trộm một dạng nhìn chằm chằm Du Phong. Chúng ta vương đợi ngươi 10 năm, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi người nam này cũng quá không chịu trách nhiệm, không đúng, ngươi cái bộ dáng này để cho ta hoài nghi ngươi cuối cùng còn không phải cái nam nhân. Tiểu cung nữ rất tức giận, nàng sinh khí để cho Du Phong hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí cũng không biết, đây tiểu cung nữ vì sao nhìn thấy mình giống như là thị nhìn thấy một cái cựu nhân. Kia trong mắt, phản phất liền hận không được đem mình cho giống như ăn một dạng. Chờ rồi ta 10 năm. Du Phong có chút sững sờ. Hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới Hạc Nhan sẽ chờ hắn 10 năm. Một cái nữ nhân tổng cộng mới có mấy năm thời gian đi. Nàng hiện tại ở đâu? Du Phong đảo qua trước tùy ý, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc hướng về phía đây tiểu cung nữ hỏi. Vương ở phía trước trên chiến trường đánh giặc đâu, ngươi nhanh lên một chút đi. Nghe bọn hắn nói, lần này giữ nhiều lành ít, nếu ngươi lại đi vắng rồi, liền không thấy được vương. Không. Tiểu cung nữ lúc này cũng không quản được cái gì nó hắn, liền đem đây nói thật nói ra hết. Vạn dặm xa trường bên trên, lúc này hai quân giao chiến huyết nhục vang tung tóe. Trong đám người khi thì còn có gào thảm thanh âm truyền tới. Bất quá có thể nhìn thấy, đám người này trên mặt chưa từng có sợ hãi, phản phất đối với những thanh âm này đều đã chết lặng. Hạc Nhan, hôm nay qua đi, ngươi Lan Vân Quốc liền là của ta. Nghe nói ngươi Lan Vân Quốc nữ nhân đều như nước trong eo, đến lúc đó lao tử ngược lại còn có thể cẩn thận mà hưởng thụ một chút. Cả người giáp sắt màu đen nam tử, trong tay cầm một cái chừng 2m lang nha đồng, nhìn về phía trước đã trên tay Hạc Nhan, cản rỡ mà cười nói: "Ngươi có thể yên tâm, dù sao ngươi là đây Lan Vân Quốc vương, ta sẽ để cho ngươi làm một thiếp, hảo hảo sủng sủng ngươi." Nam tử này sau khi nói xong, nâng lên lang nha đồng liền hướng phía Hạc Nhan đập tới. Hạc Nhan lắc người một cái tránh ra, một cước đá vào nam nhân này bên hông. Có thể kết quả một cổ phản chấn lực lượng, trực tiếp đem nàng rung động đến 10m có hơn. Nàng không biết trước mắt cái này thương vương trên thân rốt cuộc là phát sinh biến hóa gì, tại sao lại đao thương không phá hơn nữa quyền cước chi lực tất cả đều biết bị phản chấn trở về. Cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đạp vào Lan Vân Quốc lãnh thổ. Hạc Nhan nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, lần nữa xuống tới. Chương 342, đây là mộng sao? Hạc Nhan trên mặt có một loại để cho người nhìn liền không nhịn được tâm thấy sợ hãi trạng thái. Nàng trong cặp mắt kia, phản phất liền ôm lấy thấy chết không sờn cảm giác. Dường như tất cả đối với nàng mà nói đã không tính cái gì. Lan Vân Quốc chính là nàng toàn bộ, coi như là tánh mạng của mình, nàng cũng phải bảo vệ ở mình đây một miếng đất. Nhìn thấy Hạc Nhan một lần nữa hướng phía mình vọt tới, nam tử này trong nháy mắt giống như là bị chọc giận một dạng. Hắn giơ tay lên bên trong lang nha đồng, vậy mà gắng gượng hướng phía Hạc Nhan đập tới. Hạc Nhan tự hiểu đánh không lại hắn, nhưng vẫn là không chùn bước xuống tới. Mắt thấy đến lang nha đồng liền muốn 31 rơi vào trên đầu. Ở trong nháy mắt này, Hạc Nhan trước mắt nổi lên một đạo nhân ảnh. Miệng của nàng rất tiểu, nàng không nghĩ đến Du Phong ở trong lòng của nàng vị trí vậy mà sẽ trở nên trọng yếu như vậy. Có lẽ đây là từ nàng xuất sinh đến nay, cái thứ nhất động tình nam nhân. Cho nên trong tâm đối với Du Phong ấn tượng cũng là cực kỳ khắc sâu. Đều nói muốn thời điểm chết, thời gian sẽ chậm lại, không nghĩ đến ta có thể đang đứng đầu sau đó trong thời gian, nhìn thấy ngươi. Hạc Nhan cười đối trước mắt đạo thân ảnh này nói ra. Trong lòng của nàng đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo nàng liền nhắm hai mắt lại, cái dáng vẻ kia phảng phất chính là chờ chết một dạng. Cô nương đốc, tại đây cười gì vậy? Du Phong nhìn thấy tại mình trong không gian Hạc Nhan, hắn cười đối với nàng hỏi. Đột nhiên nghe thấy Du Phong thanh âm, Hạc Nhan cả người trên mặt đều cứng lại. Nàng không dám tin tưởng mở mắt, chỉ thấy Du Phong liền dạng này đứng tại trước người của mình. Hơn nữa trên mặt còn treo móc bộ kia đã lâu không gặp qua khuôn mặt tươi cười. Ngươi, vì sao ta chết đau một chút thấy cũng không có? Hạc Nhan nhìn thấy Du Phong, vốn là vừa lúc mới bắt đầu còn có chút khiếp sợ, nhưng sau đó liền bừng tỉnh, có lẽ mình bây giờ đã là chết. Nàng không hiểu nhìn thấy Du Phong, dường như không nghĩ thông mình đến tột cùng là chết thế nào. Cho dù coi như là bị người dùng lang nha bổng đập chết, cũng phải có cái phản ứng không phải? Ha ha ha, chết cái gì chết, chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi sẽ không phải chết. Du Phong cười nói với nàng. Hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu nổi Hạc Nhan não đường về rồi, vừa nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Giấc mộng này, đại khái sẽ quá lâu dài. Chỉ mong có thể vĩnh viễn lưu tại lúc này là tốt. Hạc Nhan nhìn trước mắt Du Phong, nàng vẫn cảm thấy không chân thật như vậy. Nhìn thấy Hạc Nhan giống như là bị bệnh một dạng, Du Phong trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn giơ tay lên, tại Hạc Nhan trước mắt lung lay một hồi. Sau đó, Hạc Nhan trước mắt lập tức liền xuất hiện 5 phút trước kia cảnh tượng. Thời điểm đó nàng đánh thẳng tính tiến lên cùng nam tử kia quyết tử chiến một trận. Nhưng ngay khi cái kia trong trước mắt, đột nhiên có một tia bạch quang đánh trên thân nàng. Mà sau đó, nàng liền từ nơi đó biến mất. Cái kia vốn nên rơi vào nàng trên đầu lang nha động, cuối cùng đánh hụt. Nhìn thấy một màn này, Hạc Nhan gương mặt này đều cứng cứng. Trong đầu của nàng bên trong không khỏi nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Nàng đột nhiên chuyển qua đầu, hướng phía Du Phong nhìn đến. Du Phong cười một tiếng, nhìn thẳng nàng, "Làm sao? Còn chưa tin? Có cần hay không ta hiện tại 163 đem ngươi?" Du Phong mở miệng, nhưng hắn lời này đều còn chưa nói hết đi. Hạc Nhan bất thình lình mạnh mẽ mà hướng đến hắn nhào tới, sau đó trực tiếp ôm ở trên người của hắn. Du Phong nguyên bản động tác dừng lại, nhìn thấy trên người mình treo Hạc Nhan, trong mắt vẻ tình cảm thoáng qua. "Không sao, ta đã trở về." Du Phong vô đầu của nàng, nhẹ giọng hướng về phía nàng nói ra, "Ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về? 10 năm này ngươi đều đi đâu?" Hạc Nhan tại trong ngực của hắn vậy mà trực tiếp than vãn khóc giống lên. Đây trong ngày thường Lan Vân Quốc bên trong uy phong lẫm lâm vương, vậy mà tại lúc này giống như là một cái tiểu nữ sinh một dạng khóc. Suy nghĩ một chút mình 10 năm này, Du Phong trong tâm đột nhiên có chút thấy náy. Chương 343, 2 phút sơ sót. Lúc trước hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Hạc Nhan vậy mà sẽ ngây ngốc chờ mình 10 năm. Nàng bất quá chỉ là một cái bí hải cảnh mà thôi, 10 năm này thời gian đối với một cái bí hải cảnh người đến nói là vô cùng trọng yếu. Ta không đáng ngươi chờ lâu như vậy. Du Phong nhẹ giọng hướng về phía nàng nói ra. Vốn là hắn muốn đem hết thảy đều nói cho Hạc Nhan, có thể nhìn Hạc Nhan dáng vẻ gầy yếu kia, hắn cảm thấy có lẽ nếu mà cùng Hạc Nhan nói thật, đối với Hạc Nhan thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Ta bất kể, ta chính là đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi có phải hay không cái nam nhân à, ngươi có thể hay không vác điểm trách nhiệm à? Hạc Nhan giơ tay lên, vốn định dùng sức nện vào Du Phong trên vai, có thể cuối cùng vẫn không có hạ thủ được. Nhìn thấy Hạc Nhan, Du Phong tâm tình phi thường phức tạp. Hắn không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ tình trạng. Cuối cùng, hắn vẫn là có ý định trước không nói. Ta đi giúp ngươi xử lý một chút chuyện bên ngoài, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Du Phong nhẹ giọng hướng về phía Hạc Nhan nói ra. Hạc Nhan lưu luyến mà nhìn đến Du Phong, dường như cũng không muốn nhìn thấy Du Phong cứ như vậy rời khỏi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn biết nặng nhẹ, bên ngoài Lan Vân Quốc lúc này đều đã loạn thành một bầy. Chỉ có Du Phong đi tới bên ngoài, mới có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này tiếp tục tiếp. Du Phong đem nàng lưu lại nơi này rồi tại đây, sau đó tự mình đi rồi trong thế giới bên ngoài. Vạn dặm xa trường, lúc này còn đang lúc chém giết đấy. Vừa ra tới sau đó, nơi này huyết khí trong nháy mắt để cho Du Phong cảm giác cảnh giới của mình tăng cường rồi gần gấp 3. Yêu hồn thiên phú không ngừng đang thúc dục phát ra, loại cảm giác này để cho Du Phong đều phải vì thế mà đắm chìm. Tiên vương cảnh tu vi Du Phong trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngừng lại, Du Phong không có dám dùng sức quá mạnh, vừa vặn sẽ dùng không đến 1% lực lượng. Nếu không, những người này tại chỗ liền tất cả đều muốn hóa thành xương máu. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, sau đó rạch một cái. Chỉ thấy kia địch quốc toàn bộ chiến sĩ, bao gồm thủ lĩnh của bọn họ tại bên trong, đều biến mất hết không thấy. Du Phong cũng không có đồ sát tất cả bọn hắn, nói như vậy hắn cảm thấy sát nghiệm thật sự là quá nặng. Hắn chỉ là khiến cái này người đi rồi một không gian khác, để bọn hắn tới thế giới khác bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Du Phong liền đem cảnh giới của mình thu hồi lại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều khôi phục tự do thân thể. Bọn hắn nhìn thấy xung quanh, trên mặt của mỗi người đều có một loại mờ mịt. Phảng phất là còn chưa phản ứng kịp vừa mới tại đây chuyện gì xảy ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Du Phong liền hài lòng trở lại mình cái không gian kia. Có thể vừa tiến vào rồi mình không gian độc lập sau đó, hắn lập tức bắt được một cái khí tức quen thuộc. Long Tiếu Thương. Hắn lập tức gọi đi ra Long Tiếu Thương. Long Tiếu Thương nắm ở trong tay, Du Phong cũng có thể đến tự mình đi sau đó, mình không gian độc lập đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Mà không gian này trong đường hầm xuất hiện cả người trường bào màu đỏ sẫm nam tử. Du Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai. Huyết Bằng. Hắn cơ hồ là giữ tận đến nói ra hai chữ này cảm giác được Long Tiếu Thương đang run rẩy. Không, không phải Long Tiếu Thương, mà là tay của mình đang run rẩy. Bên trong không gian không có Hạc Nhan thân ảnh, vừa vặn chính là để lại một hình ảnh mà thôi. Đây bất quá chỉ là vừa mới ngắn ngủi liền 2 phút thời gian cũng chưa tới bên trong, phát sinh tất cả. Du Phong trong đó nhìn thấy, hắn rõ ràng nhìn. Huyết Bằng phảng phất là sớm có dự liệu, Du Phong nhìn thấy mình biết tức giận chu. Lúc này hắn vậy mà còn hướng về phía Du Phong cười một tiếng, đương nhiên, vừa vặn chính là đây bảo tồn đến trong hình mà thôi. Huyết Bằng trực tiếp liền bắt cóc Hạc Nhan, mà Hạc Nhan căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có thể nói Huyết Bằng chân trước vừa biến mất, hắn chân sau liền tiến vào. Thời gian pháp tắc. Nghịch chuyển. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại rồi thời gian của mình pháp tắc. Có trên 100 vạn hỗn độn chi lực gia trì, thời gian pháp tắc bắt đầu thử nghiệm vận chuyển. Chương 344, thời gian bị bắt bỏ, đây là hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, hắn quả thực là nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể giải cứu được Hạc Nhan rồi. Thời gian pháp tắc thật bắt đầu tiến hành nghịch chuyển, nhưng mà để cho hắn vạn lần không ngờ chính là thời gian chỉ qua rồi không đến 3 giây mà thôi. Hắn nếm thử tiến hành nghịch chuyển 10 phút, nhưng mà không thể thực hiện được. 5 phút, 3 phút, 1 phút, 30 giây. Mặc kệ hắn làm sao thử nghiệm, thời gian đều không cách nào tiến hành nghịch chuyển. Loại cảm giác này, giống như là có người đồng dạng cùng ngươi cùng nhau dùng sức. Song phương lực lượng rằng co tại đây, cho nên căn bản không có biện pháp tiếp tục thay đổi. Lúc này, Du Phong phảng phất là đã minh bạch cái gì 667. Huyết Bằng, hắn vậy mà vẫn có thể thay đổi sức mạnh của thời gian. Du Phong không dám tin tưởng nói ra. Hắn rõ ràng cảm giác được xung quanh thời gian trường hà đã phát sinh tuyệt đối thay đổi. Lúc này, Du Phong trong lòng con có vô tận hối tiếc. Hắn hoàn toàn quên mất Huyết Bằng có thể du tẩu cùng không gian này bên trong, hơn nữa còn có thể trực tiếp mặc kệ mình không gian độc lập. Cho tới nay không thấy Huyết Bằng, sẽ để cho Du Phong xem thường. Sớm nên phải nghĩ đến, tại ta xuất hiện trong chớp mắt ấy, nhận định Huyết Bằng đã biết ta đến. Vì sao ta không có sớm một chút dự liệu được đi? Du Phong ở trong lòng tự trách nói đến. Dê Bác, hắn hận không được hiện tại tìm được Huyết Bằng, cùng hắn quyết tử chiến một trận, cho dù là chết cũng không đáng kể. Vừa lúc đó, đột nhiên, cái này không gian độc lập đột nhiên chấn động một chút. Du Phong ngẩn ra, sau đó trong mắt sát cơ hiện lộ. Rồng ngâm. Hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó ném ra Long Tiếu Thương. Long Tiếu Thương cơ hồ chính là một cái quang ảnh, sau đó liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm, cái không gian kia hỗn loạn địa phương. Chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một cái không gian thông đạo, sau đó một bóng người chậm rãi từ nơi đó xuất hiện. Long Tiếu Thương uy lực sợ là tiên vương cảnh địa cảnh bên dưới người căn bản là không có cách gánh nổi. Ngay cả khi là thiên cảnh, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng này cái Long Tiếu Thương cũng không có giống như Du Phong đoán loại này, trực tiếp đem người này ảnh xử tử. Nhưng không nghĩ đến, đây Long Tiếu Thương vậy mà tại bóng người này trước người dừng lại. Sau đó chỉ thấy người này vươn tay ra, bắt lại Long Tiếu Thương. Đột nhiên, Du Phong cảm giác đây Long Tiếu Thương vậy mà dần dần cùng mình mất liên lạc rồi. Tăng áp, hàng tỷ lần. Du Phong không có bất kỳ băn khoăn, bay thẳng đến cái người này vọt tới. hàng tỷ lần tăng áp trong nháy mắt xuất hiện, toàn bộ không gian đều rung chấn động. Thế nhưng người ấy ảnh vẫn đứng tại kia, phản phất đối với Du Phong trùng kích không có nửa điểm cảm giác. Chỉ nhìn hắn nâng lên Du Phong Long Tiếu Thương, sau đó thoạt nhìn rất là tùy ý đâm về phía trước một cái. Rộng mở. Đây Long Tiếu Thương vậy mà để tại Du Phong đầu ngay phía trước. Lại tiến lên một bước, ngươi sẽ chết rồi. Bóng người này chậm rãi hướng về phía Du Phong nói ra. Chỉ riêng nghe cái thanh âm này, căn bản là nghe không rõ thanh âm này rốt cuộc là nam hay nữ. Ngươi là ai? Du Phong đứng ở nơi đó nhìn thấy bóng người này. Tuy rằng hắn không biết trước mắt người này là dùng cái thủ đoạn gì đem mình Long Tiếu Thương cho đoạn. Có thể cho dù cây súng này liền đổi tại trên đầu của hắn, nhưng hắn cũng không có một chút sợ bộ dáng. Ta là ai không trọng yếu, án theo như chiếu theo ngươi như bây giờ đi xuống, ngươi không chỉ không giết được hết bằng, thậm chí toàn bộ luân hồi đại thế giới người đều muốn vì ngươi mà chết. Người này hướng về phía Du Phong nói như thế, nói thời điểm ngự khí khi bên trong phi thường bình tĩnh. Du Phong nhìn thấy hắn, trong đầu không ngừng tại trong tính toán người trước mắt này sẽ là cảnh giới gì. Trên thân thể người này mặc dù không có một chút cảnh giới dao động, có thể Du Phong vẫn có thể cảm giác được, cảnh giới của người này tuyệt đối không thua kém mình. Ngươi muốn nói cái gì? Du Phong nhìn thẳng hắn, muốn nhìn một chút cái người này rốt cuộc là muốn cùng tự mình nói cái gì, tìm đến mình lại là có mục đích gì. Chương 345, luân hồi. Ta là đến nói cho ngươi, nếu như muốn cứu vớt cái kia hạt nhan, ngươi nhất định phải tiến hành luân hồi. Người này như thế hướng về phía Du Phong nói ra. Du Phong nhíu mày một cái, hắn cũng không có nghe hiểu người này những lời này là ý gì, cái gì gọi là mình nhất định phải luân hồi. Luân hồi đại thế giới, luân hồi văn chương đã mở ra, thu được điểm thăng cấp 2000 vạn. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Du Phong trong đầu, để cho Du Phong không khỏi vì đó sửng sốt một chút. Ngươi cảnh giới bây giờ chẳng qua chỉ là tiên vương cảnh một tầng, ngươi biết huyết bằng là cảnh giới gì sao? Người này đột nhiên hướng về phía Du Phong hỏi ngược lại. Du Phong ngẩn người, sau đó mở miệng, tiên vương cảnh lục tầng. Hắn không hiểu hướng về phía cái người này hỏi, chỉ nhìn người này dường như khinh thường khẽ cười một cái, ta cho ngươi biết, huyết bằng cảnh giới chính là luân hồi tam trọng trời. Nghe thấy huyết bằng chân thực cảnh giới, Du Phong có thể nói là liền một chút phản ứng cũng không có, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu luân hồi tam trọng thiên lại là dạng gì cảnh giới. Nam nhân này dường như hiểu rõ Du Phong trong lòng nghĩ cái gì, cho nên cứ tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy người tu luyện cực điểm là cái gì? Ngươi cảm thấy tu luyện tới cuối cùng, người sẽ biến thành cái dạng gì? Lẽ nào đã nhiều năm như vậy, sẽ không có một cái dáng dấp giống như tu luyện giả đi ra không? Bản thân ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Người này liên tục hướng về phía Du Phong chất vấn nói. Hắn nói mỗi một câu nói, cũng để cho Du Phong ngẩn người ra đó, rơi vào trầm tư trong đó. Tu luyện phần cuối rốt cuộc là cái gì, cái này hắn không rõ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn đáp án. Hắn cảm thấy tu luyện loại chuyện này căn bản không có cái gì đáp án chuẩn xác. Bởi vì mỗi người phương thức tu luyện rất bất đồng, cuối cùng lấy được kết quả cũng bất đồng. Ta cho ngươi biết, mỗi người tu luyện kết quả đều vĩnh viễn nhiều không ra một chuyện, đó chính là luân hồi. Luân hồi đại thế giới, ngươi có thể xưng là nơi này là một cái thế giới, cũng có thể nói nơi này chính là luân hồi khởi điểm. Mỗi khi có tu luyện giả đạt tới tiên vương cảnh lục tầng, cũng sẽ bị luân hồi thôn phệ, từ đó đem hắn một thân lực lượng lại lần nữa phản hồi đến mỗi cái thế giới trong đó. Đây chính là luân hồi. Người này hướng về phía Du Phong, chậm rãi vây quanh Du Phong giải thích. Hắn nói tất cả, Du Phong đều nghe rõ ràng. Có thể Du Phong sau khi nghe xong trên mặt triển lộ ra cũng không phải cao hứng, mà là khiếp sợ. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt cái nam nhân này, xác nhận cái nam nhân này không là đang dối gạt mình. Bởi vì tin tức này thật là làm cho người ta kinh hãi. Nếu mà tu luyện tới cuối cùng đều sẽ bước vào kia là cái gì gọi là luân hồi, đây chẳng phải là nói tất cả tu luyện kỳ thực đều không làm nên chuyện gì, đều là lãng phí thời gian mà thôi. Cầu kim đậu. Thuyết pháp này nếu mà báo cho mỗi một người tu luyện, sợ là sẽ để cho tất cả tu luyện giả sụp đổ. Hắn theo bản năng cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải đáng tin, hắn nhìn chằm chằm người trước mắt này ảnh. Làm sao? Ngươi không tin? Người này dường như nhìn ra Du Phong trong lòng nghĩ pháp, không phải là không tin tưởng, mà là không có lý do gì để cho ta tin tưởng. Du Phong nhàn nhạt hướng về phía hắn nói ra, chuyện này bất kể thế nào nghe đều cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Không. Người này gật đầu một cái, dường như giống như rất lâu lúc trước hắn liền đoán được Du Phong sẽ có một cái như vậy trả lời. Nếu ngươi không tin thì thôi, chờ ngươi tin tưởng thời điểm, nhận định có thể trực tiếp cho cái kia hạc nhan nhặt xác. Người này sau khi nói xong, sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một đầu không gian thông đạo, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là tính toán rời khỏi. Nhìn thấy hắn muốn đi, Du Phong trong đầu nhất thời liền siết chặt. Chờ chút. Hắn lập tức mở miệng ngăn lại nói. Người này ngừng lại, chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía Du Phong. Du Phong không có cách nào, hắn thật rất lo lắng hạt nhan. Cần thiết ta làm cái gì? Du Phong hướng về phía hắn hỏi. Người này quan sát Du Phong một cái, sau đó sau lưng cái kia không gian thông đạo liền đóng cửa bốn. Chương 346, chỉ có một thành. Muốn cứu hạt nhan, vậy ngươi liền cần cùng thời gian thi chạy, chỉ cần ngươi có thể chạy thắng thời gian, ngươi liền có thể cứu được nàng. Người này trịnh trọng chuyện lạ hướng về phía Du Phong nói ra. Càng nói như vậy, Du Phong trong lòng có thể nói liền càng khẩn trương. Hắn hiện tại cảm thấy khó tin cậy nhất chính là thời gian rồi, bởi vì thời gian của hắn pháp tắc tại lúc này căn bản là không giúp được gì. Thông thường mà nói, nếu như muốn bước vào luân hồi thế giới khi bên trong, tối thiểu phải có tiên vương cảnh thiên cảnh đỉnh phong, cho dù ngươi đến cái cảnh giới kia, cũng muốn mình chậm rãi mẩy mò ngưỡng cửa này. Nhận định trước sau nhanh nhất cũng muốn lên ngàn năm mới có thể đạt đến cái cấp bậc đó. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, ngươi bây giờ đang đứng ở ngươi lần thứ hai luân hồi trong đó. Lúc này cái người này dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền đối với Du Phong nói ra. Du Phong ngẩn ra, hắn không hiểu nhìn thấy cái người này, không thể tin được mình vừa mới nghe được cái gì. Thứ hai lần luân hồi? Có ý gì? Hắn hướng về phía người này hỏi. Ngươi lần đầu tiên luân hồi, tại Hồng Hoang thế giới, ngươi bây giờ là lần thứ hai luân hồi. Người này hướng về phía Du Phong giải thích. Nghe hắn như vậy vừa cởi thả, Du Phong đầu liền càng bối rối. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình là lần thứ hai luân hồi. Ngươi còn nhớ đóng lại, ngươi đi Hồng Hoang đại thế giới ước năm sau đó, nhớ muốn đi tìm mình, kết quả căn bản không hề phát hiện thứ gì, giống như là trên cái thế giới này căn bản không có qua sự tồn tại của ngươi mở dạng. Đây cũng là bởi vì, đó là ngươi lần đầu tiên luân hồi sau đó thuộc về ngươi tất cả dấu chân đều sẽ bị xóa đi, ngươi giống như là không tồn tại mở dạng, nhưng mà ngươi biết lưu lại ký ức. Người này hướng về phía Du Phong nói ra, lúc nói rất là khẳng định. Ý ngươi nói là, ta đã luân hồi qua một lần. Vậy tại sao ta không có cảm giác đến cảnh giới của mình có cái gì không giống? Du Phong không hiểu hướng về phía hắn hỏi. Ngươi xác định ngươi không có gì không giống nhau sao? Người này khẽ cười hướng về phía Du Phong hỏi. Du Phong trầm tư xuống, nhìn một chút mình bây giờ tình trạng. Lần này, hắn mới thật sự hiểu được. Hiện tại mình tiên vương cảnh, mình Long Tiếu Thương, mình tất cả không đều là cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau sao? Đây chẳng phải là chỗ bất đồng sao? Vậy lần thứ hai luân hồi, sẽ để cho ta biến thành cái dạng gì? Du Phong lại một lần nữa tò mò hướng về phía hắn hỏi. Lần thứ hai luân hồi, sẽ để cho cảnh giới của ngươi trên phạm vi lớn hạ xuống, bất quá đây chẳng qua là ngắn ngủi. Hướng theo thời gian chậm rãi xuống qua, cảnh giới của ngươi sẽ từng bước khôi phục, hơn nữa ngươi hạn mức tối đa sẽ gia tăng 2 gấp khoảng. Lần thứ 4 gia tăng 4 lần, lần thứ 5 gia tăng gấp 8 lần, cứ thế mà suy ra. Người này tiếp tục đối với Du Phong giải thích. Nghe hắn vừa nói như thế, Du Phong mới xem như hiểu rõ ra. Có lẽ lúc mới bắt đầu nhất trong lòng của hắn còn có nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn là thật tin tưởng khả năng này. Ta nên như thế nào mới có thể tiến hành luân hồi? Du Phong cao mày hướng về phía hắn hỏi. Luân hồi? Ngươi bây giờ luân hồi chỉ có một thành không đến tỷ lệ mới có thể thành công đột phá tới luân hồi nhị trọng thiên. Lời nói này có ở sau đó, không khỏi để cho Du Phong có một loại mãnh liệt nghẹt thở cảm giác dâng lên. Điều này cũng làm cho đại biểu mình rất có thể sẽ tiêu tán. Nếu như là tiên vương cảnh tiên cảnh lục tầng đâu? Ba thành. Nói đều đã nói ra mức này rồi, Du Phong trên căn bản cũng chỉ đầy đủ đều biết không. Kỳ thực cái luân hồi này tỷ lệ thành công thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Khả năng rất lớn là căn bản liền vô pháp thành công. Cho dù là tiên vương cảnh tiên cảnh lục tầng cũng bất quá mới là tầng 3 xác suất mà thôi. Đương nhiên, đây hoàn toàn quyết định bởi ở tại ngươi có thể hay không tại luân hồi thế giới bên trong chống đỡ đi xuống. Người này tiếp tục đối với Du Phong nói ra, xác suất này cũng không phải thành công hay không tất cả. Sau khi thành công, ta liền có thể cứu Hạc Nhan sao? Chương 347, nó không phải là người. Lúc này, Du Phong hỏi thử coi vấn đề mấu chốt nhất, chính là quan hệ ở tại Hạc Nhan vấn đề an toàn. Huyết bằng là một cái đặc biệt thể, bản thân hắn hẳn bước vào vòng thứ tư trở về, nhưng mà nó cũng không phải là người, mà là thiên địa trong đó tạo ra một loại tạp vật. Có thể đạt đến luân hồi tam trọng thiên cảnh giới, đối với hắn mà nói đã rất không dễ dàng. Hắn thử nghiệm đi trùng kích luân hồi tứ trọng thiên, như vậy kết quả cuối cùng chính là bị phát rơi xuống đến nơi này, cũng chính là luân hồi tâm điểm. Thất bại trừng phạt mặc dù không có để hắn chết, nhưng lại tước đoạt hắn gần như 9 tầng lực lượng. Hắn ở trên thế giới này làm ra không ít chém giết, để trong này sinh linh nhận hết hành hạ. Cuối cùng hắn bị phong ấn lên không một, chỉ là trên người hắn tản ra uy lực còn lại, sẽ để cho không ít tu luyện giả đột phá đến tiên vương cảnh. Ngươi lần này đem hắn thả ra, hắn mặc dù là luân hồi tam trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực đã bị tước đoạt 9 tầng, đại khái là luân hồi nhị trọng thiên khoảng. Người này đáp trả Du Phong vấn đề. Du Phong nhíu mày một cái, hắn hoàn toàn thật không ngờ huyết bằng cảnh giới vậy mà như thế kinh khủng. Luân hồi tam trọng thiên, hơn nữa hiện nay đã bị mất cựu thành lực lượng. Có thể đều đã như vậy, mình ở trước người của hắn vẫn là không có sức đánh trả, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như nói hắn có luân hồi tam trọng thiên toàn bộ lực lượng, như vậy đem lại sẽ là loại nào uy năng? Du Phong nghĩ thông suốt những này sau đó, trong lòng càng chắc chắn mình muốn tiến hành luân hồi quyết tâm. Nên làm như thế nào? Hắn không có tiếp tục hỏi những thứ vô dụng kia vấn đề, mà là hỏi tới chuyện mấu chốt nhất. Ta có thể giúp ngươi bước vào luân hồi, hiện nay luân hồi thế giới thuộc về loạn kỳ nguyên. Luân hồi không phải là thường tàn khốc, đối với ngươi luân hồi thế giới bên trong toàn bộ người đến nói, ngươi chính là xâm nhập giả. Nếu như muốn luân hồi thành công, vậy nhất định phải giết nơi đó toàn bộ người, tiếc nếu không ngươi liền bị bọn hắn giết chết. Người này nói thời điểm, từ cái hông của mình rút ra một cái ngọc phù, đưa cho Du Phong. Trong này ẩn chứa chính là luân hồi nhất trọng thiên một kích toàn lực. Dưới một kích này, rất khó có người có thể còn sống, ngươi giữ lại tạm thời làm một cái bảo mệnh át chủ bài đi. Du Phong đưa tay tiếp theo cái này ngọc phù, hắn cảm thấy có lẽ sau này mình gặp phải nguy nan đương đầu thời điểm, vật này không chừng có thể cứu mạng của mình. Ngươi vừa mới nói loạn kỷ nguyên là ý gì? Ta đã nói rồi, tại đây cũng không phải một cái thế giới, mà là một cái luân hồi. Ngươi có thể đem tại đây tưởng tượng thành một cái cặp, ngươi bây giờ vị trí chẳng qua chỉ là cái dương bên ngoài, mà cái dương này bên trong mới thật sự là không gian. Đây hết thảy tin tức, chờ ngươi bước vào luân hồi sau đó, mình liền có thể hiểu rõ. Du Phong sau khi nghe xong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thoạt nhìn dường như hắn toàn bộ đã đều chuẩn bị xong. Trong tay của hắn siết thật chặt cái này ngọc phù, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương. Đây là một cái hắn từ chưa hiểu qua lĩnh vực, thậm chí cũng chưa từng có người đề cập với hắn khởi qua. Cho nên hắn căn bản cũng không biết, kế tiếp đường nên sao 827 sao đi. Chú ý, không nên phản kháng. Người này hướng về phía Du Phong mở miệng nói. Sau khi nói xong căn bản không hề chờ Du Phong đáp lại đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay tại Du Phong đỉnh đầu đột nhiên vỗ một cái. Trong nháy mắt, Du Phong liền cảm giác mình khắp toàn thân có một cổ bàng bạc chi lực đột nhiên xông vào đi vào. Cảnh giới của hắn từ tiên vương cảnh thiên cảnh một tầng, trong nháy mắt đạt tới tiên vương cảnh thiên cảnh lục tầng. Du Phong đều còn chưa cẩn thận mà cảm thụ một chút tiên vương cảnh đỉnh phong nhất là cảm giác gì. Lực lượng này hoàn toàn không có co dừng lại, phản phất là đang kéo dài đánh thẳng vào cái này tiên vương cảnh đỉnh phong. Vừa lúc mới bắt đầu, còn không có phản ứng gì. Nhưng lập tức, Du Phong dường như trong mơ hồ mò tới kết giới này. Chương 348, còn chưa bắt đầu đây. Không khí chung quanh dần dần ngưng kết lại. Du Phong không cách nào khống chế thân thể mình nín thở. Hắn cảm giác là tốt rồi, nghĩ là có một người hiện nay chặt chẽ khóa lại cổ của hắn, hơn nữa tại đem hắn trên mạng lôi kéo, đang liều mạng nắm lấy hắn. Trong nháy mắt, Du Phong trong đôi mắt của mặt liền tràn đầy máu đỏ kia, cả khuôn mặt thoạt nhìn cũng phi thường dữ tợn. Kinh khủng như thế cảnh tượng, để cho người sau khi xem thật sự là không khỏi có chút sợ hãi. Kiên trì, còn chưa bắt đầu đây. Du Phong cũng sớm đã nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại căn bản không có sự chú ý có thể để nhìn chuyện bên ngoài. Hắn cố nén loại đau khổ này, cùng lúc đó bên tai của mình cũng truyền tới này đạo gọi thanh âm. Nghe nói như vậy thời điểm, Du Phong là thật không nhịn được nhanh muốn khóc lên. Đều đã thống khổ như vậy, nhưng mà dường như còn chưa chân chính bắt đầu. Biến thành người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ không chịu nổi. Du Phong nhận khó chịu trong người, bắt đầu nếm thử tiến hành hít thở sâu. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, trước mắt một vùng tăm tối. Nhớ, giết, không nên tin. Bên hai lúc gần lúc hiện còn có người kia đang cùng mình nói chuyện gì? Có thể Du Phong căn bản là không nghe rõ rồi, hắn cảm giác mình phi thường khốn, phi thường khốn. Sau đó không nhịn được, cũng không nhỏ tâm ngủ thiết đi. Thời gian không biết qua bao lâu, ngược lại Du Phong là đã không có bất kỳ khái niệm thời gian. Chờ thân thể của hắn hơi hơi có một chút chi giác thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại quy tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện mình vậy mà vô pháp nhúc nhích tứ chi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Chậm rãi, tay trái của hắn có hơi có chút điểm xúc cảm, tiếp theo là tay phải. Lại sau đó chính là thân thể, hai chân. Cuối cùng cũng mí mắt cũng có thể hơi nhúc nhích một chút xíu. Hắn thử thăm dò phải đem hai mắt mở ra. Có thể kết quả chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu khe hở, có thể cảm thụ được bên ngoài chiếu vào ánh sáng. Chứ chỗ đó ra, hắn cái gì đều không thấy được. Phốc suy. Lúc này, hắn cảm giác chân trái của mình đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Mùi máu tanh trong nháy mắt xuất hiện, để cho hắn khôi phục chi giác tính giác khứu giác. Động vật mùi trên người là dã thú. Hắn cái gì đều không thấy được, chỉ có thể thông qua mình bắt đến mùi đến phân tích mình hiện nay đều ở dạng gì địa giới. Lúc này, lại là một hồi đau đớn truyền đến. Bất quá lần này Du Phong cảm ứng càng rõ ràng hơn rồi, là một bộ răng nanh dường như tại cắn xé chân trái của mình. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn bất thình lình kinh sợ. Hắn vừa mới tính toán vận dụng linh khí của mình bảo vệ mình thân thể, có thể hiển nhiên phát hiện linh khí của mình lại có thể điều động cực kỳ nhỏ. Làm sao chỉ có ngần ấy linh khí? Hắn không dám tin tưởng ở trong lòng hỏi. Điểm linh khí này liền cơ bản nhất tu luyện giả cũng không bằng. Lúc này trong đầu của hắn trong đó mới nhớ tới người kia cùng lời của mình, dường như luân hồi sau đó cảnh giới của mình sau đó chấm nhẵn, cần thời gian đến chậm rãi lại lần nữa khôi phục như trước kia cảnh giới, hơn nữa cảnh giới hạn mức tối đa đem sẽ trở nên rất cao. Hệ thống hắn tại trong đầu đối với hệ thống kêu, làm hắn lo lắng cái kia hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì hệ thống còn tồn tại. Túc chủ trước mắt đủ loại nhân tố không rõ, hệ thống đang điều chỉnh bên trong, thỉnh 10 phút sau đó mới thử. Âm thanh. Nghe thấy hệ thống thanh âm, Du Phong thật hận không được đem hệ thống bắt tới, để nó ở vào tình thế như vậy thử xem. Đừng nói 10 phút, ngay cả 10 giây đồng hồ cũng có thể trong nháy mắt chết đi. Rất hiển nhiên, hiện tại ai cũng không giúp được gì. Thời khắc này Du Phong chỉ có thể cố gắng để cho tứ chi của mình lần nữa khôi phục chi giác, từ đó hảo kể từ bây giờ hiểm cảnh trong đó thoát ly khỏi đi. Hắn cố gắng mở mắt ra, cố gắng làm cho mình ngón tay chậm rãi bắt đầu thử nghiệm lúc đích. Không thể không nói, nỗ lực vẫn là có hiệu quả. Chương 349, Hắc hùng kinh hồn. Rốt cuộc, Du Phong cảm giác hai tay của mình có thể hơi ngẩng lên. Có thể hắn không có làm như vậy, bởi vì như vậy nói khác nguy hiểm. Hắn còn không biết trên người mình rốt cuộc là dã thú gì. Nếu như là rắn lời còn tốt, nếu như là cái gì khổng lồ dã thú, như vậy nếu như mình tùy tiện lúc đích, rất có thể một ngụm sẽ để cho con dã thú này đem mình nửa người có thể ăn hết. Trên mặt vị trí cũng dần dần khôi phục, Du Phong có thể cảm giác đến mình hiện nay đã có thể hoàn chỉnh đem hai mắt mở ra rồi. Nhưng hắn không có làm như vậy, nói như vậy hắn cảm thấy phải gánh vác nguy hiểm sẽ rất lớn. Hắn chỉ là chậm rãi dùng mí mắt mở ra, dùng ánh mắt xéo qua hướng phía thân thể mình phía dưới nhìn đến. Chỉ thấy hai cái toàn thân là bộ lông màu đen dã thú ngay tại chân của mình bên cạnh. Nhìn thấy hai người này, Du Phong trong lòng nhất thời liền có phải chết ý nghĩ. Là cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác là gấu. Hắn tại 157 trong tâm không nhịn được la mắng. Đây lượng con gấu đen bên trái một cái bên phải một cái. Bên trái cái kia dường như phi thường trung ý chân trái của mình, không ngừng đang dùng đầu lưỡi liếm. Mỗi một cái, Du Phong cũng có thể nhìn thấy trên đùi của mình không ngừng có huyết dịch chảy ra. Thậm chí dưới đùi mặt đều đã xuất hiện một cái vũng máu. Mà bên phải kia con gấu đen dường như thoạt nhìn cũng có chút nguy hiểm hơn nhiều. Nó nơi nhìn chằm chằm vị trí, để cho Du Phong tâm lý rất là khẩn trương. Lão tử mặc dù có sau đó rồi, nhưng ngươi cũng không thể đem lão tử giới tính sửa lại a. Du Phong nhìn thấy nó, tâm lý không ngừng vừa nói. Mặc dù lại chính là hai cái phổ thông hắc hùng, nhưng Du Phong hiện tại dám khẳng định, đây đều không phải mình bây giờ có thể ứng đối rồi. Bởi vì trên người của hắn chỉ có linh khí yếu ớt. Liên về điểm kia linh khí, sợ là liền một trận gió lực lượng cũng không có. Tuy rằng đang khôi phục, có thể khôi phục cũng không tốt. Đương nhiên, cái này còn không là khẩn yếu nhất là hiện nay chân trái của hắn đã có cảm giác đau rồi. Khi đây cảm giác đau xuất hiện thời điểm, Du Phong không nhịn được cũng sắp kêu lên. Không có linh khí hộ thể, thân thể của mình tại những này khổng lồ dã thú trước mặt trở nên phi thường yếu ớt. Đang lúc này, bên phải kia con gấu đen động. Du Phong chặt chẽ dùng con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm nó, tính toán nhìn xem nó muốn làm gì. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên mình tay gấu, hướng phía Du Phong phía dưới liền muốn đập tới. Du Phong nước mắt cũng sắp chảy ra. Mặc dù bây giờ đã có chi giác, có thể chân trái cái kia trạng thái căn bản là chạy không thoát. Hơn nữa cho dù là không có thương tổn thế thân thể, cũng không khả năng chạy lướt qua trước hai cái này tất cả mọi người. Vừa lúc đó, phương xa đột nhiên song có một giọng nói xuất hiện. Hưu. Thanh âm này xuất hiện một sát na kia, Du Phong liền thấy có một cái ngân tiễn từ đằng xa chạy như bay tới. Phốc suy. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua cái này bên phải Hắc Hùng đầu, đây Hắc Hùng trong nháy mắt liền ngã xuống đi xuống. Bên trái kia con gấu đen dường như nhìn thấy đồng bạn của mình lại chết như vậy, nó cả người giật nảy mình. Đều còn không chờ nó kịp phản ứng, chỉ thấy một thanh trường đao rơi xuống từ trên không. Bạch. Trường đao trực tiếp thuận theo cái này Hắc Hùng cổ rất xuống. Hắc Hùng con gấu nhất thời lăn rơi xuống ở trên mặt đất. Không khí an tĩnh, Du Phong trong lòng cũng thở phào một cái. Bất quá khi đây Hắc Hùng chảy máu chảy ở trên người hắn thì Du Phong cảm giác đến cảnh giới của mình vậy mà đang từ từ khôi phục, tuy rằng tốc độ không nhanh, có thể trong nháy mắt liền so sánh vừa mới mạnh có thể có đem gần gấp 10 lần. Là yêu hồn thiên phú tạo nên tác dụng sao? Du Phong ở trong lòng kinh ngạc nói. Tuy rằng hắn rất muốn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ hệ thống cũng kêu không được, còn cần không ít thời gian. Người đi xem hắn một chút, chết chưa? Thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở phương xa. Du Phong dùng khỏe mắt hướng phía dưới nhìn đến, chỉ thấy có một tiểu đội nhân mã chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Một cái niên kỷ không đại năng có khoảng 16 tuổi nam tử, chạy chậm bu lại. Hắn trước tiên nhặt lên kia thanh trường đao, sau đó túi người nhìn một chút Du Phong. "Sư tỷ, hẳn còn có khẩu khí, sống đây này." Chương 350, 7 ngày quá độ kỳ. Tiếp theo lại một cô gái thân ảnh xuất hiện ở Du Phong tầm nhìn trong đó. Có thể nhìn ra được, nữ tử này trang điểm ra mặt phi thường tinh xảo, lông mi bên trên vẫn còn có một tia khí chàng cường đại tồn tại. Có thể thấy được, tu vi của cô gái này không thấp. "Mang về đi." Mục Nguyệt nhìn một chút nằm trên đất giống như cụ tử thi một dạng mới thịnh, hướng về phía xung quanh Như Hải Tông khác đệ tử nói ra. Mục Nguyệt với tư cách trong tông môn sư tỷ, bọn hắn tự nhiên không phải là thường tôn trọng. Có mấy cái đệ tử qua đây, trực tiếp liền đem Du Phong giơ lên. Du Phong không dám tùy tiện núp đích, bởi vì hắn không xác định mấy người này rốt cuộc là nhớ muốn làm gì, cho nên hắn hay là lựa chọn đàng hoàng tạm thời khôi phục cảnh giới, đợi có nhất định thủ đoạn bảo vệ tính mạng sau đó, rồi quyết định nhìn xem mình hiện nay rốt cuộc là nơi ở tại dạng gì vị trí. Hệ thống đã sửa soạn xong hết, chính đang tra hỏi túc chủ trước mắt trạng thái. Túc chủ, Du Phong. Cảnh giới: Luân hồi nhị trọng thiên. Hỗn độn: 1200-230. Trước mắt đề cử thăng cấp công pháp: Kháng Long Quyết, viễn cổ cảnh. Trước mắt đề cử khiến cho dùng vũ khí: Long Thiếu Thương, viễn cổ cảnh. Trước mắt đề cử tu luyện thiên phú: Yêu hồn, luân hồi. Cơ sở điểm thăng cấp: 12300 vạn. Sức chiến đấu: 4320 vạn, trước mắt 1602. Hệ thống cửa sổ thông báo xuất hiện ở Du Phong trước mắt thì Du Phong trong lòng mới xem như ổn định một chút. Chỉ là nhìn đến trước mắt lực chiến đấu của mình mới chỉ là 1602, khóe miệng đều nhận không chủ có quắp hai lần. Sư tỷ, hắn giống như động. Lúc này, đột nhiên một giọng nói xuất hiện. Nghe này, Du Phong chỉ có thể cố nén không có tiếp tục lúc đích. Du Phong nhìn chằm chằm lực chiến đấu của mình, hắn phát hiện lực chiến đấu của mình tốc độ tăng trưởng là đang chậm rãi gia tăng. Nửa canh giờ lúc trước, đại khái là mỗi một phút tăng thêm một chút, hiện tại là một phút gia tăng 2 điểm. Lúc này, Du Phong nghe thấy bên tai của mình truyền đến có chút ít thanh âm huyền ảo. "Mục sư muội, ngươi đã trở về a?" "Ồ, làm sao còn mang theo một cái nam nhân trở về? Đây là sư tỷ ở trên đường nhặt về." "Sư muội, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta tông môn tình huống bây giờ ngươi cũng không phải không rõ, hiện tại lại nhặt về rồi một phế vật như vậy, há chẳng phải là gánh nặng?" "Dương Phàm, ngươi không nên đem lời nói khó nghe như vậy, hắn có lẽ chỉ là trên đường thời điểm gặp phải cái gì hiểm tình mà thôi, tông chủ dạy dỗ qua chúng ta, nhất định không thể thấy chết mà không cứu, lẽ nào ngươi không biết sao?" Mục Nguyệt nhìn trước mắt Dương Phàm, trong lòng một hồi chán ghét. Xung quanh những tông môn kia đệ tử cũng không dám nói gì, bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng ở bên cạnh ở lại. Đó là chúng ta Như Hải Tông thịnh vượng thời điểm, nhưng bây giờ Như Hải Tông đều đã dạng gì? Tông chủ bị trọng thương, kia Nham Phảng Tông người từng bước áp sát, lại qua 3 ngày liền muốn vọt tới chúng ta tông môn cửa. Dương Phàm khóa chặt chân mày, nói như thế. Nghe này, Mục Nguyệt căn bản liền không để ý tới hắn, trực tiếp gọi tới mấy cái những đệ tử khác, mang Du Phong liền tiến vào Như Hải Tông. Giả vờ hôn mê Du Phong, vốn là chỉ mong đây tông môn không chứa chấp mình đi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn vào đây bên trong tông môn. Trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng có thể nghe được cái nam nhân kia đối với sự xuất hiện của mình không rất cao hứng, nhưng hắn lại hoàn toàn cùng cái nam nhân này đứng chung một chỗ. "Hệ thống, ta đại khái phải bao lâu có thể khôi phục lại như trước cảnh giới?" Hắn có chút rầu rĩ ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi. "Đại khái chừng 7 ngày." Hệ thống đem trở về tới đỉnh phong sức chiến đấu 4320 vạn. Đại khái cần thiết một thiên tài có thể khống chế công pháp, 2 ngày khiến cho dùng vũ khí, 4 ngày khôi phục thiên phú. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, tính ra được còn cần bao nhiêu thời gian. Du Phong không có tiếp tục hỏi, hắn đã quyết định, kế tiếp 7 ngày thời gian bên trong, mình làm giòn liền ở ngay đây làm nằm thi liền như vậy ức. Chương 351, giả vờ mất trí nhớ. Trong nháy mắt, đây một ngày liền bình tĩnh như vậy vượt qua. Mà Du Phong sức chiến đấu cũng từ mới bắt đầu 1600 tăng đến 35000, liền dựa theo cái tốc độ này, Du Phong phi thường hoài nghi tại 7 ngày sau đó mình rốt cuộc có thể hay không đạt đến 4320 vạn. Bất quá lúc mới bắt đầu nhất 1 phút chỉ có thể để thăng một chút sức chiến đấu, nhưng là bây giờ 1 phút đã có thể để thăng 60 giờ, nói cách khác bây giờ 1 giây đồng hồ tương đương với mới bắt đầu thì sau khi 1 phút. Sư tỷ, sư tỷ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài đạo thanh âm. Du Phong lập tức khôi phục một chút tâm tình của mình, hết sức đem mình làm bộ là loại kia trọng thương chưa lành hấp hối trạng thái. Hắn thế nào? Mục Nguyệt bên cạnh, hướng về phía hai cái canh gác đệ tử hỏi. Sư tỷ, không có thay đổi gì, nhìn bộ dáng hình như là không được. Sư tỷ, bằng không chúng ta vẫn là tìm một chỗ đem hắn chôn đi. Nhìn hắn cái dáng vẻ kia nhất định là đắc tội kia cái tiểu gia, đến lúc đó hắn kẻ thù này nếu như tìm tới cửa thế làm sao bây giờ a? Tại đây hai cái đệ tử phân biệt vừa nói. Cuối cùng người đệ tử kia theo như lời nói, suýt chút nữa để cho Du Phong một cái không nhịn được, một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Hắn hoài nghi đệ tử này là nghiêm túc sao, mình hiện nay tuy rằng đã sắp không xong rồi, nhưng tất rốt cuộc còn có một hơi thở treo. Khục khục. Du Phong lúc này ho nhẹ hai tiếng, sau đó làm bộ mở mắt. Người đã tỉnh. Mục Nguyệt nhìn thấy Du Phong tỉnh lại, trong mắt rất là kinh hỉ. Xung quanh kia hai cái đệ tử đều đã ngây ngẩn cả người, trước thời điểm Du Phong thoạt nhìn nhất định chính là lập tức đều phải chết bộ dạng, làm sao hiện tại bất thình lình liền sống lại đi? Đây là nơi đó. Du Phong thoạt nhìn rất là khó chịu mà hỏi. Nơi này là Như Hải Tông, ngươi an toàn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Mục Nguyệt giống như là thân nhân của hắn một dạng, ân cần hỏi. Cảm giác có khỏe không? Du Phong vừa nói, một bên kinh dị ở tại hệ thống. Mục tiêu sức chiến đấu 3200. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Du Phong trong đầu. Du Phong hoàn toàn không nghĩ đến, hệ thống này vậy mà vẫn có thể tự động kiểm tra ra đây Mục Nguyệt có bao nhiêu sức chiến đấu. Vậy thì tốt, chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm, phát hiện ngươi liền nằm ở nơi đó, thiếu chút nữa thì sắp tối gấu ăn hết. Mục Nguyệt nhìn một chút Du Phong, nhìn ra được Du Phong hình như là thật so với trước khá hơn nhiều. Hắc Hùng, ta không nhớ rõ. Du Phong cái bộ dáng này, thoạt nhìn giống như là tại nói thật một dạng. Không sao, ngươi bây giờ không gì là tốt. Ngươi tông môn là cái gì? Hoặc là nhà ngươi là kia? Mục Nguyệt không có để ý, mà là tiếp tục hỏi như thế nói. Ra. Tông môn. Ta không nhớ rõ. Du Phong nhíu mày một cái, dường như cái vấn đề này để cho hắn rất nhức đầu. Ngươi mất trí nhớ. Mục Nguyệt hơi kinh ngạc. Cuối cùng trải qua Du Phong đủ loại diễn kỹ, Mục Nguyệt là tin Du Phong hiện nay đã mất đi ký ức. Nhìn thấy mình cuối cùng cũng lừa gạt qua quan, Du Phong trong lòng cuối cùng cũng thở phào một cái. Chỉ cần vượt qua 7 ngày thời gian là được. Du Phong một bên cầu nguyện mình đây 7 ngày có thể thuận lợi sống qua, đồng thời trong đầu lại không khỏi nổi lên người đàn ông kia thân ảnh. Hắn theo như lời nói, giờ khắc này ở Du Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn. Nếu như muốn luân hồi thành công, vậy nhất định phải giết nơi đó toàn bộ người, nếu không ngươi liền muốn năm đem được bọn hắn giết chết. Nghĩ tới những lời này, Du Phong liền không nhịn được mà nhíu mày một cái. Trong lòng của hắn có thật nhiều ngờ vực, đầu tiên cái thứ nhất chính là người đàn ông kia thân phận. Tiếp theo, chính là luân hồi thành công điều kiện chính là giết sạch cái thế giới này toàn bộ người. Nhưng hắn nhìn thấy mới vừa Mục Nguyệt và những tông môn này đệ tử, thoạt nhìn hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng vì sao cái nam nhân kia còn nói, nếu mà không giết chết bọn hắn sẽ giết chết mình đâu? Chương 352, ban đêm đánh tới. Hiển nhiên đáp án này trước mắt mà nói đã vô pháp tìm người đến giải thích rồi. Nhưng tối thiểu có cái này nhắc nhở, Du Phong là quyết định kế tiếp trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Trong nháy mắt, thời gian đã đến buổi tối, mà Du Phong sức chiến đấu cũng đạt tới hơn 4 vạn. So sánh lúc ban ngày mạnh không phải một điểm nửa điểm, hiện nay sức chiến đấu một giây đồng hồ liền có thể khôi phục 2 giờ. Chờ khôi phục lại mình nguyên lai cảnh giới, xem bộ dáng là trong tầm tay. Ban đêm, hết thảy đều rất an tĩnh, Du Phong đã nhắm mắt lại, tính toán cẩn thận mà ngủ 18 một cảm giác rồi. Hiện nay hắn đánh giá, tại cái này bên trong tông môn hẳn lại nói vẫn là tương đối an toàn. Tối thiểu không cần lại xuất hiện cái kia cầu hùng thiếp thân sự tình phát sinh. Ngay tại đây một phiến tường hòa đêm tối trong đó, đột nhiên có một đạo tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền ra. Ầm ầm. Đây một giọng nói xuất hiện, Du Phong cơ hồ là bản năng liền từ trên giường của mình đứng lên. Long Tiếu Thương. Hắn lập tức kêu. Chỉ là Long Tiếu Thương cũng chưa từng xuất hiện, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, hiện nay lực chiến đấu của mình là căn bản không có xử lý pháp có thể khống chế được Long Tiếu Thương. Nham Phảng tông người đến rồi. Nham Phảng tông người giết tới rồi. Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm huyên náo. Du Phong không có ngây ngô ở trong phòng, mà là đi nhanh lên ra ngoài, tính toán đi bên ngoài nhìn một chút đến tột cùng là tình huống gì. Vừa đẩy cửa ra một sát na kia, Du Phong cũng cảm giác được đập vào mặt nhiệt lượng. Đồng thời chỉ thấy xa xa trên cao, có một đám người thân mang trường bào màu đỏ, thoạt nhìn hẳn đúng là một cái tông môn trang phục. Nguy Hải, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo độ dày rộng thanh âm từ Du Phong bên tai xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, Du Phong chỉ cảm giác mình lỗ tai có thể nói là chấn động đến mức phát ra đau nhức. Nhưng mà cũng không có người nào đối lại cái thanh âm này. Được, ngươi không ra được có phải hay không? Ngươi không ra được ta liền giết toàn bộ Như Hải Tông toàn bộ người. Nham Phảng Tông tất cả đệ tử nghe lệnh, giết sạch Như Hải Tông toàn bộ đệ tử, không chừa một ngống. Lúc này, Du Phong mới chú ý tới, tại những này thân mang hồng bào đội ngũ bên trong, có một cái trung niên lão giả đứng ở nơi đó. Nhìn bộ dáng bọn hắn những người này chính là Nham Phảng Tông, mà lão giả kia chính là Nham Phảng Tông tông chủ rồi. Thiếu Nham lão chó, nhận lấy cái chết. Lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ toàn bộ Như Hải Tông bầu trời xẹt qua. Chỉ thấy kia bạch quang trong đó có một đạo nhân ảnh. Ha ha ha ha, Nguy Hải, ngươi cuối cùng cũng dám ra đây rồi. Đây Tiếu Nham nhìn thấy Ngụy Hải đi ra, trên mặt bộ dáng rất là cao hứng. Sau đó lập tức hướng phía Ngụy Hải vào tới, trong tay cầm đem gần 2 mét trường đao. Mà những kia Nham Phảng Tông đệ tử, giống như là châu chấu một dạng, xông vào Như Hải Tông. Du Phong tại vừa nhìn, hắn là hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng, những này Như Hải Tông đám đệ tử, nhìn thấy Nham Phảng Tông người giống như là chuột nhìn thấy mèo một dạng, thậm chí ngay cả chiến đều không chiến liền chạy. Trong nháy mắt, huyết dịch liền bao phủ tại đây trong không khí. Du Phong đột nhiên cảm giác sức của chính mình đang chậm rãi tăng trưởng 160. Hắn nhìn một chút mình hiện nay chiến đấu trị, vậy mà trong nháy mắt đã đột phá hơn 10 vạn. Đều đừng chạy, cùng Nham Phảng Tông quyết tử chiến một trận. Lúc này, Mục Nguyệt đột nhiên tại đây đám người hỗn loạn trong đó bộc lộ tài năng, trong tay cầm một cái linh lung kiếm, hướng về phía Như Hải Tông tất cả đệ tử nói ra. Những đệ tử này nghe thấy Mục Nguyệt, trên mặt rõ ràng do dự một chút. Có thể ngẫu nhiên kia cảnh tàn sát khốc liệt xuất hiện, bọn hắn liền lập tức chạy trốn chết. Mà Mục Nguyệt, tất là thật thật giống như nữ chiến giống như thần vật tới. Trái lại Du Phong, lúc này khắp toàn thân đều đang phát run, không biết còn tưởng rằng hắn là bị bệnh gì. Hệ thống, Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Chương 353, trăm vạn chiến lực. Hắn không ngừng tại trong đầu hướng về phía hệ thống chất vấn nói, yêu hồn tiên phu chính đang phát tác. Hệ thống đáp lại vô cùng đơn giản hiểu rõ. Có thể Du Phong lại trận to hai mắt, hắn nhìn thấy mình hiện nay trạng thái, luôn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Yêu hồn tại sao có thể có lớn như vậy tác dụng phụ? Hắn lập tức hướng về phía hệ thống gầm hét lên. Chính là hắn cái vấn đề này, hệ thống cũng không có tiến hành trả lời. Lúc này, Du Phong cả người đều mà bắt đầu lo lắng, bởi vì hắn dần dần cảm giác thân thể của mình đang từ từ mà mất đi khống chế của mình. Xung quanh những kia huyết khí lại bắt đầu chậm rãi hóa thành một loại năng lượng, tiến vào thân thể của hắn trong đó. Vừa mới vẫn là đột phá đến 10 vạn sức chiến đấu, hiện nay trong nháy mắt đạt tới dòng dã 50 vạn. Nếu mà chỉ riêng là như thế, vậy còn không có gì, càng làm chủ hơn muốn là, Du Phong hiện nay trong lòng xuất hiện một loại mãnh liệt muốn giết lục dục vọng. Hắn nhìn trước mắt đây rậm rạp chẳng chịt đám người, hắn hận không được trong tay mình có một thanh đao, sau đó cầm lấy cây đao này vọt vào đem bọn hắn tất cả đều băm thành thịt nát. Hệ thống, nhanh, đem thiên phú hủy bỏ sạch Du. Hắn ở trong lòng hướng về phía hệ thống ra lệnh. Thiên phú tạm thời vô pháp hủy bỏ, trừ phi lựa chọn quá mức thiên phú tiến hành thay thế. Hệ thống đáp lại. Du Phong tại trong đấy lòng mặt mắng một câu đây lừa bịp hệ thống. Nhưng là bây giờ, hắn đã không thể làm gì, bởi vì thân thể của hắn thật đã hoàn toàn mất đi khống chế. Bạch. Du Phong cả người đột nhiên liền xông vào đây bên trong đám người. Trong tay hắn không có vật gì, có thể nhưng phàm là tiếp xúc được người của hắn, đầy đủ đều chết ở hắn đôi tay này dưới. Có thể nói Du Phong hướng bọn hắn chém giết, giống như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Mà trên người của hắn huyết khí cũng là càng ngày càng nặng. Nguy rồi, xong rồi. Du Phong nhìn thấy mình hiện nay làm tất cả, tại thầm nghĩ trong lòng. Hiện nay tuy rằng thân thể đã vô pháp lúc đích, chính là hắn vẫn có thể cảm thụ được, trong lòng của mình loại kia chém giết rốt cuộc là mãnh liệt đến đâu. Thoáng qua khoảng, toàn bộ Như Hải Tông bên trong, vô luận là Như Hải Tông đệ tử vẫn là Nham Phảng Tông đệ tử, tất cả đều là chết gần như một nửa. Theo như cứ theo đà này, không bao lâu, tại đây sẽ máu chảy thành sông. Lúc này ở phía trên đánh nhau đến Ngụy Hải cùng Tiếu Nham dường như chú ý đến phía dưới động tĩnh. Bởi vì loại kia mùi máu tanh đã để người người thấy đều cảm giác có chút cay mũi rồi. Ngụy Hải ngươi vậy mà khiến cho âm chiêu. Tiếu Nham nhìn thấy Du Phong đang ở phía dưới đại sát đặc sát, lập tức mở miệng hướng về phía Ngụy Hải la mắng. Đánh rắm. Tiếu Nham, ngươi thật là một cái tiểu nhân, giết ta Như Hải Tông đệ tử, liền ngươi tông môn của mình bên trong đệ tử đều không bỏ qua. Ngụy Hải lúc này liền phản kích trở về. Sau đó hai người không hẹn mà cùng hướng phía Du Phong liền vào tới. Du Phong cảm nhận được hai người bọn họ trên thân tản mát ra lực lượng. Nếu như là lúc trước mà nói, Du Phong có thể sẽ cảm thấy như vậy cũng tốt so sánh là Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Nhưng là bây giờ, Du Phong chỉ cảm thấy hai người kia liền cùng ven đường miêu cầu không khác nhau gì cả. Chỉ cần động động ngón tay, tuyệt đối có thể lấy hai người bọn họ tính mạng. Chết. Du Phong giống như là một đầu dã thú, giữ tận đến nói ra những lời này. Sau đó hắn liền hướng đến hai cái này vọt tới nhận. Chỉ thấy một đạo màu máu đỏ quang ảnh, tại lượng cái trên thân thể người xuyên qua. Sau đó, liền nhìn thấy hắn nhóm hai người phân biệt túi đầu xuống, nhìn thấy lồng ngực của mình. Đương nhiên, bọn hắn tất cả đều ngã trên đất, nhìn qua đã bất tỉnh nhân sự một dạng. Du Phong là trơ mắt nhìn, lực chiến đấu của mình từ mới bắt đầu mấy chục ngàn, thế cho nên hiện tại cũng đã đạt đến trên trăm vạn. Duy nhất đáng được ăn mừng, khả năng cũng chính là đây bất quá là mình chân thực cảnh giới 3/1/10. Nếu như là toàn bộ lực lượng, vậy coi như là tiên vương cảnh thiên giai rồi. Khi đó, sợ rằng cái thế giới này đều muốn trong nháy mắt chết đi gần như một nửa người. Chương 354, mất đi sự khống chế. Lúc mới bắt đầu nhất, chẳng qua chỉ là Nham Phảng Tông người đang cùng Như Hải Tông người đánh. Nhưng bây giờ, bọn hắn song phương vậy mà tất cả đều véo thành một cổ dây thừng, phi thường sợ hãi nhìn thấy Du Phong. Mục Nguyệt, đây không phải là ngươi mang về tên phế vật kia sao? Dương Phàm lúc này đến Mục Nguyệt bên người, đối với Mục Nguyệt chất vấn nói. Mục Nguyệt cũng là khuôn mặt mở mịt cùng không hiểu. Hắn nhìn thấy tại huyết hà chính giữa Du Phong, quả thực là không thể tin được. Có thể Dương Phàm những lời này, hình như là kích thích Du Phong. Du Phong trong nháy mắt liền đưa ánh mắt bỏ vào cái này Dương Phàm trên thân. Bạch. Chính là một vệt ánh sáng ảnh vậy tốc độ, Du Phong đã đến Dương Phàm trước mặt. Dương Phàm cả người đứng ở nơi đó, đều đã choáng tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt máu me khắp người Du Phong, hai chân cũng không nhịn được đang run rẩy. Bắt. Chỉ thấy Du Phong giơ tay lên, sau đó rốt cuộc 160 song gắng gượng vỗ vào cái này Dương Phàm trên đầu. Trong nháy mắt, cái này Dương Phàm đầu giống như là dưa hấu, đột nhiên liền nổ bể ra đến. Mà sau đó, Du Phong ánh mắt liền đặt tại rồi một bên Mục Nguyệt trên thân. Mục Nguyệt không nghĩ đến mình từ nửa đường nhặt về giống như là một tên phế nhân Du Phong, lúc này vậy mà sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng cũng không nhịn được bên trong lòng mình khủng hoảng cùng sợ hãi, lui về phía sau một bước. Mà Du Phong chính là bước về phía trước một bước, hướng phía nàng chặt bước tới. Lúc này còn có một ít ý thức Du Phong, liều mạng muốn lại lần nữa cầm lại mình quyền khống chế thân thể. Không được, không thể giết. Hắn phát điên ở trong lòng hô to, mà có một cổ ý niệm phảng phất là đang cùng hắn đối nghịch. Cái ý này niệm vô cùng khủng bố, Du Phong chỉ cảm thấy đây ý niệm là thật có thể trong nháy mắt xâm chiếm thân thể của mình. Vừa lúc đó, Du Phong đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu chính mình không có một đạo mạnh mẽ dẫn lực xuất hiện. Sau đó, thân thể của mình liền không nhịn được mà hướng đến bầu trời liếc đi qua. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện không trung xuất hiện một cái to lớn nhân ảnh. Nhìn qua có thể có mấy cao trăm mét, mà thân thể ước chừng che ở đây nửa bầu trời. Lúc nào xuất hiện yêu tộc người? Bóng người này nhìn thấy Du Phong, nhíu mày một cái, phản phất đối với Du Phong ra hiện có chút không hiểu. Du Phong giống như là một cái đồ chơi vậy đến trong tay của hắn. Sau đó bóng người này sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo, tiếp theo liền bắt được Du Phong tiến vào cái không gian này thông đạo trong đó. Du Phong cũng không biết người này là ai, nhưng mà có thể đình chỉ mình chém giết, trong lòng của hắn vẫn là tương đối cao hứng. Thoáng qua khoảng, trước mắt đã đổi một hình ảnh. Du Phong đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền có một sợi dây thừng xuất hiện ở trên người của mình, đem chính mình buộc trói lại. Hắn quay đầu nhìn đến, chỉ nhìn thấy là mới vừa người kia. Bất quá hắn giờ phút này đã không phải là cái kia to lớn nhân ảnh, thoạt nhìn cũng chỉ là 18-19 tuổi bộ dáng. Mà ở phía trước, còn có một người, khuôn mặt giống như là hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử này chuyển qua đầu, hướng phía Du Phong nhìn lại. Nhìn một cái thấy Du Phong thời điểm, nam tử này dường như cả người đều là chấn kinh ngạc một chút. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có yêu tộc người tồn tại? Hắn đối với mình cái đệ đệ kia hỏi. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta ở bên ngoài du lúc chơi đùa, sau đó ta liền thuận tay đem hắn bắt trở lại rồi. Lại có yêu tộc người xuất hiện, lẽ nào yêu tộc muốn lại xuất hiện ở trên đời này? Mau cầm hắn bước xuống chân yêu tháp bên trong, ta đi cùng mấy vị khác cự thần thương lượng một chút chuyện này. Trung niên nam tử này dường như ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, cùng cái này đem Du Phong bắt trở lại nam tử sau khi nói xong, cả người liền lập tức biến mất không thấy. Nhìn thấy ca ca của mình đi, Cố Cửu Long liền tỉ mỉ đánh giá Du Phong, phản phất giống như là đang nhìn một cái bảo bối gì. Chương 355, yêu hồn tác dụng phụ. Người là yêu tộc người? Hắn hướng về phía Du Phong hỏi. Du Phong trong đó nhe răng trợn mắt bộ dạng, không trả lời. Cuối cùng Cố Cửu Long thở dài, yêu tộc lẽ nào đều là người câm? Kia trấn yêu tháp bên trong những yêu tộc kia dương nghiệt làm sao còn như vậy làm ổn? Nói những lời này sau đó, Cố Cửu Long một cái liền đề cập Du Phong hướng phía trước đi tới. Du Phong dĩ nhiên là không có cách nào đáp lại Cố Cửu Long nói. Lúc này hắn đang cùng thân thể của mình chính giữa cái kia ý niệm làm đấu tranh. Hắn hoàn toàn thật không ngờ mình yêu hồn thiên phú vậy mà sẽ có lớn như vậy tác dụng phụ. Nếu như sớm biết như vậy, hắn thà rằng không cần cái này gọi là thiên phú, ngay cả khi là không có thiên phú cũng so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Du Phong nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một cách đại khái có tầng 18 tháp cao. Đi vào trong hào hào cải tạo đi, xem ngươi cái bộ dáng này, nhận định vào trong cũng là kể bên khi dễ phần. Cố Cửu Long nhìn thấy giống như là một giống là chó điên Du Phong, liền trực tiếp đem Du Phong vứt xuống trấn này yêu trong tháp. Đồng thời vì Du Phong tháo gỡ phong ấn, chờ hắn vừa quay người lại, liền nghe được trấn yêu tháp bên trong truyền đến một hồi thời khắc này tiếng kêu. Vừa đi vào liền kể bên khi dễ, các ngươi yêu tộc là thật không đoàn kết, khó trách dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ rồi. Cố Cửu Long thở dài, sau đó liền ly khai như thế rồi. Trái lại trấn yêu tháp bên trong, lúc này chính là hoàn toàn rối loạn lên. Du Phong vốn là cho là mình rốt cuộc có thể kết thúc, ngay cả khi là bị trấn áp cũng so với bị cái ý này niệm khống chế tốt. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa tiến vào rồi trấn yêu tháp bên trong, mình cặp mắt kia liền hướng ra bắt đầu bước lên hồng quang. Nhìn chằm chằm trước mắt những yêu tộc này đại yêu nhóm, sau đó trực tiếp liền hướng phía bọn hắn vọt tới. Tiếp theo, những đại yêu này nhóm mỗi một cái đều phát ra tiếng rít chói tai. Trong nháy mắt, toàn bộ trấn yêu tháp đều bắt đầu mãnh liệt run rẩy động. Đại khái là duy trì gần 5 phút, sau đó bên trong trấn yêu tháp này mới hoàn toàn an ổn lại. Thời gian liền dạng này từng điểm đi qua, đại khái qua có thể có nửa giờ đầu. Du Phong dần dần cảm giác mình đã có quyền khống chế thân thể. Hắn nếm thử động một chút thân thể của mình. Trong nháy mắt liền có một loại nỗi đau xé rách tim gan truyền đến. Hí. Hắn không nhịn được hít vào một hơi, sau đó nhìn trên người của mình. Có thể nói hiện nay trên người của hắn là thanh nhất khối tử nhất khối, đây đều vẫn là tương đối nhẹ, nhìn thêm chút nữa những địa phương khác, khắp nơi đều treo vết thương. Cái chó má gì thiên phú, hệ thống, ngươi hố lao tử. Ban đầu thời điểm ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Cầu kim đậu. Hắn tại trong đầu hướng về phía hệ thống là chửi mắng một trận. Có thể hệ thống căn bản không hề nửa điểm đáp lại, thoạt nhìn giống như là đang giả chết một dạng. Du Phong nhìn chung quanh một chút, những này gọi là đại yêu đầy đủ đều đã thi thể tách rời. Du Phong thở dài, trong lòng không khỏi nhớ lại mình vừa mới tại Như Hải Tông cùng Nham Phảng Tông hành động. Chỗ đó lúc này sợ mới thật sự là địa ngục nhân gian. Không. Hắn nhìn một chút lực chiến đấu của mình, đã từ mới bắt đầu 100 vạn rơi đến hiện nay bất quá mấy chục ngàn. Liền tại nơi này, làm sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ bị những đại yêu kia giết đi? Nhanh thả ra xem một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là thật bị những đại yêu kia giết đi, chúng ta làm sao còn hỏi hắn là từ kia tới? Trấn yêu tháp bên ngoài đột nhiên xuất hiện vài đạo thanh âm. Lúc này, Du Phong chỉ cảm giác mình thân thể bị một đạo dẫn lực làm liên lụy ở. Một đầu không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, mà sau đó hắn liền thuận theo đầu này không gian thông đạo rời khỏi. Trong nháy mắt, chính là trấn yêu tháp thế giới bên ngoài. Còn chưa có chết, còn chưa có chết, tiểu yêu này mệnh thật lớn a. Cố Cửu Long quan sát đến Du Phong, nói như thế. Du Phong nhìn thấy bọn hắn, cái gì cũng chưa nói. Lúc này, ca ca hắn hướng đây trấn yêu tháp bên trong vừa nhìn, bỗng nhiên đại kêu một tiếng ức. Chương 356, hắn vậy mà không phải yêu. Xảy ra chuyện gì? Trấn yêu tháp bên trong những đại yêu kia, làm sao tất cả đều chết hết? Hắn mở miệng hướng về phía Du Phong chất vấn nói. Xung quanh mấy người kia sau khi nghe được khuôn mặt không thể tin được, sau đó rồi rít hướng phía trấn yêu tháp bên trong nhìn một chút. Đây vừa nhìn không sao cả, sau bọn hắn liền cùng người kia giống nhau như lúc. Những đại yêu kia đâu? Những đại yêu kia đi đâu? Làm sao đều chết hết? Xảy ra chuyện gì? Yêu tộc đao thương không vào vạn độc bất xâm, làm sao sẽ chết thảm như vậy? Bọn hắn phân biệt hướng về phía Du Phong hỏi, đối với hiện nay phát sinh tất cả, hoàn toàn là không thể tin được bộ dạng. Du Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí đều không biết trả lời như thế nào. Tuy rằng hắn thật rất muốn nói, những này gọi là cái gì đại yêu cùng vốn không là mình giết. Chỉ có điều dường như nói như vậy mà nói, dường như có chút đem người khác khi kẻ ngu. Để cho ta xem một chút hắn là cảnh giới gì. Lúc này có một người đứng dậy, sau đó vươn tay liền khoác lên Du Phong trên bả vai. Du Phong chỉ cảm giác mình trong thân thể có một đạo thần thức quét qua, mà sau đó lại liên tục liếc nhiều lần, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sao lại thế? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn thấy Du Phong, nhíu mày một cái. Xung quanh vài người đầy đủ đều rối rít hướng phía cái người này nhìn đến, không hiểu người này là làm sao. Cảnh giới của hắn, liền bí hải cảnh cũng chưa tới. Cái người này hướng về phía xung quanh những người khác nói ra. Chỉ thấy mấy người bọn hắn khuôn mặt không dám tin. Sau đó, Du Phong giống như là cái gì vật hi hữu một dạng, bị mấy người bọn hắn phân biệt dùng thần thức liếc lại quét. Cuối cùng, bọn hắn mới xác định được, Du Phong trên thân tu vi thật sự là ít lại càng ít. Đều đã đến kia trấn yêu tháp bên trong tùy tùy tiện tiện một cái tiểu yêu liền có thể tùy tiện đùa bỡn trình độ. Tại sao sẽ là như vậy, hắn rốt cuộc là có phải hay không yêu? Kỳ quái, trên người của hắn tại sao không có yêu khí tồn tại? Đúng, trên người của hắn không có nửa điểm yêu khí. Lúc này, mấy người bọn hắn rối rít nói như thế, thoạt nhìn rất là khiếp sợ. Du Phong nhìn thấy mấy người bọn hắn phản ứng, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Đây quả thực là một đợt hoang đường náo kịch. Cố Cửu Long, ngươi có phải hay không bắt lầm người? Đây là cái kia yêu tộc. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều bỏ vào Cố Cửu Long trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hoài nghi Cố Cửu Long là lầm cái gì. Cố Cửu Long cảm thụ được bọn hắn đây từng cái một ánh mắt, trong lòng cũng có chút bối rối. Làm sao biết chứ? Ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang ở phía dưới chém giết đi. Và lại nói, nếu mà ta bắt nhầm, kia trấn yêu tháp bên trong lại là cái tình huống gì? Cố Cửu Long vội vàng từ chối, hơn nữa trong mắt rất là khẳng định mình tuyệt đối không có bắt sai người nào. Lúc này, Du Phong trong đầu đống nhiên dâng lên một kế. Các ngươi nói yêu, ta giống như xác thực là thấy qua. Hắn hướng về phía mấy người bọn hắn nói ra. Hắn đây mở miệng, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Người gặp qua yêu? Xảy ra chuyện gì? Cố Cửu Long dường như phi thường nóng lòng đem mình làm cho trong sạch, cho nên liền hướng về phía Du Phong hỏi như thế nói. Ta chính là cảm giác mình mới vừa thân thể mất đi khống chế, hơn nữa còn hoàn toàn không thể nói chuyện. Ta không biết đây là có chuyện gì, ta muốn phản kháng, có thể lúc này đầu óc của ta trong đó có một đạo ý niệm nói cho ta, hắn là thượng cổ đại yêu, có thể làm cho ta trở thành yêu vương. Ta vừa nghe cảm thấy bốn, năm có cái gì không đúng, liền không có trả lời hắn. Sau đó đi tới kia trấn yêu tháp bên trong, cái kia đại yêu từ trong cơ thể ta đi ra, đem đây trấn yêu tháp bên trong yêu giết tất cả, sau đó liền đi. Du Phong thoạt nhìn là phi thường vô tội cùng mở mịt hướng về phía mấy người bọn hắn nói ra. Mấy người bọn hắn vừa nghe, lập tức cau mày. Từ cục diện bây giờ đến xem, Du Phong nói tất cả, dường như càng thêm phù hợp sự tiến triển của tình hình trải qua. Chương 357, luân hồi lại luân hồi. Vậy theo ngươi ý tứ, cái kia thượng cổ đại yêu lại trở về hạ giới? Có người đứng ra hướng về phía Du Phong hỏi. Nó đi đâu ta là không rõ, có lẽ là vậy. Du Phong có chút không quá trả lời khẳng định nói. Lúc này, tất cả mọi người đều nhíu mày một cái, hiển nhiên cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Cửu Long, ngươi ở nơi này xem trước đến hắn. Những người khác theo ta cùng nhau chạy tới hạ giới, tìm kiếm cái kia thượng cổ đại yêu. Bọn hắn cũng không chút do dự thời gian quá lâu, lúc này liền quyết định đi tới mặt truy xét cái kia gọi là thượng cổ đại yêu. Mà Du Phong nhìn thấy bọn hắn tạm thời tin mình, trong lòng nhất thời cũng chính là thở phào một cái. Cố Cửu Long khuôn mặt không hiểu, hoàn toàn không nghĩ đến 18 sự tình vậy mà sẽ phát triển đến nước này. Hắn tỉ mỉ đánh giá Du Phong, dường như đối với Du Phong có một chút thái độ hoài nghi. Thật là kỳ quái, ta vừa mới không có cảm giác đến ngươi cái gì có cái gì gọi là thượng cổ đại yêu a. Cố Cửu Long lúc này bỗng nhiên đối với Du Phong hỏi. Du Phong tâm tư tự nhiên phi thường kín đáo, cho dù Cố Cửu Long đột nhiên đặt câu hỏi, nội tâm của hắn trong đó cũng không có nửa điểm bối rối. Ta kỳ thực cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta cũng không có chú ý tới cái gì đại yêu không đại yêu, phản đúng lúc cái gì đều quên, liền nhớ những thứ này. Du Phong liền hoàn toàn giống như một cái gì cũng không hiểu người bình thường. Nhìn Du Phong cái bộ dáng này, Cố Cửu Long cũng chỉ có thể thở dài, tạm thời tin Du Phong. Chủ yếu chính là Du Phong cái này đức hạnh, căn bản cùng cái gì gọi là đại yêu hoàn toàn không liên hệ nhau. Lúc này, Du Phong nhìn một chút cái này Cố Cửu Long là cảnh giới gì. Mục tiêu sức chiến đấu, 67 triệu. Khi nhìn thấy hệ thống cho giá trị số thì, Du Phong cả người nội tâm trong đó đều khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trước mắt mình Cố Cửu Long, trên thân lực lượng vậy mà so với chính mình đều muốn nhiều hơn một nửa. Lực lượng như vậy phối hợp với hắn tuổi như vậy, thoạt nhìn có một tí kẹo như thế không quá chân thực. Ngươi là tu luyện giả sao? Nơi này là chỗ nào a? Ngươi là cảnh giới gì a? Lúc này Du Phong làm bộ không biết bộ dáng hướng về phía Cố Cửu Long hỏi. Nơi này là thượng giới, ngươi vị trí là hạ giới, chờ ngươi tu luyện đạt tới tiên vương cảnh liền có thể tới nơi này, bất quá xem ngươi cái bộ dáng này hẳn đúng là đời này không có hy vọng gì. Ngươi không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này tại đây hảo hảo tu luyện, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Cố Cửu Long nhìn một chút Du Phong, trong mắt ngược lại không có bởi vì Du Phong cảnh giới còn đối với Du Phong có chút khinh bỉ. Hắn thấy, Du Phong cảnh giới bây giờ kỳ thực liền khinh bỉ đều không cần thiết, bởi vì thật sự là quá thấp. Thượng giới? Không nghĩ đến vẫn còn có dạng này thiên địa, người tu luyện kia cảnh giới tối cao là cái gì à? Du Phong lúc này trang làm cái gì cũng không hiểu, thật giống như một tờ giấy trắng một dạng đối với Cố Cửu Long hỏi. Tu luyện tới cuối cùng sẽ đạt tới tiên vương cảnh thiên cảnh lục giai, sau đó liền muốn tiến hành luân hồi. Luân hồi sau đó chính là luân hồi cảnh có thể lại luân hồi, còn muốn đạt tới 7 lần trở lên chính là đại luân hồi cảnh, đạt đến 9 lần thời điểm sẽ chấm dứt. 160 nhắc tới vấn đề tu luyện, Cố Cửu Long không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đây một mảnh trời, ở trong mắt hắn, phản phất là đối với tu luyện có một loại rất lớn cố chấp. Vậy ngươi bây giờ là lần thứ mấy luân hồi? Du Phong tò mò hỏi. Ta hiện tại đã có qua một lần rồi. Xem ngươi cái gì cũng không hiểu, liền cùng ngươi nói một chút đi. Tiên vương cảnh một khi luân hồi sau đó, cảnh giới sẽ giảm đi, bất quá hướng theo thời gian sẽ từ từ tăng cường. Cùng lúc đó, người cũng sẽ bước vào một cái khác luân hồi thế giới. Nói ra ở đây thời điểm, Cố Cửu Long đống nhiên dừng một chút. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Du Phong trên thân, trong mắt từ mới bắt đầu thờ ơ từng bước hóa thành kinh hoàng. Chương 358, kết quả chỉ có hai cái, đây một cái ánh mắt bên trong, ẩn chứa ý tứ có thể cũng quá nhiều. Cố Cửu Long phảng phất là bất thình lình nhớ ra cái gì đó. Ngươi là luân hồi giả? Cố Cửu Long hoảng sợ nhìn thấy Du Phong, khuôn mặt không dám tin. Du Phong biết, loại chuyện này là không có khả năng giấu được, cho nên hắn cũng căn bản không hề phủ nhận. Ngươi lúc trước cũng trải qua luân hồi, ngươi hẳn là có thể lý giải ta, đúng không? Du Phong lúc này hướng về phía Cố Cửu Long hỏi. Hắn vốn cho là đều là luân hồi giả, Cố Cửu Long có lẽ có thể đối với mình nhiều một phần lý giải. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Cố Cửu Long tiếp đại ánh mắt của mình còn có vô tận cảnh giác. Liền thật giống như mình là tử địch của hắn một dạng. Chỉ nhìn thấy hắn lập tức liền rút ra một thanh trường kiếm. Chờ chút. Ngươi cũng là luân hồi giả, lẽ nào chúng ta không thể trợ giúp lẫn nhau một chút không? Nói không chừng về sau ngươi cũng đi ta bên kia đâu. Du Phong nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, lập tức liền hơi thừa nhận một ít. Hắn cũng không muốn mình cứ như vậy bỏ mạng tại đây, đó thật đúng là quá bi thảm rồi. Ngươi là lần đầu tiên luân hồi đi, ngươi có biết hay không luân hồi chọn thế giới đại biểu cái gì? Cố Cửu Long căm tức nhìn Du Phong, ánh mắt kia phảng phất liền có thể phun ra lửa một dạng. Vấn đề này Du Phong vẫn thật là sửng sốt một chút, không có phản ứng qua Cố Cửu Long là ý gì. Đại biểu? Cái gì? Hắn không hiểu hướng về phía Cố Cửu Long hỏi. Tại cái này thời không bản nguyên bên trong, bị luân hồi chọn chúng thế giới, cũng chính là bị bản nguyên cho rằng không có có giá trị, có thể vứt bỏ thế giới. Mà ngươi bước vào luân hồi, thì tương đương với là tại bản nguyên trong đó tiếp nhận cái này sứ mệnh. Ngươi đến nơi này, như vậy kết quả là chỉ có hai cái, một cái chính là chúng ta giết ngươi, chứng minh thế giới của chúng ta còn có giá trị. Cố Cửu Long trợn mắt nhìn giống như là mũi trâu lớn ánh mắt, hướng về phía Du Phong nói ra. Lúc này, Du Phong mới hoàn toàn hiểu được, đây luân hồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu mà không phải Cố Cửu Long giải thích, hắn thật không hiểu vì sao luân hồi nhớ muốn thành công, nhất định phải hủy diệt cái thế giới này. Vậy sao một cái khác kết quả là cái gì? Du Phong khóa chặt chân mày, hướng về phía Cố Cửu Long hỏi. Một cái khác kết quả? Một cái khác kết quả chính là ngươi giết sạch cái thế giới này toàn bộ sinh linh, hơn nữa phá hủy cái thế giới này. Như vậy ngươi liền hoàn thành sứ mạng của ngươi, thời không bản nguyên sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Cố Cửu Long nói đến đây thời điểm, cơ hồ là cắn răng nói ra được. Lúc này Du Phong là hoàn toàn hiểu rõ Cố Cửu Long tại sao là cái phản ứng này rồi. Nếu mà đổi lại là mình ở Long Thần Đại Lục mà nói, chỉ sợ cũng phải dừng lại đem hết toàn lực giết cái kia luân hồi giả. Lúc này, Du Phong không biết nên làm sao bây giờ, hiện nay hắn cái này chiến lực căn bản không đủ để ứng đối Cố Cửu Long. Thậm chí cho dù là đạt đến tới đỉnh phong chiến lực cũng căn bản tiểu không khả năng đối phó được Cố Cửu Long. Sớm biết như vậy, hắn thà rằng không đem nói thật nói ra, cho dù là chờ mình cảnh giới hoàn toàn khôi phục sau đó lại nói, có lẽ cũng có mấy phần khả năng dẫn. Ngươi muốn giết ta? Du Phong hướng về phía Cố Cửu Long hỏi. Đương nhiên, không giết ngươi, chúng ta liền đều phải chết. Cố Cửu Long trả lời phi thường khẳng định, nhìn hắn tư thế phảng phất một giây kế tiếp liền muốn động thủ. Tại ngươi động thủ lúc trước, có thể giúp ta một chuyện sao? Du Phong hướng về phía hắn hỏi. Đây Cố Cửu Long do dự một chút, giúp cái gì? Hắn tò mò hướng về phía Du Phong hỏi. Ta mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, không có nửa điểm tu vi tồn tại, chính là trên đường có một cái nữ nhân cứu ta, nàng ngay tại ngươi bắt ta chỗ đó, ta muốn tự mình đi qua cảm tạ nàng một chút. Du Phong mở miệng trên mặt phảng phất là nhìn thấu rồi hồng trần một dạng, rất là thành khẩn nói ra. Cố Cửu Long suy nghĩ một chút, luân hồi giả mới vừa tới cái thế giới này thời điểm, xác thực là không có cảnh giới, hơn nữa nằm ở một cái vô cùng nguy hiểm tình huống. Chương 359, thật xin lỗi, ta không có cách nào, đồng dạng đã từng với tư cách luân hồi giả, Cố Cửu Long vẫn là tương đối lý giải Du Phong ý nghĩ trong lòng. Được, ta dẫn ngươi đi xuống gặp nàng một bên, nhưng ngươi không thể đùa bỡn cái trò gì. Cố Cửu Long cảnh giác hướng về phía Du Phong cảnh cáo nói, ngươi xem ta cái này đức hạnh, giống như là có thể đùa bỡn cái trò gì người sao? Ta chỉ là muốn đứt đoạn mất cái lo lắng mà thôi. Ngươi không rõ, lúc ấy kia con gấu đen thiếu chút nữa thì giết ta. Giống như chúng ta người như vậy, phong quang rồi cả đời, kết quả cuối cùng lại suýt chút nữa chết tại một con gấu dưới trường mặt, thật là nực cười a. Du Phong trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là thật cái gì cũng không nhớ chiếu cố rồi. Thấy ra một chút, đây cũng là số mạng. Cố Cửu Long mở miệng hướng về phía Du Phong an ủi, sau đó bắt được Du Phong bả vai. Trong nháy mắt một cái không gian thông đạo cứ như vậy xuất hiện. Hai người ngay lập tức sẽ từ đây thượng giới trở lại hạ giới. Như Hải Tông không trùng, đột nhiên liền xuất hiện hai người bọn họ nhân ảnh. Một đến nơi này, vẫn có thể cảm nhận được đây trong không khí có kia cay mũi mùi máu tanh. Đi thôi, ta có thể cho ngươi một chút thời gian. Cố Cửu Long hướng về phía một bên Du Phong nói ra. Du Phong gật đầu một cái, sau đó rơi đến trên mặt đất, tiến vào kiếp Như Hải Tông trong đó. Như Hải Tông bên trong, có thể nói lúc này thây phơi khắp nơi, hết thảy các thứ này đều là Du Phong hành động đưa đến. Đây Như Hải Tông cùng Nham Phảng Tông giữa tranh đấu lúc này cũng coi như là hoàn toàn ngừng lại. Bọn hắn thật giống như trong nháy mắt liền sẽ trở thành đồng minh, chăm sóc lẫn nhau đến đối phương người bị thương. Du Phong xuất hiện ở nơi này sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm Mục Nguyệt cái bóng. Rốt cuộc, ở trong đám người, hắn tìm được Mục Nguyệt. Hắn nhanh chóng chạy tới. Mục Nguyệt trên thân cũng không thiếu vết thương, nhưng làm là sư tỷ, nàng vẫn là mạnh định chiếu cố xung quanh các sư đệ bị thương. Du Phong đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng. Mục Nguyệt tò mò xoay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy Du Phong thời điểm, cả người đều ngẩn ra, sau đó trên gương mặt đó lập tức liền biến thành rồi kinh hoàng. Du Phong một cái bụm miệng nàng lại, sau đó mang theo nàng đi tới một cái địa phương không người. Hắn vừa nắm tay bắt lại đến, chỉ nhìn thấy Mục Nguyệt lập tức liền rút ra bên hông mình chớ một thanh tiểu chùy đầu. Ta giết ngươi. Vừa nói, Mục Nguyệt liền trực tiếp rút ra cây chùy thủ này hướng phía Du Phong chọc vào đi qua. Du Phong đứng ở nơi đó, tùy ý nàng tại trên người mình làm gì. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, nhưng khi đó ta đã không cách nào khống chế mình. Hắn tràn đầy áy náy hướng về phía Mục Nguyệt nói ra, có thể nhìn ra được trong mắt hắn rất là thành khẩn. Ngươi giết tông chủ? Giết nhiều như vậy tông môn sư huynh đệ, ngươi là tên ác nhân. Ác nhân? Sớm biết, ban đầu ta liền không nên dẫn ngươi trở về. Mục Nguyệt nói thời điểm, trên mặt chỉ có hận ý. Du Phong có thể cảm giác được, Mục Nguyệt hiện tại đáy mắt băng lãnh, đã không phải là đã từng cái kia tại giã ngoại đem mình cứu lúc trở lại cái kia nàng. Đối với Mục Nguyệt, Du Phong là thật xin lỗi. Lúc đó hắn đã tận lực khống chế, có thể là thật không có một chút biện pháp. Cũng may nhờ ở trên ngựa liền muốn tổn thương đến nàng thời điểm, Cố Cửu Long đem mình mang đi. Ta tới là nói xin lỗi với ngươi, bất kể như thế nào, nếu mà tương lai còn có cơ hội mà nói, ta nghĩ xin ngươi tha thứ cho ta. Du Phong hướng về phía nàng nói ra, tâm lý rất là ấy nấy. Bất quá Mục Nguyệt hiển nhiên không có muốn tha thứ ý tứ. Trong tay nàng thanh chủy thủ kia đều đã đâm cong, có thể lại không chút nào muốn ý dừng lại. Du Phong không có tiếp tục cùng nàng nói gì, hắn cảm thấy chỉ cần mình còn đang trước người của nàng, tâm tình của nàng cũng không có biện pháp an định lại. Tùy ý hắn liền có thể liền lựa chọn rời khỏi, lại lần nữa trở lại Cố Cửu Long trước người. Cáo biệt xong rồi, không có gì khác phải nói đi. Cố Cửu Long hướng về phía Du Phong hỏi. Du Phong gật đầu một cái. Đồng thời, hắn nhìn một chút mình hệ thống chính giữa chiến lược trị. Chương 360, ngươi là người tốt. Không có gì phải nói rồi, ta đã triệt để xong chuyện. Du Phong thần sắc phức tạp nhìn thấy Cố Cửu Long, trong lòng do dự bất định. Nếu dạng này, vậy ta liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Cố Cửu Long vừa nói, lại đem mình kiếm lấy ra. Lúc này, Du Phong vẫn là làm rồi cái quyết định này. Ngươi là người tốt, nhưng mà, đúng không khởi. Du Phong dứt tiếng sau đó, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, sau đó Du Phong đột nhiên tiến vào không gian này thông đạo trong đó. Cố Cửu Long lúc này sững sờ, khi thông đạo không gian kia xuất hiện thời điểm, Cố Cửu Long mới chợt phát hiện, Du Phong vậy mà trong lúc bất chợt trở thành tiên vương cảnh. Lập tức liền có một cái vô hình cự thủ hướng phía Du Phong bắt tới. Có thể Du Phong không gian pháp tắc tu luyện cũng là có chút tinh thông, cái bàn tay lớn này cũng không có đến kịp không gian thông đạo tắt tốc độ. Khi Du Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, rõ ràng có thể thấy, Cố Cửu Long cả người giống như là bị điên một dạng đứng ở nơi đó. Người đi ra cho ta, cút ra đây. Hắn hướng về phía trước người vừa mới Du Phong biến mất địa phương gầm hét lên. Thanh âm này chấn động toàn bộ hạ giới, vô số người đều nghe rõ ràng. Không có ai biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn hắn có thể từ đạo thanh âm này bên trong nghe ra vô cùng sự phẫn nộ. Một tiến vào không gian của mình bên trong, Du Phong trong nháy mắt thở phào một cái. May nhờ còn có một ít lưu lại huyết khí, không thì còn thật không có cách liền chạy như vậy. Du Phong thở hổn hển nói, hắn đến hạ giới, đầu tiên cảm tạ Mục Nguyệt cũng không phải đang nói láo, chỉ là cùng lúc đó, hắn còn muốn làm một chuyện, đó chính là trốn. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhận mệnh, thật sẽ bỏ mặc đây Cố Cửu Long đem mình dẫn đi. Liền ở ngay đây ở lại quên đi, lúc nào thực lực gần như hoàn toàn khôi phục rồi, lúc nào lúc rời. Du Phong nói như thế, sau đó ngồi xếp bằng, mau sớm khôi phục trạng thái thân thể của mình. Mà tại thế giới bên ngoài bên trong, lúc này Cố Cửu Long đang quỳ gối những người này trước mặt. Các vị, là ta vô năng, là ta đần độn, ta không cẩn thận đem hắn thả đi. Cố Cửu Long khóc nói ra những này, hắn cắn răng nghiến lợi giống như phải đem Du Phong xé nát một dạng. Ý ngươi nói là, hắn là một cái luân hồi giả? Không nghĩ đến, thế giới của chúng ta vậy mà sẽ hàng lâm luân hồi giả, đây chẳng phải là nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nhanh chóng cho hắn cầm ra đến, không thì nếu như chờ hắn khôi phục được cảnh giới đỉnh cao, chúng ta sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Đám người này không có chỉ trích Cố Cửu Long, mà là nhanh chóng tại trong đầu, suy nghĩ còn có thể có biện pháp gì để ứng đối với tình huống trước mắt. Cầu kim đậu. Hiện nay loại này thế cục dưới tình huống, nói cái gì khác cũng toàn bộ đều là nói nhảm. Coi như là mò kim đáy biển, cũng phải đem hắn cho bắt tới, chúng ta liền từng bước tìm đến, ta cũng không tin tìm không đến hắn. Một cái thế giới bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu tọa độ không gian, căn bản là không có cách tiến hành tính toán. Tối thiểu nếu muốn chính xác bước vào người khác không gian, kỳ thực căn bản không có khả năng. Hơn nữa một khi nằm ở không gian người, cảm nhận được không gian nơi chuyển tới chấn động, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đi tới không gian khác. Nhưng trước mắt, đây đã là bọn hắn biện pháp duy nhất. Bọn hắn ở bên ngoài điên cuồng mà bước vào lần lượt không gian bên trong, muốn dựa vào vận khí đi tìm một chút đến Du Phong. Nhi tại không thời gian Du Phong, lúc này đang chìm đến đang tu luyện trong đó. Mỗi giây sức chiến đấu thăng cũng đạt tới 3 chữ số. Khoảng cách 4000 vạn cũng không cần thời gian mấy ngày. Du Phong trong tâm không có nóng nảy, mà là duy trì một cái ổn định trạng thái. Bởi vì hắn biết, nếu như cấp bách thường thường chưa chắc có thể thu được một cái kết quả tốt, ngược lại thì dễ dàng hỏng việc. Một ngày sau, Du Phong nhìn lực chiến đấu của mình, tạm thời thở phào một cái. Cuối cùng cũng có 1000 vạn rồi ức. Chương 361, tìm được, hắn tại đây, đạt đến 1000 vạn, liền đã có năng lực tự vệ. Tối thiểu lại đối mặt cái kia Cố Cửu Long thời điểm, có thể chạy mở. Long Thiếu Thương. Du Phong lạnh rên một tiếng. Sau đó Long Thiếu Thương liền một lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Khi Long Thiếu Thương xuất hiện thời điểm, Du Phong lập tức cũng cảm giác được có một cổ thật giống như núi lớn đè xuống cảm giác. Một đầu nộ long phảng phất ngay tại từ bên cạnh mình. Mà nếu như cái này nộ long khẽ động, cánh mạng của mình liền muốn ở lại chỗ này. Thời điểm trước kia hắn còn chưa cảm giác Long Thiếu Thương bên trên lực lượng sẽ nặng như vậy, nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên phát hiện, Long Thiếu Thương đã vậy còn quá mạnh. Hắn vươn tay, nắm Long Thiếu Thương. Có thể Long Thiếu Thương bên trên lại phát ra chấn động mãnh liệt. Như vậy chấn động, vậy mà trực tiếp rung động đến Du Phong tim phổi bên trong, không kém điểm một ngụm máu tươi liền từ Du Phong trong miệng phun ra ngoài. Hắn mau buông tay, mới không thể gặp đây một tội. Nhìn bộ dáng hiện tại vẫn không thể dùng. Du Phong thở dài, cuối cùng chỉ có thể đem đây Long Thiếu Thương thu về. Hắn đứng lên, tính toán thử xem có thể không thể sử dụng Kháng Long Quyết. Hắn mới bất quá là thử nghiệm sử dụng Kháng Long Quyết chương 1, chính là kia nhắc trong tay một cổ đủ để hủy diệt lực lượng của hắn bỗng nhiên xuất hiện. Du Phong sợ giật mình, nhanh chóng đình chỉ trong cơ thể mình vận chuyển. Cuối cùng, Du Phong cũng cho ra một cái kết quả. Hiện nay sức chiến đấu, vô luận là Kháng Long Quyết vẫn là Long Thiếu Thương, đều không phải hắn có thể điều khiển được. Nói cách khác, bây giờ muốn tự vệ mà nói, vẫn còn cần mình nhất lực lượng thuần túy. Du Phong ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nếm thử tiến hành đủ loại tu luyện. Mà thế giới bên ngoài đã chồng sen một đoàn. Thượng giới toàn bộ tiên vương cảnh cường giả, lúc này tất cả đều đến hạ giới. Bọn hắn tại cái thế giới này không gian trong đó không ngừng xuyên qua hủy diệt đến, ý đồ như vậy thì có thể xóa bỏ Du Phong. Cho dù mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái móng tay trong đó hàm chứa không gian tối thiểu đều có trên nước cái, đây một cả thế giới làm gì có nó nhiều thế giới. Cho dù là mang đến hơn 100 lần đám người, liền tính đây cả thế giới bên trong tất cả đều là tiên vương cảnh tu luyện giả, cũng căn bản không thể nào cứ như vậy đúng dịp đụng phải Du Phong. Thời gian trong nháy mắt đã vượt qua 3 ngày. Mỗi một ngày Du Phong tốc độ tăng đều là dị thường vậy mà. Tại một ngày này, Du Phong sức chiến đấu đã đạt đến 3500 vạn, khoảng cách cảnh giới đỉnh cao đại khái là kém một đêm bên trên mà thôi. Chỉ cần lại qua như vậy một đêm bên trên, hắn đem thì sẽ khôi phục đến mình đã từng cảnh giới. Mắt thấy đến cảnh giới phải trở về hồi phục rồi, Du Phong lại rơi vào trầm tư trong đó. Lẽ nào chờ khôi phục cảnh giới sau đó, liền giết cái thế giới này toàn bộ mọi người? Hắn ở trong lòng đối với mình hỏi. Cái vấn đề này coi như là chính hắn cũng không có một cái đáp án chuẩn xác, hoặc có lẽ là hắn cũng không cách nào xác định mình rốt cuộc phải làm sao. Bất luận là Cố Cửu Long, vẫn là Mục Nguyệt, mang đến cho hắn một cảm giác đều không xấu. Ngược lại thì mình lừa gạt bọn hắn, hơn nữa hiện nay còn muốn giết bọn họ. Vòng về bản nguyên, lẽ nào cứ như vậy tàn khốc? Du Phong không thể nào hiểu được, thế nào sẽ có loại quy tắc này xuất hiện? Gọi là luân hồi, gọi là đột nhiên phá cảnh giới cực hạn, lại chính là muốn phá hủy những cái này có hơn 1000 nước sinh mạng thể thế giới. Đương nhiên, hắn cảm giác mình dường như cùng cái kia huyết bằng không có gì khác nhau rồi. Hắn trong mơ hồ nhớ lại huyết bằng trong đó chém giết 4 năm thời điểm. Loại cảm giác đó, hắn nguyên bản cảm thấy rất xa lạ, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy vô cùng hiểu rõ. Ngay tại hắn đang khi suy nghĩ, đương nhiên, hắn cảm giác xung quanh không gian đột nhiên rung rung. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền cảnh giác. Tìm được. Hắn tại đây. Đều mau tới đây. Một giọng nói tiếp theo liền xuất hiện. Không tốt. Du Phong vừa nghe đến thanh âm liền hiểu cái gì. Chương 362, đột phá cực hạn. Xung quanh không khí truyền đến mãnh liệt nhiệt lượng, giống như là một cái đại lò nướng. Vừa chạm mặt liền hạ sát thủ a. Du Phong ở trong lòng mắng một câu, sau đó nhanh chóng ở sau lưng mở ra một cái khác cái không gian thông đạo. Cả người liền do dự đều không do dự trong nháy mắt liền tiến vào cái không gian này thông đạo trong đó. Ngay tại một sát na kia, hắn cảm giác sau lưng của mình giống như là đang bị liệt hỏa bị phỏng một dạng. Du Phong không dám quay đầu, hắn sợ mình song hơi có chút sẽ chết trong đó. Trước sau cộng lại sợ rằng liền 2 giây cũng không có. Mà Du Phong cũng thành công thoát đi đến khác một cái không gian bên trong đến. Một đến nơi này sau đó, Du Phong lập tức liền nghiêng đầu qua hướng phía sau mình nhìn đến. Con 18 nhìn thấy phía sau mình y phục đã bị thiêu phá, mà da thịt liền triển lộ ở bên ngoài. Có thể thấy rõ ràng, kia da thịt bên trên đã đỏ muốn nhỏ máu. Vừa mới cái kia lực lượng, tuyệt đối phải so sánh Cố Cựu Long còn mạnh hơn a. Du Phong ở trong lòng âm thầm phân tích nói. Hắn cũng có phát hiện, cái thế giới này tu luyện giả, dường như trần nhà so với Long Thần Đại Lục rất cao nhiều. Dường như có thật nhiều người cũng đã là trải qua luân hồi người tu luyện. Thật là điên rồi, nhìn bộ dáng thời gian kế tiếp phải thật tốt cẩn thận. Lần sau nếu như mang đến mạnh hơn, sợ là mệnh đều muốn giao phó đến nơi này. Du Phong thở dài, trong tâm mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Hắn có thể suy đoán được bọn họ là làm sao phát hiện mình. Hoàn toàn chính là thuần kháo thử vật khí. Nếu mà bọn hắn thật có thể giống như huyết bằng loại này, biết rõ không gian chi lực đến loại này trình độ kinh khủng, sợ là trong lúc giơ tay liền có thể để cho mình chết ở chỗ này. Trải qua lần này, thế giới bên ngoài những người đó, hiển nhiên càng thêm có lòng tin một chút. Nếu mà một mực không tìm được, có lẽ trong lòng của mỗi người đều sẽ có ý nghĩ. Nhưng bây giờ, lại có thể Du Phong chạm một bên, đây cũng là đại biểu nói không chừng lần sau vẫn có thể đụng phải Du Phong. Cho nên, bọn hắn mò kim đáy biển thì càng thêm ra sức một ít. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Lần này, Du Phong trơ mắt mà nhìn lực chiến đấu của mình, từng điểm đạt tới mình đỉnh phong nhất trị. Lúc đạt tới sau đó, Du Phong trong nháy mắt cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông từ đỉnh đầu của mình rơi xuống. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề tại Du Phong trên thân thể truyền ra. Du Phong chỉ thấy, cảnh giới của mình vậy mà bất thình lình đạt tới tiên vương cảnh thiên cảnh 3 tầng, hơn nữa còn chưa dừng lại. Mà sức chiến đấu cũng là đạt tới dòng giá 5000 vạn. Thu hoạch này là Du Phong lúc trước không có dự liệu được. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không biết trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá hắn cũng không chăm sóc nhiều như vậy, ngược lại hắn có thể cảm thụ được, cổ lực lượng này đối với mình mà nói không phải là thường hữu ích. Nguyên lai đây chính là luân hồi tưởng tượng, đây chính là đột phá cực hạn a. Du Phong tại lực lượng vương dương trong đó vui chơi thỏa thích, hắn lắng động tại loại lực lượng này trong đó. Thoáng qua rồi biến mất, hắn trực tiếp một bước đã đạt đến tiên vương cảnh tiên giai lục giai. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa, người tu luyện trần nhà. Có thể trải qua luân hồi sau đó, Du Phong có thể rõ ràng cảm giác đến, sức của chính mình còn không chỉ có giới hạn ở đó. 70 triệu, vậy mà còn không dừng lại. Du Phong nhìn thấy mình sức chiến đấu biến hóa, tâm bên trong vô cùng kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Thẳng đến Du Phong chính mình cũng sắp đối con số hơi choáng thời điểm, đây cuối cùng mới là ngừng lại. Túc chủ, Du Phong. Cảnh giới, luân hồi nhị trọng tiên. Hỗn độn, 1790030. Trước mắt đề cử thăng cấp công pháp, kháng long quyết, viễn cổ cảnh. Trước mắt đề cử khiến cho dùng vũ khí, long thiếu thương, viễn cổ cảnh. Trước mắt đề cử tu luyện thiên phú, yêu hồn, luân hồi. Cơ sở điểm thăng cấp, 12300 vạn. Sức chiến đấu, 7580 vạn. Nhìn thấy hiện nay lực chiến đấu của mình, Du Phong có một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Chương 363, có thế hữu hình. Bao gồm đối với tu luyện lĩnh ngộ, đối với công pháp lý giải, đối với vũ khí vận dụng, đều là một lần triệt triệt để đại thuế biến. Hoặc có lẽ bây giờ, nên đi ra đi. Du Phong nhẹ giọng vừa nói, trong lòng có một chút do dự bất định. Bởi vì một khi ra ngoài, vậy liền đại biểu sẽ nên đón một đợt mưa máu gió tanh. Không biết lại có bao nhiêu người sẽ trở thành vong hồn. Chính là đây một ngày, sớm muộn cũng phải đến, Du Phong biết, mình cho dù tại đây trốn hàng ngàn vạn năm, cuối cùng là phải có một cái kết quả. Cuối cùng, Du Phong mở ra không gian thông đạo, sau đó từ không gian này trong đó rời khỏi, trở về đến bên ngoài thế giới. Khi hắn xuất hiện một sát na kia, lập tức liền muốn chừng mấy cổ lực lượng phong tỏa hắn. Nếu mà tại mấy ngày lúc trước, chỉ là loại lực lượng này cũng đủ để hủy diệt hắn. Hắn đi ra. Giết. Không trung truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Sau đó vô số địa lực lượng hướng phía hắn vọt tới. Du Phong cảm nhận được sau đó, cũng không có tránh né, Long Tiếu Thương trong nháy mắt liền bay ra. Chiến. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó Long Tiếu Thương trực tiếp hóa thành một đầu thanh long. Đây cũng là hắn đối với Long Tiếu Thương lĩnh ngộ. Thời điểm trước kia, Long Tiếu Thương chỉ là một kiện lạnh như băng vũ khí, mặc dù có long thế, có thể lại không có long hình. Trải qua lần này, Long Tiếu Thương liền coi như là hoàn toàn có hình thể, trở thành một đầu hàng thật giá thật long. Mà Du Phong tiếp theo giơ tay lên, tay bên trong lập tức tụ tập vô số lực lượng. Hàng tỷ tăng lên gấp bội. Trong tay giống như là có một cái thế giới, đột nhiên cùng cái thế giới này phát sinh va chạm. Trong nháy mắt, phía dưới thổ địa rối rít nổ tung, vô số đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, hải lưu trong lúc nhất thời vần sóng, đủ cao tận mây xanh. Đối với những người bình thường kia cũng tốt, hay hoặc giả là tu luyện giả cũng tốt, trước mắt cảnh tượng lần này giống như là ngày tận thế một dạng. Cho dù là những kia được gọi là cái gì một đại tông sư cự đầu, đang đối mặt dưới tình huống này, cũng tay chân luống cuống. Đi chết. Lúc này phương xa đột nhiên xuất hiện Cố Cựu Long thân ảnh. Chỉ nhìn Cố Cựu Long trong tay cầm trường kiếm, hướng phía Du Phong liền chém tới. Nhìn thấy hắn một sát na kia, Du Phong trong tâm do dự một chút. Hiện nay Cố Cựu Long đối với hắn mà nói, Cố Cựu Long đã không lại có thể chống lại. Tiểu nhân, hưởng ta thiện tâm mãnh liệt, hại mấy ước sinh linh, hôm nay ta chính là chết cũng muốn giết ngươi. Cố Cựu Long đỏ mắt, hướng về phía Du Phong gầm hét lên. Kiếm trong tay hắn đột nhiên trở nên lớn vô cùng, thật giống như cầm lấy một tòa sắc bén đỉnh núi. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, hắn thanh kiếm này vậy mà vẫn có thể huyền hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Dâm dạp chằng chịt kiếm ảnh ngay tại không trung, thật giống như mưa rơi hướng phía Du Phong bay đi. Xin lỗi, người đều là ích kỷ, ta biết sự hiện hữu của ta thay đổi cái thế giới này, có thể ta cũng không muốn chết. Du Phong chỉ có thể như vậy đáp lại, hắn biết rõ mình lừa Cố Cựu Long, nhưng hắn cũng là không có cách nào. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu, liền cũng không do hắn, cũng không do Cố Cựu Long, hoàn toàn không phải hai người bọn họ cá nhân có thể làm quyết định. Dứt tiếng sau đó, Du Phong hai tay một hồi, vạn lần tốc độ ánh sáng vén nhưng mà ra dẫn. Chỉ thấy Du Phong trước người xuất hiện vô số cự trường, những này cự trường mỗi một cái đều không chút nào ít hơn Cố Cựu Long kiếm. Một trường này một kiếm đụng nhau đụng, trường đoạn ba chỉ, mà kiếm lại sụp đổ. Liền đây nho nhỏ một chi tiết, liền có thể nhìn ra được, Cố Cựu Long cảnh giới đã vô pháp cùng Du Phong địch nổi rồi. Cố Cựu Long biết rõ bản thân đã không địch lại Du Phong, nhưng vẫn là không để ý tới hướng phía Du Phong vào tới. Trong mắt của hắn không có sợ hãi, phản ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được là một loại thấy chết không sờn. Ta không muốn giết ngươi. Du Phong cao mày, nói với hắn. Có thể Cố Cựu Long cũng không có bởi vì Du Phong những lời này mà động để cho. Lúc này, một cái cự truy đột nhiên từ phía sau đập tới. Chương 364, luân hồi phẩm chất có hiệu lực. Du Phong cảm giác đến phía sau nơi truyền tới cảm giác nguy cơ, cả người lập tức hướng phía xung quanh lắc người một cái, nhanh chóng tránh ra. Kia chiến truy rơi vào Du Phong mới vừa vị trí, trong nháy mắt liền có một khối khí lưu bị đập phá. Đây lực lượng mạnh mẽ, vậy mà gắng gượng đem vừa mới không gian kia đánh thành bài phiến. Du Phong hướng phía sau nhìn đến, chỉ nhìn thấy là đây Cố Cựu Long ca lúc này chạy tới rồi qua đây. Mục tiêu sức chiến đấu, 7410 vạn. Hệ thống nhắc nhở lập tức liền xuất hiện ở Du Phong trước mắt. Đây Cố Cựu Long ca, trên thân cảnh giới vừa vặn liền so sánh Du Phong kém 200 vạn mà thôi. Cựu Long, trở về, ta đến giết hắn. Cố Trường Hà hướng về phía Cố Cựu Long hô, đồng thời thanh kia cự truy ngăn cản Cố Cựu Long con đường, không để cho hắn tiếp tục tiến lên 167. Hắn làm chuyện sai, ta đến gánh vác. Ngươi cùng ta trận chiến sinh tử, có thể hay không? Cố Trường Hà lập tức đưa mắt nhìn Du Phong trên thân, hướng về phía Du Phong chất vấn nói. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Du Phong thật sự là không tìm ra được lý do cự tuyệt. Được. Du Phong gật đầu một cái, đáp ứng. Lập tức, Cố Trường Hà vươn tay, kia chiến truy bay trở về trong tay hắn. Hắn lần nữa quơ múa, kia cự truy phảng phất là phải đem đây nửa bầu trời đều là bể. Du Phong tại thanh này cự truy phía dưới, thoạt nhìn quả thực giống như là kiến vậy kích thước. Nhìn thấy lập tức liền muốn rơi xuống cự truy, Du Phong trực tiếp nhảy lên. Giống như là dương cánh bay lượn bằng điệu giống như vậy, hắn rơi vào cự truy này bên trên, sau đó thuận theo cự truy này trôi, hướng phía Cố Trường Hà chạy như bay. Đồng thời phương xa chính đang cùng những người khác dây dưa đầu kia thành lòng, lúc này trong nháy mắt huyền ảo làm lòng tiêu thương, bay trở về Du Phong trong tay. Du Phong trong mắt một chút hàn mang xuất hiện, sát cơ hiển lộ không thể nghi ngờ. Chết. Hắn la to một tiếng, sau đó đột nhiên đến Cố Trường Hà 10m ra phía trước, đem toàn bộ Long Tiếu Thương đâm ra ngoài. Long Tiếu Thương tuy rằng khoảng cách Cố Trường Hà có 10m khoảng cách, có thể một đạo khí lưu thuận theo Long Tiếu Thương giao sát chuyển ra, đánh về phía Cố Trường Hà. Cố Trường Hà thấy vậy, lập tức đem khoác trên người món đó ra hổ cầm xuống, đeo vào trên ngực của chính mình. Phốc suy, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Trong không khí xuất hiện một đoàn huyết vụ. Du Phong chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy Cố Cựu Long kiếm lúc này cắm vào phía sau của hắn. Một ngụm máu thuận theo Du Phong khỏe miệng chảy xuống. Long Tiếu Thương khí lưu bị Cố Trường Hà kia ra hổ cản được. Nhưng khi Cố Trường Hà tính toán ra chiêu đi ứng đối Du Phong thời điểm, mới nhìn thấy Cố Cựu Long vừa mới mà đánh lên hắn. Cựu Long, ngươi đang làm gì? Hắn hướng về phía Cố Cựu Long gầm hét lên. Ca, Hắn lừa ta, chúng ta giết hắn, mọi người liền đều được cứu rồi. Cố Cửu Long hô như vậy. Ngay một khắc này, những người khác cũng tất cả đều chạy tới rồi qua đây. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí của mình. Trong lúc nhất thời, đao thương gậy gộc đầy đủ đều rơi vào Du Phong trên thân. Vô số mà máu tươi thuận theo Du Phong thân thể chậm rãi chảy xuống. Cố Trường Hà nhìn trước mắt Du Phong, trong mắt ngược lại không có sát ý, mà là một loại không đành lòng. Hắn trải qua hai lần luân hồi, đối với luân hồi sự tình, hắn thật sự là hiểu rõ đi nữa bất quá. Bọn hắn những người này là vô tội, Du Phong làm sao cũng không phải là vô tội. Hết thảy đều là thời không bản nguyên an bài, quái lại không thể trách ai được. Ta trả sẽ đi. Du Phong hướng về phía Cố Cửu Long, khó khăn nói ra. Cố Cửu Long không có trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc nơi này tất cả. Du Phong trên thân dần dần đánh mất sinh tức, thoạt nhìn lập tức lại phải chết. Tất cả mọi người tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một bộ tử lý đạo sinh bộ dáng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người bọn họ đều nhận định Du Phong lập tức lại phải chết thời điểm, nguyên bản đã vừa mới tản đi sinh tức, lúc này rốt cuộc đột nhiên tại Du Phong trong thân thể bắt đầu lại lần nữa nảy sinh lên. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Du Phong trong đầu. Yêu hồn thiên phú, luân hồi phẩm chất có hiệu lực. Chương 365, hắn không có bị trấn áp. Du Phong đã không có cái gì ý thức, hắn cũng không biết cái gì luân hồi phẩm chất không luân hồi phẩm chất. Hắn chỉ là cảm giác mình bây giờ trong thân thể xuất hiện thật là nhiều lực lượng này so với trước tối thiểu mạnh hơn dòng ra gấp đôi. Sức chiến đấu lần đầu đột phá 10.000 vạn, thu được điểm thăng cấp 20.000 vạn. Hệ thống thanh âm một lần nữa xuất hiện. Một ước sức chiến đấu sao? Vì sao? Vì sao ta còn chưa có chết đâu? Du Phong ở trong lòng yếu ớt mà hỏi. Lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, đúng là mình bị yêu hồn loại kia ý niệm phụ thể thời điểm. Mà vào giờ phút này, cái ý này niệm lại lần nữa đã trở về. Hắn còn chưa có chết. Hắn còn chưa có chết. Hắn tại sao còn không chết? Nhanh điểm, giết hắn. Lúc này, vài đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Mà tại Du Phong chính đối diện Cố Trường Hà, lúc này nhìn chằm chằm Du Phong thân thể, hắn mơ hồ trong đó phảng phất là đã minh bạch cái gì. Hắn thành yêu rồi. Hắn lập tức mở miệng nói. Lời vừa nói ra, bọn hắn đầy đủ đều sửng sốt một chút. Người làm sao sẽ biến thành yêu? Đây là cái gì tà thuật? Có người mở miệng hướng về phía Cố Trường Hà chất vấn nói. Cố Trường Hà lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Cửu Long cầm trấn yêu tháp đến, nhìn xem trấn yêu tháp đối với hắn có không có hiệu quả gì. Hắn lúc này hướng về phía Cố Cửu Long ra lệnh. Cố Cửu Long lập tức liền đi lấy một tòa kia trấn yêu tháp đi tới. Đây trấn yêu tháp cũng không phải cái gì đột ngột từ mặt đất vụt lên kiến tạo tháp, mà là một kiện bảo bối. Khi trấn yêu tháp đến Cố Trường Hà trong tay thì Cố Trường Hà không có chút nào kéo dài, không biết tại tháp này trên đều làm cái gì. Chỉ thấy đây trấn yêu tháp bên trên hồng quang đại trán, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Trấn yêu. Cố Cửu Long đem tháp này đấy nhắm ngay Du Phong, sau đó mở miệng nói. Du Phong đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, tiến vào đây trấn yêu tháp không gian trong đó. Nhìn thấy Du Phong cứ như vậy bị vồ vào đi tới, toàn bộ người đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể Cố Trường Hà lại khóa chặt chân mày, hắn nhìn chung quanh một chút những người khác, cuối cùng lựa chọn cái gì cũng không nói. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến xem đến hắn. Cố Trường Hà đối với mấy người bọn hắn nói ra. Sau đó hóa thành một cái quang ảnh, trở lại thượng giới trong đó. Trong mấy ngày nay, bọn hắn có thể nói tất cả đều sức cùng lực kiệt rồi, lúc này cuối cùng cũng kết thúc, tự nhiên không kịp đợi liền tự đi về nghỉ ngơi rồi. Mà Cố Cửu Long cảm thấy anh mình có cái gì không đúng, cho nên liền đi theo. Hai người đánh một nơi đất trống sau đó, Cố Trường Hà đem đây trấn yêu tháp bỏ vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, đây trấn yêu tháp lại khôi phục kia tầng 18 bảo tháp tướng mạo. Cầu kim đậu. Ca, làm sao? Cố Cửu Long tò mò ở bên cạnh hỏi. Hắn cũng không có bị trấn áp, ngược lại thì đang hấp thụ đến trấn yêu tháp bên trong lực lượng. Cố Trường Hà nhẹ nói nói. Một bên Cố Cửu Long cả người đều sửng sốt một chút, không dám tin tưởng nhìn thấy Cố Trường Hà. Rút ra, trấn yêu tháp lực lượng. Làm sao sẽ? Trấn yêu tháp lực lượng không phải chuyên môn khắc chế đại yêu sao? Cố Cửu Long không dám tin tưởng hỏi. Cố Trường Hà lại lắc lắc đầu, trấn yêu tháp chính giữa lực lượng cũng không phải đối với đại yêu, trấn yêu tháp chính là thiên địa nơi sinh chi vật, sẽ không có bất kỳ châm trích, chỉ có thể nói là trùng hợp đối với đại yêu có chút hiệu quả. Mà hắn cũng không phải đại yêu, nếu mà ta không có đoán sai, đây cũng là một loại phi thường hiếm thấy thể chất, đây cái thể chất chuyên dựa vào huyết khí đến bồi dưỡng. Bên trong trấn yêu tháp này đã từng trấn áp qua không ít đại yêu, mà những đại yêu này trên thân lại có không ít huyết khí, những huyết khí này đều ở lại trấn yêu tháp trong đó. Hiện nay, hắn đang hấp thu huyết khí, lực lượng của hắn so với trước mạnh gần gấp 3. Cố Trường Hà chậm rãi ở bên cạnh vì Cố Cửu Long giải thích. Có thể nói, Cố Cửu Long là càng nghe càng cảm giác đến khiếp sợ. Vậy ca, vì sao không cùng mọi người nói, mọi người tất cả giết hắn a? Vô dụng, không còn kịp rồi, hắn hiện tại đã vô địch rồi ức. Chương 366, lần đầu vượt ngàn vạn. Cố Trường Hà, để cho Cố Cửu Long cả người đều cương cứng tại nơi đó. Hắn vốn là lấy là tất cả kết thúc như vậy, mình nơi làm sai chuyện, có thể để bù đắp. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, kết quả vậy mà sẽ là cái bộ dáng này. Ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Cố Cửu Long vô pháp tiếp tục chống đỡ tiếp, không nhịn được té quỵ trên đất. Cố Trường Hà nhìn thấy đệ đệ của mình, trên mặt của hắn không có trách cứ, ngược lại là có một loại bao dung. Không sao, cái này có gì, ai còn chưa làm bỏ qua chuyện gì chứ? Đây đều là chúng ta túc mệnh, nếu chúng ta đã bị thời không bản nguyên chọn chúng, vậy liền đại biểu chúng ta đã đến điểm cuối. Có thể từ luân hồi giả trong tay may mắn còn sống sót, ít lại càng ít. Người ta đều luân hồi qua, tự nhiên biết đây đạo lý trong đó. Cố Trường Hà ngược lại thì chính ở chỗ này đối với Cố Cửu Long khuyên giải. Chỉ có điều thời khắc này Cố Cửu Long thật không có tâm tư đi quản những chuyện này, ở trong đầu của hắn chẳng qua là cảm thấy, mình lần này thật sai, hơn nữa là sai vượt quá bình thường. mắt thấy đến, đây trấn yêu tháp run rẩy càng ngày càng kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn nổ tung một dạng. Cố Cửu Long đứng ở nơi đó, có lòng không đủ lực. Cố Trường Hà bắt được hắn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đây một cái ánh mắt trong đó hàm chứa quá nhiều chuyện. Qua nhiều năm như thế, hai người trong cuộc đời chiều tối làm bạn, thân huynh đệ huyết nhục chi hôn thậm chí đều không cần thiết dùng ngôn ngữ tới trang trí. Sức chiến đấu lần đầu đột phá ngàn vạn, thu được điểm thăng cấp 32.000 vạn. Hệ thống thanh âm tại Du Phong trong đầu vang dội. Có thể hiện nay Du Phong đã căn bản không nghe rõ là cái gì, trước mắt của hắn một phiến xương máu. Trong thân thể mặc dù có ý thức, nhưng thân thể đã không còn là mình đủ khả năng khống chế được rồi. Rốt cuộc, tại một khắc cuối cùng, lực chiến đấu của hắn đã đạt đến dòng giá 1.100 vạn. Ầm ầm, trấn yêu tháp chia 5x7, mấy đạo huyết quang từ trấn yêu tháp trong đó bắn ra. Huyết quang này thẳng tới phía chân trời, tại cả thế giới tùy ý góc cũng có thể thấy rõ ràng. Mà tại huyết quang này trong đó còn có một người ảnh, chính thức Du Phong. Du Phong đứng ở nơi đó, khắp toàn thân tản ra một cổ cay mũi mùi máu tanh. Phải nói nắm giữ nhất trực quan cảm thụ, kia nhất định là tại hai người bọn họ đối diện Cố Cửu Long cùng Cố Trường Hà rồi. Du Phong cường đại triển lộ ra áp lực, chính chính cẩn thận mà liền đè ở trên người của bọn họ. Bọn hắn không nhịn được trong đó run rẩy, tâm lý đã không phải là sợ hãi, mà là một loại kẻ yếu đang đối mặt cường giả thời điểm phục tùng. Giết! Du Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hơi nóng quần quần hướng theo thân thể của hắn hướng về xung quanh lan ra mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Hạ giới người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn ngửa đầu nhìn trời, trên mặt của mỗi người đều có chỗ mờ mịt. Mà những kia vừa mới củng cố Cửu Long bọn hắn người rời đi, lúc này bất thình lình khoảng phảng phất là đã minh bạch cái gì. Bọn hắn tất cả đều chạy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tình huống. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn nhìn đứng ở huyết quang chính giữa Du Phong, hướng về phía Cố Cửu Long huynh đệ bọn họ hai người hỏi. Huynh đệ bọn họ hai người không có trả lời, trong đó trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đi theo trầm mặc lại. Bởi vì bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai kết quả. Du Phong ánh mắt chậm rãi chuyển tới một người con trai trên thân. Khi cùng Du Phong buồn năm mục đích tương đối thì, nam tử này trong lòng nhất thời siết chặt. Hắn còn cảm giác lòng của mình trên có một cái vô hình đích thực đánh đại thủ, chỉ cần cái bàn tay lớn này hơi dùng lực một chút, như vậy mình khỏa tâm này sẽ hoàn toàn bị bóp nát. Cũng chỉ đây trong một sát na, căn bản không có thời gian phản ứng. Chỉ nhìn nam tử này ánh mắt trong đó có giọt máu chảy ra, sau đó cả người đều ngã xuống đi xuống. Sau đó, một người khác cũng có loại cảm giác này. Hắn hoảng sợ nhìn thấy Du Phong. Chương 367, lấy chết chu tội. Tại Du Phong trong tay, bọn hắn giống như là Du Phong đổ chơi một dạng. Đối mặt Du Phong căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Phốc suy. Nam tử này trên bụng một cái lỗ máu xuất hiện. Chỉ nhìn đây trong lỗ máu hướng ra phía ngoài toát ra rất nhiều huyết khí, những huyết khí này tất cả đều đến Du Phong trên thân, đổi thành rồi không ít sức chiến đấu. Sau đó lần lượt những người này đều không có biện pháp thoát khỏi. Tại Du Phong cường đại khí dưới trận, bọn hắn thậm chí ngay cả động một cái cũng không cách nào động. Này các loại thủ đoạn, quả thực không giống như là một cái luân hồi nhị trọng thiên người đủ khả năng triển lộ ra. Cố Cửu Long ở bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt đều muốn toát ra ánh lửa đến. Ta giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giơ trong tay lên kiếm, đâm về phía 18 rồi Du Phong. Cửu Long. Cố Trường Hà nhìn thấy Cố Cửu Long vậy mà vào tới, cả người giật nảy mình. Hắn vừa mới nghĩ ngăn lại Cố Cửu Long, nhưng lập tức hắn liền cảm giác lòng của mình đầu quá giang một cái tay. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất là đã minh bạch cái gì. Cửu Long. Hắn há miệng, trong miệng gọi ra rồi Cửu Long danh tự. Cố Cửu Long xoay đầu lại, trong nháy mắt liền thấy Cố Trường Hà tướng mạo. Trong nháy mắt, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ca. Ca. Hắn lớn tiếng kêu. Chỉ thấy Cố Trường Hà khỏe miệng chậm rãi chạy xuống máu đến, sau đó hai mắt vô thần mà nhìn đến Cố Cửu Long. Sinh mạng trôi qua đã không còn là bọn hắn đủ khả năng khống chế. Vô luận bọn hắn tu luyện bao nhiêu hỗn độn chi lực, cũng mặc kệ bọn hắn như thế lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Tại lúc này, Du Phong kia lực lượng thuần túy đại biểu tất cả. Bọn hắn không có tư cách phản kháng, cũng không xứng phản kháng. Cố Trường Hà không có cách nào tiếp tục chống đỡ đi xuống, cả người đều mới ngã xuống đất. Vào thời khắc ấy, Cố Cửu Long lệ như rửa mặt. Trong lòng của hắn có vô tận hối tiếc, hắn hối tiếc tại sao mình muốn thả rồi Du Phong, vì sao tại lúc mới bắt đầu nhất không có trực tiếp giết Du Phong. Lấy về phần hiện tại, bọn hắn lần lượt đều phải chết đi. Hắn chuyển qua đầu, căm tức nhìn Du Phong trong cặp mắt kia phảng phất là phải đem Du Phong xé nát. Chỉ có điều Du Phong nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, không có nửa điểm hối hận, hắn hiện tại giống như là một cái không có cảm tình cố máy chém giết. Tuy ý đã nhiều người như vậy chết đi, có thể Du Phong lại không có nửa điểm cảm giác, hắn giờ phút này đã sớm không phải hắn, yêu hồn thiên phú lực lượng trong cơ thể hắn nảy sinh, hắn cũng không có cách nào ngăn cản loại này chém giết. Hắn đã từng như vậy khát vọng lực lượng, nhưng bây giờ, hơn 1000 vạn sức chiến đấu đã có thể nhưng trong lòng của hắn rất là đau lòng. Cố Cửu Long đang hối hận đến vì sao phải thả mình, Du Phong tâm lý rất rõ ràng, mình lừa hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn muốn giết huyết bằng, mà huyết bằng sức chiến đấu trên hắn rất xa. Nếu còn có lựa chọn nào khác, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn chém giết những này cùng hắn người không quen biết. Ngươi giết ca ta, ta muốn giết ngươi, vì ta ca báo thù huyết hận. Cố Cửu Long phi thường phẫn nộ đối với Du Phong nói ra. Sau đó Cố Cửu Long không để ý tới hướng phía Du Phong vào tới. Chỉ là ngay tại hắn lập tức sắp đến gần Du Phong thân thể thì, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác mình trong lòng siết chặt. Loại cảm giác này giống như là tánh mạng của mình bị người vững vàng nắm ở trong tay. Cố Cửu Long trong lòng không có sợ hãi, hắn ngược lại thì cảm giác có một loại thư thái. Hắn cảm thấy, có lẽ chỉ có mình chết rồi mới có thể chịu tội. Hắn tự nhận thật xin lỗi trên cái thế giới này toàn bộ người, càng có lỗi với chính mình ca ca. Trong ánh mắt của hắn dần dần không có tiếng thở, thoạt nhìn giống như là một người chết một dạng, cuối cùng, khi trong mắt của hắn không ánh sáng mang, cả người liền cũng ngã xuống. Xung quanh những người khác cũng sớm đã hơi choáng rồi, bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn sớm đã biết rồi mình kết quả sẽ là cái gì, lúc này trong đầu của bọn hắn nổi lên cả cuộc đời của mình toàn bộ trải qua. Chương 368, tất cả kết thúc. Ngay trước thượng giới người đã toàn bộ chết rồi, Du Phong liền đi đến hạ giới. Hạ giới bên trong người hiển nhiên còn không biết thượng giới đều chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn thấy đây một phiến huyết sắc bầu trời, kia trong mắt có hiếu kỳ, không có lời giải. Trong lúc bất chợt bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, chọn ánh mắt trong nháy mắt mù, sau đó, trên phiến thế giới này, đến bằng lực sinh mệnh toàn bộ biến mất. Từ đầu tới cuối thời gian cũng chưa chắc có 5 phút. Chết rồi, đều chết hết, tất cả đều kết thúc. Đây chính là luân hồi sao? Hào một cái luân hồi nha. Du Phong ngồi dưới đất, hắn nhìn thấy nơi này tất cả thế giới cũng không có một chút tiếng thở. Tại 5 phút lúc trước, tại đây còn có vô số sinh linh nơi ở. Hắn không hiểu, vì sao lại có luân hồi vật này, cũng không hiểu luân hồi vì sao là kết quả như thế, lẽ nào tu luyện tới cuối cùng chính là vô chỉ cảnh chém giết sao? Vừa lúc đó, Du Phong đột nhiên cảm giác trước người của mình xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một bóng người chậm rãi từ không gian thông đạo trong đó xuất hiện. Nhìn trước mắt cái nam nhân này, Du Phong không thấy rõ mặt của hắn, bởi vì trên mặt của hắn giống như là có một tầng lưu quang. Bất quá ở tầng này lưu quang phía dưới, Du Phong lúc gần lúc hiện khoảng phảng phất là thấy được một cái cực tàn nhẫn khuôn mặt. Tất cả đều kết thúc, ngươi hài lòng chưa? Du Phong mở miệng, đối với hắn chất vấn nói. Có thể cái nam nhân này lại phi thường tùy ý nở nụ cười. Cái này Cố Trường Hà đã minh bạch tất cả, mà ngươi lại còn chưa rõ, lẽ nào ngươi thật không hiểu sao? Vì sao lại có dạng này một cái kết quả? Hết thảy các thứ này bất quá đều là túc mệnh, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngươi tự trách mình vì sao phải giết những người vô tội này, có thể ngươi biết không? Những này gọi là luân hồi giả, bọn hắn lại giết bao nhiêu người a? Trên người bọn họ nơi lưng đeo tính mạng, xa xa so sánh ngươi muốn nhiều. Ngươi giết bọn họ, kỳ thực cũng là đang vì một đám người khác báo thù, ngươi không có gì hảo tự trách. Cái nam nhân này giống như rất tùy ý đối với Du Phong nói ra, chỉ là lời hắn nói, Du Phong hoàn toàn không thể hiểu được. Được rồi, ngươi luân hồi kết thúc, ngươi bây giờ có thể tiến hành lần kế luân hồi, ngươi phải trả muốn lại trải qua 2 lần, mới có thể giết chết huyết bằng. Du Phong thật rất muốn cự tuyệt, hắn không muốn lại tiếp tục như vậy giết chóc đi tới, nhưng hắn biết đây cũng không do hắn, nếu mà không giết huyết bằng sẽ là nhiều người hơn máu chảy thành sông. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, trở về sau lại luân hồi cũng được. Nói xong câu đó sau đó, cái nam nhân này liền trực tiếp rời đi. Không gian thông đạo liền ngừng ở lại nơi đó. Du Phong nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn đi vào không gian thông đạo trong đó. Luân hồi cứ như vậy kết thúc, chỉ là trong lòng của hắn còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều nói muốn nói, nhưng chỉ có thể chôn giấu ở tại trong lòng của mình. Lại lần nữa trở lại luân hồi đại thế giới bên trong, tại đây hết thảy đều còn chưa biến cho phép. Huyết bằng hiện nay ở chỗ nào? Hắn vẫn là không biết gì cả. Hắn nhìn một chút hệ thống, hiện nay sức chiến đấu cũng sớm đã không có ngàn vạn hơn 1000 vạn sức chiến đấu, chỉ có tại yêu tộc thiên phú tay kích hoạt dưới tình huống mới có thể hiện ra. Bất quá lúc này, hắn bắt đầu hồi tưởng lại, cái kia yêu tộc phẩm chất luân hồi sở kích sống đi qua hiệu quả. Khi Cố Cựu Long kiếm cắm vào trong lòng mình thời điểm, hắn dám khẳng định mình lần này căn bản không có đường sống, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà còn là còn sống. Thống vừa mới cái kia luân hồi phẩm chất kích hoạt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Phẩm chất nắm giữ hiệu quả đặc biệt, phẩm chất cao nắm giữ cường độ cao nhất hiệu quả, luân hồi phẩm chất yêu tộc thiên phú, có thể để cho túc chủ khởi tử hoàn sinh, cũng lại đạt được 100 lần tăng phúc lực lượng. Hệ thống ở bên giải thích lên, trải qua hệ thống giải thích, Du Phong mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chương 369, bản nguyên dẫn dắt. Hệ thống lúc trước làm sao không có đã nghe ngươi nói? Hắn cau mày đối với hệ thống hỏi. Phẩm chất hiệu quả đặc biệt vì ẩn tàng hiệu quả, này hiệu quả tại điều kiện đặc biệt dưới tình huống mới có thể kích hoạt, một khi kích hoạt sau đó mới sẽ bị hệ thống thu nhận sử dụng. Nghe hệ thống nói như vậy, Du Phong mới tính hoàn toàn hiểu rõ. Nguyên lai thiên phú này luân hồi trong đó còn có loại bí mật này tồn tại, lúc trước hắn đều cho tới bây giờ không có để ý qua. Hệ thống, kia khởi không phải là nói, về sau ta chính là thân bất tử? Du Phong tại trong đầu đối với hệ thống hỏi. Bất quá hệ thống không có trả lời, không biết có phải hay không là không có cách nào đáp lại Du Phong cái vấn đề này. Không có ở nơi này đợi thời gian quá lâu, Du Phong trong lòng còn đang suy nghĩ lần kế luân hồi, hắn không biết lần kế luân hồi đem muốn đi đâu, hắn cũng không dám khẳng định lần kế luân hồi mình còn có thể đủ sống được 170 đến. Bất quá hắn đang nghĩ, tương lai Long Thần Đại Lục sẽ có hay không có một ngày cũng trở thành bị thời không bản nguyên muốn vứt bỏ thế giới. Dựa theo trước mắt Long Thần Đại Lục tình huống đến xem, dường như còn xa xa không đủ tư cách này, tối thiểu Long Thần Đại Lục bên trên không có nhiều như vậy trải qua luân hồi tu luyện giả. Du Phong nhìn một chút, hiện nay mình còn dư lại điểm thăng cấp. Hệ thống ta có thể trực tiếp thăng cấp lực chiến đấu của ta sao? Hắn hướng về phía hệ thống hỏi. Trước mắt hệ thống tạm không ủng hộ trực tiếp thăng cấp sức chiến đấu, đề nghị túc chủ đề thăng vũ khí công pháp phẩm chất. Hệ thống như thế đáp lại. Trước mắt công pháp cùng vũ khí đầy đủ đều đã đạt đến viễn cổ phẩm chất, nếu mà tiếp tục thăng cấp cần điểm thăng cấp điểm này là xa xa không đủ. Cuối cùng Du Phong thở dài vẫn là tiến vào mình không gian độc lập trong đó. Khi hắn một sau khi đi vào cái thần bí kia nam nhân liền một lần nữa xuất hiện rồi. Thế nào ngươi chuẩn bị xong chưa? Liền nhanh như vậy muốn đi vào cái tiếp theo luân hồi trong đó. Nam nhân này hướng về phía Du Phong hỏi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi nhanh chóng bắt đầu đi. Du Phong có vẻ phi thường không có không kiên nhận hướng về phía hắn nói ra. Nhìn bộ dáng ngươi đã thành thói quen rất tốt, lần này ngươi liền mình bước vào thời không bản nguyên tiếp nhận thời không bản nguyên cho sứ mạng của ngươi đi. Nam nhân này như thế hướng về phía Du Phong nói ra. Du Phong nghe xong sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây. Bản thân ta bước vào thời không bản nguyên, ta nên làm thế nào? Du Phong đối với hắn hỏi. Hiện nay ngươi đã là luân hồi giả, bản thân ngươi sẽ có biện pháp bước vào thời không bản nguyên, bản thân ngươi hảo hảo cảm thụ mình một chút hiện nay trong thân thể lực lượng đi. Nam nhân kia vẫn có nhiều chút thần bí hướng về phía hắn nói ra. Du Phong trong lòng là thật không biết nên làm gì, bất quá nếu cái nam nhân này đều nói như vậy, hắn liền tính toán thử một chút nhìn một chút. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng đang cảm thụ đến trong cơ thể mình lực lượng. Trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình có một cổ không thuộc về mình lực lượng. Giữa lúc hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, cái nam nhân kia liền là hắn giải thích lên. Ngươi trải qua luân hồi cho nên trong cơ thể của ngươi liền có thời không bản nguyên lực lượng tồn tại. Thời không bản nguyên lực lượng sẽ chỉ dẫn ngươi cái gì tiếp nhận lần kế luân hồi. Bất quá đồng thời ngươi trải qua luân hồi càng nhiều, bên trong cơ thể ngươi thời không bản nguyên liền sẽ càng nhiều. Nghe thấy giải thích của hắn, Du Phong tâm lý đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nó hướng theo thời không bản nguyên dẫn dắt từ từ cảm giác đến mình bây giờ vị trí địa phương không còn là mình không gian độc lập, mà là một cái không gian xa lạ trong đó. Trong cái không gian này không có có lực lượng cũng không có sự sống thể, nhưng lại để cho Du Phong cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt này phảng phất có thể nhìn thấu trên người mình toàn bộ, bao gồm mình toàn bộ bí mật. Hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Thậm chí hắn cảm thấy rất có thể mình bảo thủ không biết bao nhiêu năm liên quan tới hệ thống bí mật, cũng đang đôi mắt này bên dưới lộ rõ. Chương 370, Nguyên Thủy Cường Giả. Ngay tại hắn còn mờ mịt thời điểm, một đạo kim quang bỗng nhiên tại trước mắt hắn bay vụn vụt mà qua. Sau đó Du Phong cũng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Hệ thống, xảy ra chuyện gì, mau giúp ta nhìn xem. Hắn vội vàng ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. Túc chủ đang bước vào một cái thế giới khác trong đó. Hệ thống kia bất nam bất nữ thanh âm xuất hiện, sau đó Du Phong tâm lý mới tính là an ổn một ít. Nghe thấy hệ thống cái giải thích này, Du Phong suy đoán đại khái có lẽ đây thì đang ở bước vào một lần khác luân hồi thế giới bên trong. Tất cả đúng như hắn suy đoán loại này, hắn cảm giác mình lực lượng trong thân thể đang chậm rãi trở nên yếu đang nén. Kim Phượng Thần, ngươi xác định cái biện pháp này dễ sử dụng sao? Ta cũng không biết có thể bí thuật phía trên chính là viết như vậy. Ta phải nói nha, khả năng chính là gạt người, muốn triệu hoán cái gì nguyên thủy cường giả nào có dễ dàng như vậy, chúng ta để tu luyện hơn 20 năm, liên quan tới nguyên thủy cường giả truyền thuyết cũng vừa vặn chính là truyền thuyết phụ. Một nơi tốt rừng trong đó mấy người tuổi trẻ tụ với nhau, bọn hắn nhìn thấy trước mặt tế đàn. Lão tổ tông sẽ không lừa chúng ta, hắn hà tất tại bí thuật phía trên viết xuống như vậy hoang đường sự tình. Kim Phượng Thần hiển nhiên vẫn là cho rằng cái biện pháp này là hữu hiệu. Kim Phượng Thần, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy rồi, muốn ta xem quả thực không được, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Diệp An Toàn song không tin bí thuật này phía trên viết những thứ đó. Nguyên Thủy Cường Giả, liên quan tới Nguyên Thủy Cường Giả truyền nói quá nhiều, chính là cho tới bây giờ căn bản không có một người gặp qua cái gì gọi là Nguyên Thủy Cường Giả. Nhiều năm như vậy, đám tu luyện giả một mực đang tìm Nguyên Thủy Cường Giả tung tích, có thể không có một người tìm ra qua. Chờ một chút, có lẽ lập tức trở về đi. Kim Vượng Thần hiển nhiên không muốn cứ như vậy vứt bỏ. Ngay tại Diệp An vừa tính toán tiếp tục lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy trên trời một đạo kim quang đột nhiên rơi xuống. Kim quang này chính hảo hảo rơi vào trên tế đàn. Bọn hắn bị sợ giật mình, vội vàng tránh ra, lấy ra vũ khí trong tay của chính mình khẩn trương nhìn chằm chằm tế đàn. Chỉ thấy trên tế đàn kim quang từ từ trở nên yếu, sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Diệp An cùng Kim Phượng Thần mấy người bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Khục khục. Lúc này trên tế đàn đạo nhân ảnh kia đột nhiên ho khan mấy tiếng. Hắn tại đây phát ra âm thanh để bọn hắn khẩn trương hơn một ít. Du Phong cảm thụ mình một chút thân thể, lần chiến đấu này lực cũng không có toàn bộ biến mất, vẫn có mấy chục vạn tồn tại. Hắn suy đoán có lẽ là trải qua lần trước luân hồi thân thể của mình tố chất phát sinh cải thiện. Hắn mở mắt, nhìn quanh một hồi tình huống xung quanh. Cầu kim đậu. Trong nháy mắt hắn liền thấy Diệp An cùng Kim Phượng Thần mấy người kia. Thành công. Thành công. Ngươi là Nguyên Thủy Cường giả sao? Kim Vượng Thần tâm tình kích động vô cùng, hắn nhìn thấy Du Phong giống như là nhìn một món bảo vật một dạng. Du Phong bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không có hiểu được đây là có chuyện gì. Dĩ nhiên là thật, thật sẽ có Nguyên Thủy Cường giả từ trên trời rơi xuống sao? Vừa mới còn hoàn toàn không tin Diệp An lúc này nhìn thấy trên tế đàn Du Phong, cả người đều có chút phát điên. Không. Du Phong chậm rãi đứng lên, trước mắt mấy người này trên thân sức chiến đấu tất cả đều bị hệ thống hiện ra. Mấy người bọn hắn tất cả đều tại 3000 sức chiến đấu khoảng, có thể nói cảnh giới là vô cùng yếu đi. Du Phong không có để ý mấy người bọn hắn mà là dùng thần trí của mình quét một vòng cái thế giới này. Bất quá sức chiến đấu hay là có chút thấp, chỉ có thể nhìn một hồi xung quanh trong vòng trăm dặm tình huống. Cương giả, Nguyên Thủy Cương giả, xin ngài giúp chúng ta một tay đi. Kim Phượng Thần lúc này phi thường thành khẩn hướng phía Du Phong quỳ xuống. Du Phong nhìn hắn một cái, không biết người này cuối cùng đang nói gì, mà những người này vì sao đều mang loại này ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Cái gì Nguyên Thủy Cương giả? Du Phong không hiểu đối với hắn hỏi. Ngài chính là Nguyên Thủy Cương giả, truyền thuyết bên trong Nguyên Thủy Cương giả. Kim Phượng Thần kích động vừa nói ức. Chương 371, Cổ Võ Thế Giới. Du Phong nhíu mày một cái, không nghĩ đến còn sẽ có như vậy vừa ra. Nơi này là nơi nào? Hắn hướng về phía mấy người bọn hắn hỏi. Nơi này là Hoa An ngoại ngoại ô. Kim Vượng Thần đáp trả Du Phong vấn đề. Ta hỏi ngươi nơi này là nơi nào thế giới, các ngươi là tu luyện giả đi. Du Phong nhíu mày một cái, lại lần nữa miêu tả một chút vấn đề của mình. Đúng đúng, chúng ta đều là tu luyện giả, cái thế giới này gọi là Cổ Võ. Kim Vượng Thần vừa nặng mới trả lời một lần. Cổ Võ? Du Phong tự lẩm bẩm một hồi. Các ngươi trên thế giới chí tôn là cảnh giới gì? Du Phong tiếp tục hỏi. Kim Vượng Thần nhìn một chút Du Phong, không biết cái này Nguyên Thủy Cường giả vì sao lại có nhiều như vậy kỳ quái quái vấn đề, nhưng hắn vẫn là từng cái đáp lại. Cổ võ thế giới chí tôn, đó là đương nhiên là chúng ta Tinh Thần Đại Đế. Kim Vượng Thần nói đến Tinh Thần Đại Đế trong mắt phảng phất là có một chút hâm mộ. Mà xung quanh Diệp An bọn hắn giống như vậy, Du Phong có thể rõ ràng cảm giác đến khi nói cái tên này thời điểm trong mắt của bọn họ có một cổ kính sợ. Hắn là cảnh giới gì? Du Phong tò mò hỏi. Chúng ta cũng không biết Tinh Thần Đại Đế là dạng gì cảnh giới, chúng ta chỉ biết là vùng thế giới này khoảng đây một cả thế giới đều thuộc về Tinh Thần Đại Đế, mà chúng ta đều là Tinh Thần Đại Đế con dân. Kim Vượng Thần lắc lắc đầu nói, Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Du Phong đại khái hiểu cái gì. Vậy hắn hiện tại ở đâu chút đấy? Du Phong truy hỏi. Tinh thần đại đế mọi nơi, hắn là nơi này trời nơi này mà hắn tại mọi thời khắc bảo vệ chúng ta. Kim Vượng Thần như thế đáp trả trên mặt lại còn có hạnh phúc xuất hiện. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Du Phong cũng biết rõ mình đại khái cũng hỏi cũng không được gì rồi. Hắn đứng dậy liền định trực tiếp rời khỏi. Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, Kim Vượng Thần liền vội vàng đem hắn ngăn lại. Nguyên Thủy Cường giả, ngươi muốn đi đâu? Kim Vượng Thần không hiểu hướng về phía Du Phong hỏi. Làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Du Phong cau mày một cái. Không phải nói Nguyên Thủy Cường giả ngài sẽ giúp chúng ta giải quyết phiền phải sao? Kim Vượng Thần trên mặt sửng sốt một chút. Hắn cái vấn đề này để cho Du Phong không biết trả lời như thế nào, bởi vì chính mình bản thân thì không phải cái gì gọi là Nguyên Thủy Cường giả. Ngươi có phiền phải gì? Nhưng hắn vẫn là thử thăm dò đối với Kim Vượng Thần hỏi một hồi, dù sao hắn trả lời mình nhiều như vậy vấn đề. Chúng ta tông môn bị một cái tín đồ đem phá hủy, chúng ta hiện nay chạy trốn tứ phía, muốn mời Nguyên Thủy Cường giả đem cái kia tín đồ giết chết giúp chúng ta báo thù. Kim Vượng Thần nói đến những chuyện này đến, trên mặt rõ ràng có phẫn nộ. Xung quanh khác Diệp An mấy người cũng vậy như thế, bọn hắn đều cắn răng nghiến lợi. Du Phong sửng sốt một chút sau đó nhìn chung quanh một chút, hiện nay mình cũng không hiểu thế giới này cuối cùng ở đâu mà trên thế giới này lại có cái nào cường giả, vừa vặn đã biết một cái tinh thần đại đế mà thôi. Hắn suy nghĩ, không bằng liền đáp ứng trước bọn hắn thuận tiện hiểu một chút tình huống của cái thế giới này và bọn hắn trong miệng cái kia gọi là tinh thần đại đế mạnh như thế nào. Dạng này chờ mình khôi phục cảnh giới sau đó mới phải ứng đối. Ngươi tại phía trước dẫn đường đi. Du Phong bình đạm đối với Kim Phượng Thần nói ra. Ngài không chuẩn bị thật tốt một chút không? Kim Phượng Thần sững sờ, không nghĩ đến Du Phong đáp ứng thẳng thắn như vậy. Vậy cái gọi là tín đồ rất mạnh sao? Du Phong đối với hắn hỏi. Đương nhiên rất mạnh, chúng ta trong tay hắn cái vốn liền không có sức đánh trả. Kim Phượng Thần rất là buồn. Nam Nghiêm Túc cũng rất là nghiêm túc hướng về phía Du Phong nói ra. Nghe hắn nói như vậy, Du Phong tâm lý liền có đại khái. Nếu nói như vậy, vậy cũng không cần chuẩn bị, nhanh chóng dẫn đường đi. Sau khi nói xong, Du Phong dẫn đầu đi đến đằng trước. Mấy người bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đuổi sát theo đi cho Du Phong dẫn đường. Đi ra phía này ngoại ô đi tới phụ cận cái kia Hoa An thành. Trong thành này không hề có sự khác biệt, cùng những kia phổ phổ thông thông chiến tranh giống nhau như lúc. Chương 372, đại điện. Bất quá Du Phong có chú ý tới, nơi này người tu luyện trung bình cảnh giới dường như hơi cao hơn một chút. Hơn nữa giữa phiến tiên địa này dường như linh khí vô cùng thuần túy. Hắn mơ hồ suy đoán có lẽ ở chỗ này cường giả, khả năng so với thế giới khác nhiều hơn rất nhiều. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, một hồi không còn kịp rồi, không kịp. Là người người đều tin ngưỡng kia cái cho má gì tinh thần đại đế, ta phải nói vẫn là chúng ta Tử Thần đại đế lợi hại nhất. Đừng ở chỗ này nói lung tung, bất kể là vị đại đế nào đều không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Trên đường có không ít người đi đường trải qua, trong miệng bọn họ dường như 18 đang nói gì. Du Phong nhíu mày một cái, nhìn bộ dáng đây một phiến thế giới bên trên không cũng chỉ có cái này gọi là tinh thần đại đế một vị trí tôn. Vậy cái tín đồ chính là Tử Thần đại đế tín đồ. Bọn hắn Tử Thần đại đế tín đồ từ trước đến giờ phi thường tàn nhẫn, cùng chúng ta tinh thần đại đế là kẻ tử thủ. Đây Hoa An thành vốn là chúng ta tinh thần đại đế địa bàn, nhưng được bọn hắn cho lướt đoạt tới rồi. Bất quá sớm muộn có một ngày tinh thần đại đế sẽ xuất thủ đem tại đây đoạt lại. Kim Vượng Thần ở bên hướng về phía Du Phong nói ra, trên mặt của hắn có rất nhiều phẫn nộ. Du Phong nhìn chung quanh một chút những người khác, dường như những người khác cũng là như vậy. Hắn không thèm để ý gọi là tinh thần đại đế, hắn chỉ biết mình lại phải có một cái đối thủ. Vậy ngươi gọi là cái kia tín đồ hắn hiện tại ở đâu đâu? Du Phong đối với hắn hỏi tới chuyện trọng yếu nhất. Thì ở phía trước bọn hắn muốn cử hành một cái buổi lễ long trọng. Kim Vượng Thần chỉ phía trước một cái nhất hạo sân rộng. Du Phong nhìn theo hướng tay hắn chỉ nhìn thấy chỗ đó tụ tập không ít người. Sau đó mấy người bọn hắn liền cũng tiến vào trong đám người. Chỉ thấy quảng trường ở giữa nhất có một cái pho tượng. Pho tượng là một cái nam tử mặt thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, pho tượng này thợ điêu khắc cũng giỏi vô cùng, Du Phong nhìn thấy chỉ cảm thấy sinh động như thật, thật giống như cái nam nhân này sống lại một dạng. Mau nhìn, chính là hắn. Kim Vượng Thần chỉ hướng pho tượng bên cạnh nam tử kia. Du Phong nhìn người nam tử này một cái. Mục tiêu sức chiến đấu, 30055. Hệ thống lúc này liền xuất hiện người nam tử này sức chiến đấu báo cáo. Mà đồng thời Du Phong tại quét một vòng ở đây những người khác sức chiến đấu, hắn muốn xem thử xem có còn hay không khác cường giả tồn tại, nếu như có mình cũng không cần xuất thủ nữa. Bất quá chiến trường lợi hại nhất cũng chính là một vị năm vạn sức chiến đấu nam tử. Nam tử này hình như là bọn hắn những tín đồ này người dẫn đầu. Tử Thần đại đế các tín đồ, thỉnh đối với chúng ta Tử Thần đại đế quỳ bái. Người dẫn đầu này đứng dậy hướng về phía hết thảy mọi người ở đây nói ra. Đột nhiên tất cả mọi người đều quỳ xuống đều không ngoại lệ. Mà duy chỉ có Du Phong mấy người bọn hắn không có quỳ xuống. Kim Vượng Thần bọn hắn thủ vệ tinh thần đại đế, tuyệt đối không có khả năng hướng phía cái này Tử Thần đại đế quỳ xuống. Mà Du Phong càng là không cần nói, hắn làm sao lại hướng về phía một cái pho tượng quỳ xuống, huống chi tương lai mình còn muốn cùng cái này pho tượng tiến hành một trận đại chiến. Bất quá cũng chính vì như thế bọn hắn trong nháy mắt liền bị toàn bộ người chú ý tới rồi. Dĩ nhiên là các ngươi những này dương nghiệt, còn dám trở về. Lúc này cái kia tín đồ đột nhiên mở miệng nói, 170 bọn họ là tinh thần đại đế người. Thư này đồ hướng về phía toàn bộ người hô. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người chuyển di bỏ vào Du Phong mấy người bọn hắn trên thân. Du Phong rõ ràng cảm thấy, những người này nhìn thấy ánh mắt của mình mang theo địch ý sâu đậm. Sau đó những người này chậm rãi đứng lên. Giết tinh thần đại đế dương nghiệt, giết sạch toàn bộ tinh thần đại đế chính là tay sai. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Đám người này không ngừng gào thét, ngôn ngữ trong đó tràn đầy phẫn nộ. Du Phong đối với lần này rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến đám này các tín đồ vậy mà sẽ điên cuồng như vậy. Sau đó chỉ nhìn thấy bọn hắn tất cả đều vào tới. Để cho hắn càng cảm giác hơn bất ngờ là Kim Phượng Thần mấy người bọn hắn cũng không có sợ hãi, chúng ta ngược lại có một loại thấy chết không sợ. Chương 373, Tử thần đại đế. Du Phong đương nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn giết tới, không gian pháp tắc lực lượng trong nháy mắt khống chế toàn trường. May mắn hiện nay sức chiến đấu đã có 6 chữ số, nếu không thật đúng là không dễ khống chế bọn hắn. Tất cả mọi người tại chỗ không có một thoát khỏi may mắn, đầy đủ đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của bọn họ trong đó vậy mà không có sợ hãi, mà là đang giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế mà giết mình cùng người khác. Vừa lúc đó, để cho Du Phong chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy pho tượng kia bất thình lình có một đạo nhân ảnh xuất hiện. Khi đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, Du Phong bản năng trong tâm liền dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng nhanh chóng thối lui cao hơn 100 mét, có thể người kia có tiện tay bất quá trong nháy mắt liền có một đạo kim quang bay ra. Kim quang này kết kết thật thật đánh vào trên người của hắn. Xì. Du Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới bị Du Phong nơi áp chế nơi trấn áp toàn bộ người, lúc này trong nháy mắt thoát ly khống chế khôi phục thân tự do. Chúng ta bái kiến Tử thần đại đế. Chúng ta bái kiến Tử thần đại đế. Chúng ta bái kiến Tử thần đại đế. Bọn hắn trực tiếp toàn bộ hướng phía bóng người này quỳ xuống. Du Phong ngẩng đầu lên hướng phía cái này Tử thần đại đế nhìn đến. Mục tiêu sức chiến đấu 1200 vạn, phân thân. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Du Phong trong lòng cực sự khiếp sợ. Vừa vặn chính là một đạo phân thân mà thôi lại có thể nắm giữ 1200 vạn sức chiến đấu. Người nào dám bị thương ta tin đồ? Tử thần đại đế lạnh giọng chất vấn nói. Thanh âm của hắn như sấm bên tai. Du Phong lỗ tai trong nháy mắt liền có huyết dịch chảy xuống mà ra. Lực chiến đấu của hắn căn bản không đủ để ứng đối Tử thần đại đế. Cho dù coi như là hắn đỉnh phong thời kỳ, sợ là cũng không đủ đối phó một cái này nho nhỏ phân thân. Tử thần đại đế, là bọn hắn, là những tinh thần này đại đế dư nghiệt. Tin kia đồ lập tức hướng về phía Tử thần đại đế nói ra. Tử thần đại đế ánh mắt chậm rãi rơi vào Kim Phượng thần mấy người bọn hắn trên thân. Kim Phượng thần mấy người bọn hắn lúc này liền cảm thấy từng kia khủng bố từ trong tâm tử sinh. Bọn hắn run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó. Lần ta tin đồ người, giết không tha. Tử thần đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó áp lực vô hình từ trên người của hắn tản ra. Trong nháy mắt áp lực này liền hướng phía Kim Phượng thần mấy người bọn hắn xâm nhập mà đi, trong đó cũng bao gồm Du Phong. Du Phong rõ ràng cảm giác đến, nếu để cho áp lực này đụng phải mình một chút xíu liền có thể trong nháy mắt để cho mình vỡ nát. Ngay tại hắn cho là mình lại muốn chết rồi thời điểm, đột nhiên, một vệt ngân quang từ trên trời rơi xuống rơi vào mấy người bọn hắn trước người. Ánh bạc này trực tiếp đem Tử thần đại đế nơi tản ra áp lực toàn bộ bắn ngược trở về. Du Phong hiếu kỳ ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy không trung có 9 cuốn bạch mã xuất hiện, đây liền phê bình bạch mã kéo về phía sau một chiếc xe ngựa nào đó, mã ngồi trên xe một cái thân mặc trường bào màu trắng nam tử. Là Tinh thần đại đế. Là Tinh thần đại đế đến. Kim Vượng thần nhìn thấy người nam tử này lớn tiếng hô. Du Phong sửng sốt một chút sau đó lập tức sẽ đi thăm người nam tử này sức chiến đấu. Sức chiến đấu 64 triệu. Hệ thống thanh âm lúc này xuất hiện ở Du Phong trong đầu. 64 triệu. Nhìn thấy mấy con số này, Du Phong không nhịn được run rẩy một chút. Đây đã là hắn đỉnh phong sức chiến đấu gấp 6 lần rồi. Tinh thần, ngươi tìm chết. Đây Tử thần đại đế thấy được Tinh thần đại đế thân ảnh, lúc này giống giận một tiếng. Sau đó hắn chợt hướng phía cái này Tinh thần đại đế vọt tới. Chỉ nhìn đây Tinh thần đại đế theo tay vung lên cho phép. Bạch. Chấm chấm đầy sao rơi vào Tử thần đại đế trên thân. Theo sau đó đây Tử thần đại đế vậy mà hóa thành một đoàn xương trắng biến mất. Những người đó đối với Tinh thần đại đế thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khủng hoảng. Mà Du Phong thấy một màn này thời điểm, trong lòng nhất thời siết chặt. Hắn nhìn cái này Tử thần đại đế kết cục, phảng phất trong mơ hồ thấy được kết quả của mình. Hắn cùng với đây Tử thần đại đế phân thân đều là 1200 vạn khoảng chiến lực, có thể cho dù dạng này tại đây Tinh thần đại đế trong tay quả thực không đáng nhắc tới. Du Phong trong lòng xuất hiện rất lâu chưa xuất hiện sợ hãi. Tại lúc này, hắn bỗng nhiên có một chút khiếp đảm.